Chương 1629 đối phương cũng có những binh chủng đặc biệt, được huấn luyện từ người nguyên thủy, là một đám người đàn ông cao lớn, da đen bóng, mặc giáp da, cạo chọc đầu, cơ thể cường tráng. Trên người họ có rất nhiều vết thương, có lẽ là được huấn luyện bằng những phương pháp tàn khốc như địa ngục. Tuy rằng phương pháp này không bằng cốt lang vệ, nhưng những người nguyên thủy này cũng không hề yếu, hơn nữa, số lượng của họ lên tới 150 người, là một lực lượng không thể xem thường. Lần đầu tiên gặp mặt, hai bên không lập tức xung đột, mà chỉ cảnh giác lẫn nhau. Nếu như là những cuộc gặp gỡ thông thường, có lẽ hai bên có thể chung sống hòa bình, nhưng lần này thì khác, bởi vì nhóm của Bạch Hạo đã phát hiện ra một mỏ quặng sắt gần đó, đang định chiếm lấy nó, thì gặp phải những người này. Sự tồn tại của mỏ quặng sắt khiến cho hai bên khó mà chung sống hòa bình. Không ai có thể dễ dàng từ bỏ loại tài nguyên quý giá này, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến khốc liệt, cho nên sau khi tin tức về mỏ quặng sắt được truyền về bộ lạc, những người đứng đầu đã lập tức lên tiếng, phải dốc toàn lực để chiếm lấy mỏ quặng này. Ý nghĩ đầu tiên của Bạch Hạo không phải là chung sống hòa bình với đối phương, mà là không thể để đối phương chiếm lấy mỏ quặng trước. Nếu để đối phương cướp được loại tài nguyên quý giá này, đồng thời dùng nó để chế tạo vũ khí, thì sức mạnh của họ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, nếu chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, kẻ mạnh chắc chắn sẽ xâm lược. Quy luật cá lớn nuốt cá bé luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Vì thế việc cướp đoạt mỏ quặng giống như là hành động tự vệ. Bạch Hạo gần như đã cử toàn bộ chiến binh, với cốt lang vệ mở đường, thợ săn trường cung và thuẫn vệ áp trận, trực tiếp tiến về phía mỏ quặng. Họ nhanh chóng gặp phải người của đối phương. Số lượng người của đối phương rất đông, hơn nữa sức mạnh cá nhân cũng không tệ. Họ gần như đã tạo thành một đội hình nhỏ, đứng chắn phía trước, khí thế bừng bừng. Nhìn thấy thái độ của đối phương, cả hai bên đều hiểu rõ ý đồ của nhau, biết rằng hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Cuộc xung đột đầu tiên chính thức bắt đầu, không nói nhiều lời, cốt lang vệ dẫn đầu xông lên, bằng sức mạnh và kích thước to lớn của sói, họ nhanh chóng áp đảo những người kia. Xét về sức mạnh cá nhân, cốt lang vệ mạnh hơn rất nhiều. Lần trước, chỉ với sói làm thú cưỡi, sức chiến đấu của họ cũng đã mạnh hơn những người kia rất nhiều, nay lại cộng thêm những cốt lang vệ được trang bị vũ khí tốt, chênh lệch sức mạnh giữa hai bên càng lớn, thế là đội hình của đối phương lập tức bị đánh tan, dưới những móng vuốt sắc nhọn của sói, rất nhiều người bị quật ngã xuống đất, bị dẫm thành thịt nát. Trong tình huống này, Bạch Hạo vẫn không hề chủ quan, cẩn thận điều khiển cục diện chiến trường, chủ yếu tấn công từ hai bên cánh, bao vây và tấn công du kích. Phía sau, thuẫn vệ cũng đã vào vị trí, dùng những chiếc khiên lớn ghép lại với nhau, tạo thành một bức tường xương, bảo vệ cho thợ săn trường cung ở phía sau. Sau đó, thợ săn trường cung dùng vũ khí tối tân của mình, bắt đầu tấn công những người kia. Sự phối hợp ăn ý này khiến cho đối phương chịu áp lực rất lớn. Tuy rằng số lượng của họ lên tới 150 người, nhiều hơn bộ lạc của Bạch Hạo 50 người, nhưng chênh lệch thực lực là quá rõ ràng, trong tình huống hiện tại, họ chỉ có thể bị động chịu đòn. Thậm chí, cho dù muốn chạy trốn, tốc độ của họ cũng kém xa cốt lang vệ, họ đã hoàn toàn bị bao vây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thủ lĩnh của đối phương rõ ràng cũng không ngờ tới tình huống này, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, bắt đầu dẫn người xông lên, cố gắng phá vòng vây. Đối mặt với sự phản công của đối phương, Bạch Hạo không hề có ý định đối cứng. Cốt lang vệ là những chiến binh rất quý giá, mỗi người đều được đào tạo rất tốn kém, cần rất nhiều thời gian và tài nguyên. Mỗi khi mất một người, đó đều là tổn thất rất lớn, nên khi đối phương muốn phá vòng vây, Bạch Hạo dứt khoát nhường đường cho họ, để họ chạy thoát. Đợi đến khi họ chạy xa, hắn lại cho cốt lang vệ đuổi theo, tiêu diệt những người ở phía sau. Những người này chỉ có thể chất tốt, khả năng đánh giáp lá cà mạnh. Nhưng điểm yếu của họ cũng rất rõ ràng. Cho dù là tốc độ hay khả năng tấn công từ xa đều kém xa. Khi bị cốt lang vệ truy đuổi, họ chỉ biết cắm đầu chạy, không dám đánh trả, sợ lại bị bao vây. Nhận thấy được tâm lý này của đối phương, cốt lang vệ lại tấn công, bắt sống thêm hơn 20 chiến binh. Sau trận chiến này, họ bắt được gần 50 người, trong đó hơn 20 người chết, hơn 30 người bị bắt sống, thu hoạch có thể nói là rất lớn. Họ trói chặt hơn 30 tù binh, để thuẫn vệ và thợ săn trường cung áp giải, đưa thẳng đến khu vực mỏ quặng. Bạch Hạo cũng nhân tiện đến xem mỏ quặng sắt, hắn phát hiện diện tích mỏ không lớn lắm, nhưng độ cứng của quặng lại rất cao. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn phát hiện đây không phải là quặng sắt bình thường, mà là một loại quặng sắt đặc biệt chứa linh khí, màu đen bóng, sáng lấp lánh, cực kỳ đẹp mắt. Đây là một loại quặng sắt cực kỳ quý hiếm, chắc chắn còn cứng hơn cả xương cốt. Sau khi nhìn thấy nó, Bạch Hạo vô cùng phấn khích, lập tức chiếm lấy nơi này, đồng thời thử cử người khai thác. Nơi này cách bộ lạc khoảng 15 km, khá xa, nên trước mắt, hắn không thể đưa người từ bộ lạc đến đây, vì vậy hắn cho những tù binh này khai thác. Hắn trói chân họ lại, nhốt họ trong một khu vực nhất định, bắt họ khai thác quặng. thể chất của những người nguyên thủy này rất tốt, giữ lại cũng không tốn cơm, không thể lãng phí. Mặt khác, Bạch Hạo cũng cử một đội cốt lang vệ về bộ lạc để báo tin chiến thắng, đồng thời yêu cầu họ cử thêm người đến đây, mang theo một số vật liệu xây dựng. Từ nay về sau, mỏ quặng sắt này chắc chắn sẽ là một phần rất quan trọng của bộ lạc. Hơn nữa, việc khai thác không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cần phải có người ở lại đây, cần phải biến nơi này thành một doanh trại kiên cố. Hơn nữa, vị trí của mỏ quặng sắt này rất tốt, dễ thủ khó công, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào bên trong, những hướng khác đều là núi non hiểm trở, rất khó leo lên, hơn nữa còn có nhiều vách đá. Chỉ cần canh giữ lối vào, những người khác sẽ không thể xâm nhập, họ có thể yên tâm khai thác quặng sắt, xây dựng nhà cửa và công sự phòng thủ bên trong. Bạch Hạo hài lòng nhìn khung cảnh xung quanh. Hiện tại, bộ lạc đã có hơn 1.000 người, dân số khá đông, chỗ ở cũng tương đối chật chội. Tuy rằng doanh trại mà họ xây dựng không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, muốn chứa hơn 1.000 người sinh hoạt thì vẫn hơi chật. Giờ đây, họ có thể chuyển một bộ phận người đến đây, phụ trách khai thác và tinh luyện quặng sắt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn bắt đầu sắp xếp. Về nhân lực, hắn dự định chuyển 200 người đến đây, chủ yếu là những người có sức lao động, có thể làm việc. Về lực lượng chiến đấu, chủ yếu là thuẫn vệ và thợ săn trường cung. Do địa hình đặc biệt ở đây, chỉ cần cho thuẫn vệ và thợ săn trường cung canh giữ ở lối vào, đồng thời dự trữ đủ mũi tên là có thể ngăn chặn được rất nhiều kẻ địch tấn công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngược lại, cốt lang vệ sẽ khó mà phát huy sức mạnh ở đây, nên vẫn là để họ ở lại bộ lạc thì hơn. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, cốt lang vệ cũng có thể nhanh chóng đến đây. Với sói hoang làm thú cưỡi, quãng đường 15 km không mất nhiều thời gian, họ có thể đến nơi rất nhanh. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Bạch Hạo đã hoàn toàn chiếm được mỏ quặng sắt này, bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, hắn cũng phải cân nhắc đến một vấn đề khác, đó là bộ lạc của những người kia. Bộ lạc này có thể huấn luyện được 150 chiến binh, có thể thấy thực lực của họ không hề yếu, có thể sánh ngang với Bạch Hạo. Hơn nữa, những người khác trong bộ lạc cũng đã nói rằng, ở những nơi khác còn có những bộ lạc lớn hơn, đông người hơn. Rất có thể bộ lạc của những người kia chính là một bộ lạc lớn như vậy. Tuy rằng lần này họ đã chiến thắng, nhưng vẫn không thể chủ quan. Nơi này có cả một mỏ quặng sắt, đối phương chắc chắn sẽ thèm muốn, sẽ tiếp tục cử người đến tấn công và cướp đoạt. Vì vậy, Bạch Hạo đang suy nghĩ, nên đối phó với những kẻ địch này như thế nào? Trong lòng hắn có hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất, án binh bất động, lấy tĩnh chế động. Vì đối phương chắc chắn sẽ đến, nên hắn sẽ mai phục, lợi dụng khả năng cơ động của cốt lang vệ để tấn công bất ngờ, giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Kế hoạch này tương đối dễ thực hiện, bởi vì đối phương chỉ có thể tấn công hai nơi mỏ quặng sắt và doanh trại chính của bộ lạc. Đối phương không biết chính xác vị trí của bộ lạc, có lẽ sẽ không mạo hiểm đến đó, vậy thì nơi mà họ có thể tấn công chỉ còn lại mỏ quặng sắt. Hắn chỉ cần cho cốt lang vệ mai phục ở mỏ quặng sắt, đợi khi đối phương đến sẽ tấn công bất ngờ, chắc chắn có thể khiến họ bị thương nặng. Nhưng phương pháp này có một nhược điểm, đó là nếu đối phương không làm theo lẽ thường, không tấn công mỏ quặng sắt, mà tìm đến doanh trại chính của bộ lạc, thì sẽ rất phiền phức. Cho nên đây là một lựa chọn mạo hiểm. Cũng có khả năng là đối phương sợ hãi, không có ý định tấn công, như vậy kế hoạch này cũng sẽ thất bại. Còn phương pháp thứ hai là chủ động tấn công. Trực tiếp cử cốt lang vệ đến doanh trại của đối phương, thử tiêu diệt họ. Phương pháp này vừa có lợi, vừa có hại. Lợi ích là có thể trực tiếp áp chế đối phương, gây áp lực lớn cho họ. Đồng thời, việc chiến đấu trên địa bàn của bộ lạc sẽ giúp họ kiểm soát được tình hình, tránh những sự cố bất ngờ. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Việc tấn công trên địa bàn của đối phương sẽ khó khăn hơn rất nhiều, khả năng thất bại là rất lớn. Tuy rằng trước đó họ đã giành chiến thắng, nhưng thực lực của đối phương không hề yếu, thể chất của những người kia rất mạnh, nếu không phải cốt lang vệ có thú cưỡi, thì có lẽ hai bên chỉ ngang sức ngang tài. Nên kế hoạch thứ hai cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Suy nghĩ một lúc, Bạch Hạo quyết định cử một đội cốt lang vệ đến do thám doanh trại của đối phương. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, còn hắn sẽ ở lại mỏ quặng sắt. Đồng thời cử một nhóm chiến binh về bảo vệ bộ lạc, đảm bảo vừa công vừa thủ, không để kẻ địch tìm thấy sơ hở. Sự thật chứng minh rằng cách làm này là rất cần thiết, bởi vì đối phương cũng đã đưa ra lựa chọn giống như hắn. Đối phương vậy mà đã cử một nhóm nhỏ người đến ẩn náu gần doanh trại của bộ lạc, không biết là để do thám hay là định tấn công. Cuối cùng, họ đã bị những cốt lang vệ được cử về bộ lạc phát hiện, và bị bắt sống, tránh được những sự việc đáng tiếc xảy ra. Nhưng điều này cũng nhắc nhở Bạch Hạo rằng đối phương không phải là người nguyên thủy, mà là một bộ lạc người nguyên thủy được dẫn dắt bởi những người chơi đến từ hiện đại. Tư duy chiến thuật của đối phương chắc chắn là ở trình độ của người hiện đại, không thể xem thường, biết đâu họ sẽ giở trò gì đó. Sau khi sự việc này xảy ra, Bạch Hạo cũng hiểu được ý đồ của đối phương, có vẻ như lần này, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị, dự định đợi khi những cốt lang vệ đi do thám trở về, nắm rõ tình hình của bộ lạc đối phương, sẽ lập tức chủ động tấn công. Bị động chưa bao giờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu để đối phương nắm thế chủ động, thì chìa khóa chiến thắng sẽ nằm trong tay họ, vì chiến tranh là không thể tránh khỏi. Vậy thì cứ chủ động tấn công, dùng ưu thế của cốt lang vệ để đánh bại họ. Không lâu sau, cốt lang vệ trở về, báo cáo tình hình của đối phương. Nơi ở của đối phương là một khu rừng gần nguồn nước, vị trí địa lý không bằng bộ lạc của Bạch Hạo, không những không có bình nguyên để trồng trọt, mà phía sau cũng không có hang động hay núi non để làm chỗ ẩn náu, có thể bị tấn công từ bốn phương tám hướng. Hơn nữa, do ở trong rừng rậm, cốt lang vệ sẽ dễ dàng tấn công bất ngờ hơn, đối phương có lẽ sẽ không có khả năng chống trả. Điều cần phải cân nhắc là đối phương cũng đã xây dựng một bức tường thành, cao khoảng 2 mét, được xây bằng đá, bao quanh một khu vực rộng khoảng 2.000 mét vuông, tất cả người nguyên thủy đều sống trong đó. Hơn nữa, bên trong dường như cũng áp dụng chế độ nô lệ, người chơi là chủ, người nguyên thủy là nô lệ và chiến binh. Sau khi hiểu rõ tình hình, Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm, đối phương không có át chủ bài nào vượt quá dự đoán của hắn, thậm chí có thể nói là một đối thủ dễ chơi. Với bức tường thành cao 2 mét của đối phương, sói chỉ cần nhảy nhẹ một cái là có thể nhảy vào bên trong, đánh giáp lá cà với họ. Hơn nữa, do ở trong rừng rậm, địa hình không có lợi, hắn còn có thể dùng hỏa công để tấn công, có thể nói là chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy nhiên, hỏa công là một phương pháp quá tàn nhẫn, giết chóc bừa bãi như vậy sẽ không mang lại lợi ích tối đa, nên hắn không định sử dụng cách này. Trong kế hoạch của hắn, nếu có thể xông thẳng vào doanh trại của đối phương, hắn sẽ cố gắng làm vậy, giết chết những người chơi bên đó. Như vậy, đối phương sẽ như rắn mất đầu. Sau đó, hắn sẽ thu phục những người nguyên thủy. Như vậy, hắn sẽ giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến này. Tuy rằng kế hoạch này có vẻ dễ dàng, nhưng cũng cần phải cân nhắc đến rất nhiều rủi ro. Dù sao cũng là để những cốt lang vệ tinh nhuệ nhất xông vào doanh trại của đối phương. Nếu gặp phải mai phục, họ sẽ bị tổn thất nặng nề. Trong khu rừng nguyên thủy này, vai trò thợ săn và con mồi luôn có thể thay đổi. Nếu không cẩn thận, nhóm của Bạch Hạo có thể sẽ rơi vào thế yếu. Bị đối phương tiêu diệt, hắn không thể chủ quan, nhưng chưa kịp hành động, khi hắn còn đang do dự, mỏ quặng sắt lại xảy ra sự cố, khiến Bạch Hạo phải gác lại kế hoạch chiến tranh. Vào ngày thứ 18 của quá trình khai thác quặng sắt, họ tình cờ phát hiện một hang động ẩn sâu trong lòng núi. Hang động này không lớn lắm, chỉ khoảng 30 mét vuông, bên trong tối om, chất đầy quặng sắt lớn nhỏ. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng rằng chất lượng quặng sắt trong hang động này rất cao, gần như không có tạp chất. Ngay cả những chiếc búa đá bình thường cũng không thể khai thác được, độ cứng rất cao. Sau khi đến kiểm tra, Bạch Hạo nhận ra quặng sắt ở đây không bình thường. Quặng sắt ở những nơi khác lẫn với đá, cần phải tinh luyện hai lần mới có thể tạo ra sắt nguyên chất. Nhưng quặng sắt ở đây, bản thân nó đã cứng như thép, thậm chí còn cứng hơn, là một loại quặng sắt tự nhiên có độ tinh khiết cao. Hơn nữa, vừa bước vào hang, hắn đã cảm thấy nơi này rất tối, linh khí cũng cực kỳ đậm đặc, khiến hắn cảm thấy thoải mái. Điều này cho thấy hang động này không phải là nơi bình thường, rất có thể có bảo vật quý hiếm. Hoặc nói chính xác hơn, những khối quặng sắt có độ tinh khiết cao này chính là bảo vật quý giá nhất. Bạch Hạo cẩn thận đi vào trong, tiếp tục quan sát hang động, và hắn đã phát hiện ra một hồ nước đen ngòm ở sâu bên trong. Trong hồ có một loại chất lỏng sền sệt như dầu mỏ, tỏa ra linh khí cực kỳ nồng đậm. Đây là thứ gì? Bạch Hạo cũng rất kinh ngạc, đây là một loại vật chất mà hắn chưa từng thấy trước đây, cũng không biết công dụng của nó. Nhưng linh khí nồng đậm cho hắn biết rằng đây chắc chắn là một bảo vật. Liên tưởng đến vị trí này, hắn lập tức đoán rằng hồ nước đen này có liên quan đến quặng sắt, biết đâu nó được hình thành từ những quặng sắt có chất lượng cao nhất. Thế là, hắn thử lấy một khối quặng sắt, ném vào hồ nước đen. Kết quả là một cảnh tượng kinh người đã xuất hiện. Hồ nước đen như một cái ao tù, khối quặng sắt cứng rắn bị hòa tan ngay lập tức, cuối cùng chỉ còn lại một ít bột đá nổi trên mặt hồ, theo dòng nước trôi ra ngoài. Hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng hồ nước đen đã hấp thụ toàn bộ phần sắt nguyên chất trong quặng, nhưng lại đẩy hết tạp chất ra ngoài, thật khó tin. Sau đó, hắn lại ném một hòn đá xuống, kết quả là hồ nước không hề hấp thụ, thậm chí cũng không ăn mòn hòn đá. Sau đó, hắn lại thử nghiệm với cành cây, cỏ dại, áo giáp da. Hắn phát hiện ra rằng hồ nước đen này tuy trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất không có tác dụng ăn mòn, nó chỉ có thể ăn mòn quặng sắt, đối với những vật chất khác thì không có tác dụng. Thậm chí, hắn còn cho người dùng tay chạm vào, kết quả là cũng không có chuyện gì xảy ra. Người nguyên thủy kia cho cả bàn tay vào cũng chỉ bị dính một ít chất lỏng màu đen, chỉ cần rửa sạch là được, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Điều này khiến Bạch Hạo yên tâm, chỉ cần không nguy hiểm là được, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó hiểu, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Nó có thể mang lại lợi ích gì? Khi hắn còn đang nghi hoặc, thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Người nguyên thủy dùng tay chạm vào hồ nước đen kia. Đến nửa đêm bỗng nhiên sốt cao, tay bị sưng tấy, run rẩy không kiểm soát được. Hơn nữa, trên tay còn xuất hiện một lớp kim loại sáng bóng, trông rất kỳ lạ. Bạch Hạo bị đánh thức vào lúc 2, 3 giờ sáng, vội vàng đến xem xét tình hình, nhưng cũng không biết phải làm sao. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự thay đổi trên tay người nguyên thủy kia, hắn cũng hiểu được đại khái. Có lẽ chính là do chạm vào hồ nước đen nên mới dẫn đến những triệu chứng này. Hắn cũng không khỏi rùng mình, may mà lúc đó hắn không trực tiếp dùng tay chạm vào, nếu không thì giờ người gặp nạn chính là hắn. Hơn nữa, xem ra hồ nước đen này không phải là hoàn toàn vô hại, chỉ là sự thay đổi mà nó mang lại tương đối chậm, phải mất vài tiếng mới xuất hiện. Đối với tình huống hiện tại, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ở bên cạnh quan sát sự thay đổi của người nguyên thủy kia. Có thể thấy, bàn tay phải của người đó như được phủ một lớp kim loại mỏng màu xám bạc, sáng bóng. Có lẽ là do quá đau đớn, nên cơ bắp trên cánh tay hắn ta không ngừng run rẩy. Người nguyên thủy này đang bị sốt cao, sau đó dần dần hôn mê. Ngay cả khi đã hôn mê, cơ thể hắn ta vẫn không ngừng co giật, toát mồ hôi đầm đìa, tình trạng rất nguy kịch. Tuy rằng đã cho hắn uống rất nhiều thuốc, cũng thử bôi thuốc lên tay, nhưng không có tác dụng gì, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thuyên giảm. Mãi đến trưa ngày hôm sau, gần 10 tiếng sau, người nguyên thủy này mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng nhịp tim yếu ớt cho thấy hắn vẫn chưa chết, xem ra là đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bàn tay phải của hắn đã sưng vù, to hơn hẳn so với bình thường, trở nên cứng như sắt, dường như đã bị kim loại hóa. Nhưng ở chỗ tiếp giáp giữa phần kim loại hóa và phần thịt, rõ ràng có một vết nứt, thậm chí còn có những mảnh kim loại rơi ra, trông như chỉ cần chạm nhẹ một cái, cả bàn tay phải sẽ rơi xuống. Phần thịt thì đã bị hoại tử, chuyển sang màu đen. Nhìn thấy tình hình này, Bạch Hạo bất lực lắc đầu. Bàn tay phải của người nguyên thủy này đã bị hủy, hiện tại có thể giữ được mạng đã là tốt lắm rồi, có lẽ hắn ta sẽ mất đi bàn tay phải. Sự đáng sợ của hồ nước đen này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn lập tức ra lệnh phong tỏa nơi này, cấm bất kỳ ai đến gần. Tuy nhiên, Bạch Hạo không hề coi hồ nước đen là ác quỷ. Mọi thứ đều có hai mặt, vừa có lợi, vừa có hại. Có lẽ đối với người nguyên thủy, sau khi chứng kiến sự việc này, họ sẽ không dám đến gần hồ nước đen nữa, coi nó như ác quỷ. Thậm chí đến gần hang động cũng sẽ sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Nhưng Bạch Hạo có tư duy của người hiện đại, hắn biết rằng tuy có những thứ rất nguy hiểm, nhưng chúng cũng có giá trị rất lớn, không thể đánh đồng tất cả. Hắn không những không tránh xa hồ nước đen, mà còn tiếp tục thử nghiệm nhiều lần, cố gắng tìm hiểu bản chất của loại vật chất đặc biệt này. Còn trong mắt Tề Nguyên, mọi thứ lại càng rõ ràng hơn. Hồ nước đen này được tạo thành từ nguyên tố sắt tinh khiết và đậm đặc trong quặng, kết hợp với linh khí nồng nặc, tạo thành một loại vật chất đặc biệt. Về bản chất, nó là một loại sắt có kết cấu đặc biệt, nhưng tuyệt đối không thể dùng tay trực tiếp chạm vào. Bởi vì các nguyên tố sắt trong loại nước này rất nhỏ, nếu trực tiếp chạm vào, chúng sẽ xâm nhập vào máu và ra thông qua các mao mạch, mà cơ thể con người không thể tiếp nhận loại năng lượng này, cuối cùng sẽ bị kim loại hóa, giống như người nguyên thủy kia. Những loài cây cỏ khác cũng tương tự, do chúng là vật sống, nên không thể chống lại được hồ nước đen, cuối cùng đều bị ăn mòn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Khi Bạch Hạo ném xương sói hoang vào hồ nước đen, những khúc xương này đã có sự thay đổi kỳ lạ. Trước tiên, một số chất giống như sụn trong xương bị đẩy ra ngoài, còn phần xương thì được bao phủ bởi lớp vật chất sắt màu đen trong hồ. Cuối cùng, sau một đêm, toàn bộ khúc xương biến thành sắt nguyên chất, hoặc nói chính xác hơn là chất xương kết hợp với sắt, vừa dẻo dai, vừa cứng rắn. Cầm trên tay, cảm giác rất nặng, uy lực cũng rất lớn, thậm chí còn tốt hơn cả vũ khí được làm từ quặng sắt. Phát hiện ra điều này, mắt Bạch Hạo sáng lên, tác dụng này thật sự không đơn giản. Nó giúp giảm bớt quá trình rèn luyện, tạo ra những vật dụng bằng sắt tốt hơn. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là từ nay về sau, những vật dụng và vũ khí được làm từ xương cốt có thể được tôi luyện, trong hồ nước đen, biến thành những vật dụng bằng sắt nguyên chất. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử nghiệm, hắn phát hiện ra rằng không phải loại xương nào cũng có thể biến đổi như vậy. Chỉ có những loại xương có chất lượng tốt, chứa một ít linh khí, mới có thể dung hợp với sắt, trở thành vũ khí mạnh mẽ. Trong số tất cả các loại xương trong bộ lạc hiện tại, chỉ có xương của sói hoang mới có thể làm được điều này. Đặc biệt là xương của con sói hoang đầu đàn. Sau khi được tôi luyện trong hồ nước đen, nó đã có sự thay đổi lớn nhất, toàn thân đen bóng, độ cứng tăng lên gấp nhiều lần. Bạch Hạo cũng đoán rằng, chỉ có những loại xương có chất lượng tốt mới có thể chịu được sự ăn mòn của hồ nước đen, đồng thời trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn cũng thử nghiệm với một số vật liệu khác. Ví dụ như những loại cây chứa linh khí, chúng cũng có thể được phủ một lớp sắt bên ngoài, nhưng hiệu quả không bằng xương. Phát hiện này đã biến hồ nước đen thành một trong những tài nguyên quý giá nhất của bộ lạc, giúp cho tất cả vũ khí trong bộ lạc được nâng cấp. Trước tiên là vũ khí của các chiến binh, những thanh cốt đao trong tay cốt lang vệ, sau khi được tôi luyện trong hồ nước đen, đã biến thành thiết cốt đao, uy lực tăng lên gấp 10 lần, quả thực là chém sắt như chém bùn. Tiếp theo là áo giáp của họ. Trước đây, trong áo giáp da của họ có những mảnh xương cốt, chủ yếu dùng để phòng thủ. Hiện tại, tất cả đều được thay bằng sắt, khả năng phòng thủ cũng tăng lên đáng kể. Nhìn chung, sức mạnh chiến đấu của họ đã tăng lên gần gấp đôi, đây chính là ưu thế của vũ khí tốt, thợ săn trường cung cũng được tăng cường đáng kể. Trước đây, khi chế tạo cung tên, họ thường không dùng xương, vì xương quá giòn, cùng lắm chỉ dùng làm mũi tên. Nhưng hiện tại, sau khi xương được dung hợp với sắt, độ dẻo dai của nó đã tăng lên rất nhiều, có thể dùng để làm cung tên. Điều này giúp cho cung tên được cải thiện đáng kể, họ thậm chí còn có thể làm ra những cây cung ghép, khiến cho uy lực tăng lên đến mức khó tin, cả tầm bắn và độ chính xác đều được cải thiện, không hề phóng đại. Hiện tại, chỉ cần 5 thợ săn trường cung canh giữ trên tường thành, cho dù có hàng chục con thú dữ tấn công cũng không thể nào xông vào được. Chỉ cần độ chính xác đủ cao, mỗi mũi tên đều có thể dễ dàng bắn xuyên qua đầu thú dữ. Nhưng nói đến sự thay đổi lớn nhất, không phải là cốt lang vệ, cũng không phải thợ săn trường cung, mà là thuẫn vệ, binh chủng vốn bị coi là yếu nhất. Xét cho cùng, trong 3 binh chủng nào sử dụng xương nhiều nhất? Đó chính là thuẫn vệ. Trước tiên, trong áo giáp của thuẫn vệ cũng có rất nhiều xương cốt, chủ yếu dùng để phòng thủ. Ngoài ra, họ còn có một chiếc khiên rất lớn, thành phần chủ yếu cũng là xương, đây là vũ khí quan trọng nhất của họ. Giờ đây, sau khi tất cả những xương cốt này được dung hợp với sắt, khả năng phòng thủ của họ đã được nâng lên một tầm cao mới. Cuối cùng, để tăng cường sức tấn công cho thuẫn vệ, Bạch Hạo đã dùng xương sườn của sói hoang để mài thành những thanh đao dài 1,2 mét, cực kỳ sắc bén, có hình vòng cung. Loại đao này sau khi được dung hợp với sắt có uy lực rất lớn, đặc biệt là khi tấn công từ phía sau khiên, hiệu quả rất tốt. Giờ đây, thuẫn vệ đã trở thành một binh chủng vừa công vừa thủ. 3 binh chủng đều được tăng cường sức mạnh đáng kể, điều này giúp cho sức mạnh của toàn bộ lạc đạt đến một tầm cao chưa từng có. Bây giờ, nếu đối đầu với bộ lạc kia một lần nữa, Bạch Hạo tin rằng hắn có thể dễ dàng đánh bại họ. Nhưng may mắn vẫn chưa dừng lại, vài ngày sau, trong số những thuẫn vệ lại xuất hiện một biến đổi khác. Một thuẫn vệ có sức mạnh lớn nhất cũng xuất hiện hiện tượng kim loại hóa. Điều này khiến Bạch Hạo sợ hãi. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng bàn tay của người nguyên thủy kia bị kim loại hóa. Giờ đây, tình huống này lại xuất hiện, làm sao hắn có thể không sợ hãi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không khỏi nghi ngờ rằng, có phải là do thường xuyên tiếp xúc với vũ khí được làm từ xương cốt dung hợp với sắt, nên loại kim loại này đã ăn mòn cơ thể, dẫn đến những biến đổi không thể đảo ngược. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, hắn phát hiện ra tình hình lần này có chút khác biệt so với trước. Người thuẫn vệ này không bị sốt cao, chỉ hơi mệt mỏi, tình trạng cơ thể không quá nghiêm trọng. Chỉ là, trên bề mặt da của hắn ta xuất hiện những dấu hiệu kim loại hóa rõ ràng, được bao phủ bởi một lớp màu xám bạc, dường như kim loại đang xâm nhập vào da thịt, nhưng da thịt lại không bị phá hủy hoàn toàn, mà ở vào trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, Bạch Hạo không dám chủ quan. Hắn lập tức yêu cầu tất cả chiến binh bỏ vũ khí bằng sắt xuống, đồng thời chờ đợi sự thay đổi của người thuẫn vệ này. Khoảng 3 ngày sau, người thuẫn vệ này đã hoàn toàn bình phục, không có bất kỳ phản ứng xấu nào, mà còn xuất hiện những biến đổi tích cực. Da thịt của hắn dường như đã hấp thụ được sắt từ hồ nước đen, đồng thời đạt đến trạng thái cân bằng, trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Làn da của hắn giờ đây sáng bóng và cực kỳ cứng cáp, vũ khí bình thường không thể làm hắn bị thương. Thể chất và sức mạnh của hắn cũng được tăng cường đáng kể. Trước đây, lực cánh tay của hắn khoảng 120kg, đã được coi là rất mạnh, nhưng hiện tại, ít nhất cũng phải 300kg, hắn có thể dễ dàng nhấc những tảng đá lớn mà trước đây không thể nhấc nổi. Năm ngoái, khi cầm chiếc khiên lớn bằng xương được bọc sắt, hắn còn cảm thấy hơi nặng, nhưng bây giờ, hắn có thể vung nó một cách dễ dàng, dường như không tốn chút sức lực nào. Sức mạnh, tốc độ, sức bền, khả năng phòng thủ tất cả đều được tăng cường, cơ thể hắn vốn đã rất khỏe mạnh. Sau khi thích ứng với sắt, lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sự thay đổi này quả thực là một niềm vui bất ngờ, nó cũng khiến Bạch Hạo gạt bỏ mọi lo lắng, cho tất cả chiến binh sử dụng vũ khí bằng sắt. Tuy nhiên, sau đó, hắn cố gắng hạn chế việc những chiến binh này ăn những loại thực phẩm chứa linh khí, để cơ thể họ tích tụ càng nhiều linh khí càng tốt, bởi vì hắn đã phát hiện ra rằng, chỉ cần thể chất của họ đủ mạnh, là có thể tiếp nhận được sự biến đổi do sắt mang lại. Một thời gian sau, cốt lang vệ và thợ săn trường cung tuy không có thay đổi gì đặc biệt, cũng không xảy ra hiện tượng kim loại hóa toàn thân như người thuẫn vệ kia. Nhưng trong số những thuẫn vệ, ngày càng có nhiều người bắt đầu tiếp nhận được sức mạnh của kim loại, thể chất của họ tăng lên vượt bậc, sức mạnh tổng hợp cũng được tăng cường đáng kể. Ban đầu, cốt lang vệ là binh chủng mạnh nhất trong 3 binh chủng. Xét cho cùng, họ còn có thú cưỡi, một người có thể địch 2 người. Còn thuẫn vệ chỉ là binh chủng phụ trợ, tác dụng không lớn, số lượng cũng chỉ có 20-30 người. Nhưng sau khi được kim loại hóa, họ đã trở thành binh chủng mạnh nhất. Thậm chí, nếu họ phòng thủ vững chắc, thì ngay cả khi sói hoang tấn công ồ ạt, cũng không thể phá vỡ được hàng phòng ngự của họ. Sức mạnh của họ có thể đánh bại hầu hết các loài thú dữ, họ đã hoàn toàn lột xác, đạt đến một tầm cao mới. Hơn 30 thuẫn vệ, sau gần 2 tháng, tất cả đều hoàn thành quá trình biến đổi, khoác trên mình áo giáp sắt, tay cầm khiên sắt, khí thế bừng bừng, khiến người ta phải kinh sợ. Hơn nữa, phần lớn họ đều cao trên 2 mét, như những người khổng lồ, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Lúc này, Bạch Hạo không gọi họ là thuẫn vệ nữa, mà đặt cho họ một cái tên mới, Hắc Huyền Vũ. Mỗi Hắc Huyền Vũ đều có sức mạnh vượt trội hơn những binh chủng khác, có thể di chuyển đường dài, tấn công tầm xa, đánh giáp lá cà, thậm chí còn có thể trực tiếp đối đầu với kẻ địch. Bạch Hạo thậm chí còn thử nghiệm cho hai Hắc Huyền Vũ phối hợp với nhau, chiến đấu với 5 cốt lang vệ. Kết quả là, tuy cốt lang vệ chiếm ưu thế, nhưng không thể làm Hắc Huyền Vũ bị thương. Thậm chí, nếu kéo dài thời gian chiến đấu, và chiến đấu đến chết, thì có lẽ Hắc Huyền Vũ sẽ giành chiến thắng. Sức mạnh đáng sợ này đã vượt qua cấp độ của người thường. Nếu Hắc Huyền Vũ cũng có thú cưỡi mạnh mẽ như cốt lang vệ, sức mạnh của họ chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa. Đồng thời, Bạch Hạo cũng đang suy nghĩ, cải tiến vũ khí cho Hắc Huyền Vũ. Ban đầu, hắn định vị họ là binh chủng phòng thủ thuần túy, là binh chủng phụ trợ, chuyên dùng để bảo vệ thợ săn trường cung, vị trí chiến lược tương đối thấp. Nhưng hiện tại, họ đã trở thành những chiến binh tinh nhuệ, sức mạnh lớn, được trang bị vũ khí hạng nặng, nên không cần phải quá chú trọng vào phòng thủ nữa. Bạch Hạo đang cho người chế tạo những loại vũ khí phù hợp hơn cho Hắc Huyền Vũ. Trước tiên là khiên. Trọng lượng có thể giữ nguyên, thậm chí có thể tăng thêm, nhưng diện tích sẽ nhỏ hơn một chút, khiến cho chiếc khiên dày và nặng hơn, có thể cầm bằng một tay. Còn vũ khí trên tay phải sẽ được thay bằng những chiếc búa hoặc rìu dày và nặng hơn, để họ có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp của mình. Ngoài ra, bên hông họ còn được trang bị thêm một con dao ngắn nặng khoảng 50cm. Như vậy, họ có thể vừa công vừa thủ, phù hợp hơn với Hắc Huyền Vũ hiện tại. Những vũ khí này phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành, đồng thời cũng tiêu tốn hết số xương cốt trong bộ lạc. Thậm chí, do thiếu nguyên liệu, họ còn phải ra ngoài săn những loài thú dữ để lấy xương. Cuối cùng, họ cũng đã chế tạo xong một bộ vũ khí hoàn chỉnh cho tất cả Hắc Huyền Vũ, thậm chí còn làm mũ giáp để bảo vệ đầu cho họ. Từ đó, binh chủng Hắc Huyền Vũ chính thức thành hình, trở thành binh chủng công thành mạnh nhất của bộ lạc. Cốt lang vệ có ưu thế về sự linh hoạt, chủ yếu phụ trách xung phong, đánh úp, quấy rối và tấn công tầm xa. Hắc Huyền Vũ vừa công vừa thủ, là những chiến binh hạng nặng, chủ yếu dùng để công thành, đồng thời cũng có thể bảo vệ thợ săn trường cung ở phía sau. Thợ săn trường cung chủ yếu tấn công từ xa, tiêu hao sinh lực địch, tấn công những vị trí quan trọng, bảo vệ doanh trại, là binh chủng tấn công chủ lực. Với sự phối hợp của ba binh chủng này, gần như không có kẻ địch nào có thể chống lại bộ lạc. Sau khi hoàn thành việc chỉnh đốn, Bạch Hạo lại xảy ra xung đột với bộ lạc kia, do gần đây hắn đang tập trung vào việc cải tiến vũ khí, nên đã không cử chiến binh đi tấn công đối phương. Điều này khiến cho đối phương tưởng rằng Bạch Hạo sợ hãi, không dám ra tay, nên họ lại nhiều lần khiêu khích, thậm chí còn đến gần mỏ quặng sắt, có ý đồ tranh giành. Bạch Hạo cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cử thợ săn trường cung và cốt lang vệ đi xua đuổi họ. Giờ đây, khi Hắc Huyền Vũ đã hoàn toàn thành hình, hắn không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào nữa, mà muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Thế là, khi màn đêm buông xuống, cốt lang vệ và Hắc Huyền Vũ cùng nhau xuất chinh, tiến về doanh trại của bộ lạc đối phương, chỉ để lại thợ săn trường cung ở lại bảo vệ bộ lạc. Cả cốt lang vệ và Hắc Huyền Vũ đều có sức bền rất tốt, nên chỉ mất nửa đêm, họ đã đến gần doanh trại của đối phương. Sau đó là một cuộc tấn công hoàn toàn không có kỹ thuật. Cốt lang vệ trực tiếp nhảy qua tường thành, xông vào bên trong, ngay lập tức gây ra hỗn loạn, đồng thời nhanh chóng tiêu diệt một nhóm người. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, Hắc Huyền Vũ tấn công từ phía trước, phá tan cổng doanh trại, như một làn sóng đen ập vào bên trong. Tình thế ngay lập tức thay đổi, đối phương không ngờ tới sẽ bị tấn công vào ban đêm, trở tay không kịp. Tuy nhiên, những người kia cũng được coi là những chiến binh khá tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản, họ nhanh chóng tập hợp lại để chống trả. Sau khi vào trong doanh trại, cốt lang vệ không còn là lực lượng chủ lực nữa, Hắc Huyền Vũ mới là những người công thành phá địch. Họ giơ cao khiên, xông về phía trước, không chút sợ hãi. 30 Hắc Huyền Vũ xông thẳng vào đội hình 100 người của đối phương, như vào chỗ không người. Những người kia kinh ngạc phát hiện ra rằng vũ khí của họ chém xuống, phần lớn đều bị khiên của đối phương cản lại, phát ra những tiếng canh cạch, không thể để lại bất kỳ vết tích nào. Nhìn thấy cảnh này, người chơi của đối phương thầm kêu không ổn. Hắn ta quá quen thuộc với âm thanh này, đó là âm thanh của đá va chạm với sắt. Người ta đã phát triển đến thời đại đồ sắt, còn họ vẫn đang loay hoay ở thời kỳ đồ đá, làm sao có thể đánh lại. Hắn ta cũng không thể tin được rằng kỹ thuật của đối phương lại cao siêu đến vậy. Chỉ trong vòng vài tháng, họ đã có thể tinh luyện kim loại, hơn nữa còn chế tạo ra nhiều vũ khí bằng sắt như vậy. Lúc này, họ cảm thấy bất lực, cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ và hùng mạnh của đối phương. Ngoài vũ khí, sự chênh lệch về sức mạnh cá nhân cũng rất rõ ràng. Một cú đánh bằng búa, 3-5 người cũng không đỡ nổi, bị đánh ngã xuống đất, thống khổ kêu rên. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong vài phút, khí thế của đối phương đã bị dập tắt hoàn toàn. Hắc Huyền Vũ với thân hình cao lớn, càn quét tất cả những gì cản đường. Cốt Lang vệ thì dựa vào khả năng cơ động của mình, bao vây toàn bộ doanh trại, cắt đứt đường lui của đối phương. Cuối cùng, tất cả những người chơi trong bộ lạc này đều bị Cốt Lang vệ giết chết, không chừa một ai. Còn những người nguyên thủy trong bộ lạc đều bị bắt sống, từ đó, bộ lạc này bị thu phục hoàn toàn, lực lượng của Bạch Hạo lại được tăng cường thêm một bước. Việc giết chết tất cả người chơi là do Bạch Hạo đã ra lệnh từ trước. Người chơi cũng là con người hiện đại, hắn sợ rằng nếu họ quỳ xuống cầu xin, hắn sẽ mềm lòng tha chết cho họ. Nhưng trong tình huống hiện tại, không nên nhân từ nương tay, nên để tránh tình trạng này xảy ra, hắn đã để Cốt Lang vệ trảm thảo trừ căn, ngăn chặn mọi rủi ro có thể xảy ra. Sáng hôm sau, mọi việc đã kết thúc. Một đội Cốt Lang vệ nhỏ lập tức quay trở về bộ lạc để báo tin cho Bạch Hạo. Sau khi biết tin, Bạch Hạo ra lệnh cho các chiến binh ở yên tại chỗ, tiếp quản bộ lạc này, sau đó giao lại việc trong bộ lạc cho Hoàng Hải và những người khác, còn mình thì đích thân đến bộ lạc mới. Đồng thời, hắn cũng tiến hành khảo sát sơ bộ về bộ lạc vừa bị chinh phục này. Bộ lạc này có số lượng người không ít, khoảng hơn 1.100 người, được coi là một thế lực lớn, ít nhất là trong hệ thống bộ lạc nguyên thủy, gần như không thể tồn tại bộ lạc nào có hơn 1.000 người. Có lẽ đây là kết quả của việc thu phục rất nhiều bộ lạc nhỏ, cuối cùng hình thành một bộ lạc cực lớn. Trong bộ lạc này, họ cũng phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Có rất nhiều loại cây trồng mà Bạch Hạo chưa từng thấy, trong đó có một loại cây giống như đậu nành, toàn thân màu trắng, có thể xay thành bột để làm bánh, hơn nữa sản lượng lại rất cao. Đây là một loại lương thực rất thích hợp, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với một bộ lạc đông dân như vậy. Ngoài ra, trong bộ lạc còn có một cây ăn quả giống như cây táo. Chứa rất nhiều linh khí, giá trị cũng không nhỏ, đã bị Bạch Hạo lấy đi. Còn về chăn nuôi, họ không nuôi những loài động vật gì đặc biệt, chỉ có thỏ và gà rừng, hơn nữa số lượng gà rừng còn rất ít, rõ ràng là họ mới bắt đầu chăn nuôi thế là, Bạch Hạo lập tức cho người xử lý hết số động vật này, để các chiến binh được ăn một bữa no nê. Hắn cũng không có ý định nuôi thỏ, tuy rằng thỏ dễ nuôi, nhưng về bản chất thì không bằng lợn, dê, bò. Hơn nữa, nuôi quá nhiều thỏ rất dễ xảy ra dịch bệnh, ảnh hưởng đến sự an toàn của bộ lạc, chi bằng cứ ăn hết luôn. Cuối cùng, hắn kiểm tra lại số lượng người nguyên thủy trong bộ lạc này, phát hiện sau hai trận chiến, còn lại 68 người. Những người này cũng giống như Hắc Huyền Vũ, Cốt Lang vệ và thợ săn trường cung, cũng được coi là binh chủng đặc biệt của bộ lạc này, chuyên dùng để săn bắn và chiến đấu. Nhưng xét về phẩm chất, dường như họ không bằng binh chủng Hắc Huyền Vũ. Tuy nhiên, Bạch Hạo không hề lãng phí, hắn thu nhận tất cả bọn họ. Huấn luyện thêm, hy vọng có thể đưa họ vào hệ thống ba binh chủng của mình. Sau khi xử lý xong những việc này, Bạch Hạo bắt đầu tính đến chuyện đưa những người này về bộ lạc của mình. Hiện tại, vị trí của bộ lạc này không lý tưởng lắm, điều kiện cũng không tốt, việc xây dựng nhà cửa cũng rất tạm bợ. Nên cuối cùng Bạch Hạo quyết định di chuyển toàn bộ hơn 1.000 người này về bộ lạc của mình. Một khoảng thời gian sau đó, những hoạt động xây dựng và phát triển lại diễn ra sôi nổi. Trước tiên, ở vùng bình nguyên của bộ lạc cũ, họ tiếp tục mở rộng tường thành. Khiến cho khu vực sinh sống trở nên lớn hơn, giống như một thị trấn cỡ trung bình, có thể chứa được nhiều người hơn. Lần này, để quy hoạch lâu dài, Bạch Hạo còn bố trí lại các công trình kiến trúc bên trong tường thành. Hắn chia khu vực sinh sống, khu vực trồng trọt, khu vực chăn nuôi, khu vực buôn bán thành những khu vực riêng biệt. Trước tiên, hắn tách khu vực sinh sống và khu vực trồng trọt ra, đặt ở phía đông của tường thành, cũng chính là phía gần sông. Sắp xếp như vậy, một mặt là để thuận tiện cho việc lấy nước. Bởi vì cả trồng trọt và chăn nuôi đều cần rất nhiều nước, mặt khác cũng là do bên trong tường thành không còn nhiều diện tích, mà diện tích trồng trọt bên ngoài tường thành lại rất lớn, có thể tiếp tục mở rộng quy mô trồng trọt và chăn nuôi. Cuối cùng, cũng là vì lý do vệ sinh. Nếu trồng trọt và chăn nuôi lâu dài trong tường thành, khó tránh khỏi việc phát sinh vi khuẩn và dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người nguyên thủy. Vì thế việc tách riêng trồng trọt và chăn nuôi là điều cần thiết, hiện tại bên trong tường thành cũng được phân chia rõ ràng hơn. Phía bắc chủ yếu là khu dân cư, với những dãy nhà cửa được xây dựng ngay ngắn. Có hai loại nhà. Loại thứ nhất được làm từ gỗ và đá, kết hợp với đất sét, có khả năng giữ ấm rất tốt. Những ngôi nhà đá này nhỏ, chủ yếu để ở vào mùa đông, có khả năng giữ ấm và chống lạnh rất tốt, bên trong còn có lò sưởi rất an toàn. Loại nhà thứ hai được làm từ tre, thông gió tốt, chủ yếu để ở vào mùa hè. Do mùa hè và mùa đông ở thế giới này rất khắc nghiệt, mùa hè thì cực kỳ nóng bức. Mùa đông thì rất lạnh giá, nên cần có những loại nhà khác nhau để ở. Nên ở phía bắc của bộ lạc, có rất nhiều nhà đá và nhà tre được xây dựng san sát nhau. Giữa những ngôi nhà này có những con đường lát đá cuội, xung quanh còn có hàng rào ngăn cách, nhìn rất đẹp mắt. Đi ra khỏi khu dân cư, về phía nam là khu buôn bán. Do dân số ngày càng tăng, để thúc đẩy sự phát triển của bộ lạc, Bạch Hạo đã bắt đầu thực hiện chế độ tư hữu, đồng thời phát triển kinh tế thương mại. Tuy nhiên, cho đến nay, người Nguyên Thủy vẫn chưa có khái niệm thương mại, việc để họ kinh doanh, buôn bán là điều gần như không thể. Khu buôn bán chủ yếu là do người chơi mở cửa hàng, bán một số vật phẩm cho người Nguyên Thủy. Ban đầu là trao đổi hàng hóa, hiện tại, họ đã phổ biến tiền tệ trong bộ lạc. Tiền tệ là một loại đá nhỏ được làm từ quặng sắt và một loại khoáng thạch màu đỏ, rất đặc biệt, không thể làm giả được. Nhờ có hoạt động kinh tế thương mại này, không chỉ cuộc sống của người Nguyên Thủy trở nên tốt đẹp hơn, mà sự phát triển chung cũng được nâng cao, khiến cho cả bộ lạc trở nên sôi động hơn. Khu buôn bán chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bộ lạc, bởi vì cho đến nay chỉ có vài cửa hàng. Ví dụ như cửa hàng đồ dùng hàng ngày do Bạch Hạo quản lý, chủ yếu bán xà phòng, nến, cốc nước, những vật dụng hàng ngày có thể tự sản xuất được. Còn có cửa hàng quần áo do một người phụ nữ khác mở, chuyên bán quần áo làm từ những nguyên liệu tự nhiên, cũng là một cửa hàng rất quan trọng. Ngoài ra còn có hiệu thuốc do cô hái thuốc phụ trách, chủ yếu bán các loại thuốc thông thường, đồng thời chữa bệnh cho người trong bộ lạc. Những cửa hàng này có ý nghĩa rất lớn đối với bộ lạc, giúp nâng cao đời sống, đồng thời cũng là cách để người chơi kiếm tiền. Chỉ cần nắm trong tay quân đội và những cửa hàng này, họ có thể đứng vững trên đỉnh cao của bộ lạc, nắm giữ quyền lực và tài sản tuyệt đối. Phía nam của khu buôn bán được chia thành hai khu vực doanh trại quân đội và trường học. Giáo dục là một phần rất quan trọng, đặc biệt là đối với người Nguyên Thủy. Họ cần phải học nói chuyện, học chữ viết, học những kiến thức thông thường. Không chỉ trẻ em cần phải học, mà người lớn cũng cần phải học. Hiện tại, trong trường học có lớp học cho người lớn và lớp học cho trẻ em. Tất cả người lớn trong bộ lạc mỗi ngày đều phải dành ra 1 đến 2 tiếng để đến trường học những câu giao tiếp đơn giản, để thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày. Còn trẻ em, từ 4, 5 tuổi sẽ được đưa đến trường học tập, chúng được học nhiều thứ hơn, bao gồm săn bắn, trồng trọt, chăn nuôi, toán học cơ bản, ngữ văn, vật lý, và quan trọng nhất là đạo đức. Hệ thống giáo dục toàn diện này sẽ giúp chúng khác biệt hoàn toàn so với cha mẹ mình, trở thành những người ưu tú, đóng góp sức lực cho sự phát triển lâu dài của bộ lạc. Hiện tại, bộ lạc đang phát triển rất ổn định, họ sẽ tiếp tục thúc đẩy giáo dục, để nhiều người có thể tiếp thu kiến thức, bởi vì kiến thức là động lực phát triển. Còn về doanh trại quân đội, trước đây nó đã tồn tại, nhưng chưa được quy hoạch rõ ràng. Sau khi thu phục thêm bộ lạc mới, số lượng binh lính tăng lên, Bạch Hạo đã chính thức xây dựng hệ thống quân đội. Doanh trại quân đội là nơi có kỷ luật nghiêm khắc nhất trong bộ lạc, nghiêm cấm người khác đến gần, luôn có người canh gác, chỉ có các chiến binh mới được phép vào doanh trại. Họ thường xuyên luyện tập trong doanh trại, là lực lượng bảo vệ sự an toàn cho toàn bộ lạc. Hiện tại, trong quân đội có 4 binh chủng, đó là Hắc Huyền Vũ, Cốt Lang Vệ, Thợ Săn Trường Cung và Người Nguyên Thủy bình thường. Tuy nhiên, Bạch Hạo không định giữ lại binh chủng người Nguyên Thủy này, mà dự định chuyển hóa họ thành 3 binh chủng kia, trước mắt cứ cho họ luyện tập cùng nhau, dần dần tiếp thu và chuyển hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ thử nghiệm cho những người này gia nhập Hắc Huyền Vũ trước, xem thử liệu họ có đủ tư chất để trở thành binh chủng mạnh nhất hay không. Nhưng nhìn kết quả cuối cùng, chỉ có hơn 20 người có thể thích ứng với cường độ huấn luyện của Hắc Huyền Vũ. Trong số hơn 40 người còn lại, có 10 người phù hợp để trở thành Cốt Lang Vệ. 30 người cuối cùng được đưa vào đội thợ săn trường cung. Từ đó, số lượng Hắc Huyền Vũ đạt khoảng 50 người, Cốt Lang Vệ hơn 60 người, thợ săn trường cung hơn 60 người, tổng số binh lính trong bộ lạc đạt 170 người. Toàn bộ lạc có khoảng 2.400 người, có thể nuôi được 170 binh lính, đây là một tỷ lệ khá hợp lý. Sau này, Hắc Huyền Vũ sẽ là quân chủ lực, được giữ lại trong bộ lạc, bảo vệ an toàn cho bộ lạc. Còn Cốt Lang Vệ, nhờ khả năng cơ động mạnh mẽ, sẽ di chuyển giữa bộ lạc và mỏ quặng sắt, đồng thời phụ trách thăm dò và săn bắn xung quanh, thợ săn trường cung chủ yếu phụ trách bảo vệ bộ lạc và tuần tra. Đây chỉ là sự sắp xếp trong bộ lạc, còn ở mỏ quặng sắt, họ cũng sẽ có những sắp xếp riêng, có lẽ sẽ cử một số người Nguyên Thủy và chiến binh đến đó. Theo dự định ban đầu của Bạch Hạo, họ sẽ chuyển 500 người đến mỏ quặng sắt, bao gồm 20 thợ săn trường cung và 10 Hắc Huyền Vũ để bảo vệ. Đồng thời, họ cũng sẽ củng cố và xây dựng thêm ở mỏ quặng sắt, nơi đó là một thung lũng, tuy diện tích không quá rộng, nhưng cũng có thể xây dựng nhà cửa và các công trình khác. Sau khi dọn dẹp những tảng đá trên mặt đất, họ bắt đầu xây dựng, chủ yếu là những công trình phục vụ đời sống và phòng thủ. Nếu xây dựng xong, nơi này thậm chí còn an toàn hơn cả bộ lạc, bởi vì địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, chỉ cần thợ săn trường cung canh giữ ở lối vào, những người khác gần như không thể xâm nhập. Vì vậy, Bạch Hạo rất coi trọng mỏ quặng sắt này, thậm chí trong giai đoạn xây dựng ban đầu, phần lớn thời gian hắn đều ở lại đây, phụ trách quản lý việc xây dựng và phát triển. Ngoài việc quan sát sự phát triển của Bạch Hạo, Tề Nguyên cũng thường xuyên xem xét sự phát triển của những người khác, xem thử trong thế giới này có những binh chủng nào khác xuất hiện hay không. Hắn cũng phát hiện ra một số bộ lạc cường đại, do môi trường đặc thù xung quanh, họ cũng đã huấn luyện ra những binh chủng có sức mạnh đáng gờm. Có những binh chủng tương đối phổ biến, chẳng hạn như cận vệ trường đao, thợ săn cung nỏ, chiến binh trường phủ, thuẫn vệ hạng nặng, binh mác. Những binh chủng này giống với thợ săn trường cung, không có bất kỳ năng lực siêu phàm nào, chỉ là được trang bị áo giáp đặc biệt, giống như binh lính thời cổ đại. Nhưng cũng có một số binh chủng đặc biệt hơn, chẳng hạn như thợ săn hàn băng, ảnh vệ liệp sát giả, kỵ sĩ hỏa điểu, khí độc sư. Đây đều là những binh chủng đặc biệt được tạo ra sau khi tiếp xúc với những sức mạnh siêu phàm, có nét tương đồng với Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ. Ví dụ như thợ săn hàn băng, họ xuất hiện ở những nơi cực kỳ lạnh giá, sử dụng vũ khí được làm từ băng ngàn năm. Do thường xuyên tiếp xúc với linh khí trong băng, những chiến binh này cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hàn băng, trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, những mũi tên mà họ bắn ra cũng mang theo khí tức lạnh lẽo. Kỵ sĩ hỏa điểu thì giống với Cốt Lang Vệ. Đó là một bộ lạc sống gần núi lửa, xung quanh có một loài chim lửa. Loài chim này mang trong mình sức mạnh của núi lửa, rất mạnh mẽ. Bộ lạc này đã thuần hóa loài chim này, biến chúng thành thú cưỡi, từ đó tạo ra binh chủng hùng mạnh này. Còn khí độc sư là một binh chủng đặc biệt hơn. Bộ lạc đó sống trong một khu rừng rậm rạp, nơi có rất nhiều côn trùng và rắn độc, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có một nhóm người, do thường xuyên tiếp xúc với độc tố, nên cơ thể họ đã dần dần thích nghi. Thông thường, khí độc sư sẽ sử dụng một số loại độc tố để chế tạo thành bom độc, dùng làm vũ khí, ném ra trong chiến đấu để gây sát thương diện rộng. Còn bản thân họ, do thường xuyên tiếp xúc với độc tố, nên cơ thể đã hoàn toàn thích nghi, không những không bị ảnh hưởng, mà độc tố còn giúp cải thiện thể chất của họ, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Những binh chủng đặc biệt này không hề thua kém Cốt Lang Vệ và Hắc Huyền Vũ, là những người nguyên thủy đầu tiên tìm ra con đường của riêng mình, cũng đánh dấu sự phát triển chính thức của hệ thống văn minh này. Có lẽ theo thời gian, sẽ có ngày càng nhiều binh chủng đặc biệt và mạnh mẽ xuất hiện. Hiện tại, đối với đại đa số bộ lạc, trong giai đoạn phát triển lâu dài này, họ không ngừng phát triển trồng trọt và chăn nuôi, đồng thời chinh phục các bộ lạc xung quanh, mở rộng thế lực của mình. Sau khi có quân đội hùng mạnh, các bộ lạc sẽ bước vào trạng thái xâm lược, bởi vì sự phát triển của bộ lạc cần có thêm nhân lực, mà cách nhanh nhất để tăng dân số chính là chiến tranh. Dù sao, nếu chỉ dựa vào sinh sản tự nhiên, tốc độ quá chậm, không theo kịp tốc độ phát triển của bộ lạc của Bạch Hạo cũng vậy. Mỗi năm, bộ lạc chỉ có thêm mười mấy đứa trẻ được sinh ra. Việc nuôi dưỡng chúng đến khi trưởng thành ít nhất cũng phải mất 16 năm, bộ lạc không thể đợi lâu như vậy. Nên hắn thường xuyên cử Cốt Lang Vệ đi tìm kiếm những bộ lạc khác xung quanh, tấn công và cướp bóc, từ đó tăng thêm dân số cho bộ lạc. Việc này diễn ra khá thuận lợi. Khi phạm vi thăm dò ngày càng rộng, họ đã tìm thấy những bộ lạc khác, đồng thời nổ ra một số cuộc chiến. Sức mạnh của những bộ lạc này không lớn lắm, những bộ lạc yếu hơn chỉ có khoảng 500 người, những bộ lạc mạnh hơn cũng chỉ hơn 1.000 người. Không thể nào chống lại được Cốt Lang Vệ và Hắc Huyền Vũ, họ dễ dàng bị đánh bại. Chỉ trong vòng 3 năm, dân số của bộ lạc đã tăng lên hơn 6.000 người, lãnh thổ cũng được mở rộng rất nhiều. Khi bộ lạc đã phát triển đến mức này, dần dần đi vào ổn định, thì nó cũng có tên gọi chính thức. Sau khi bàn bạc, họ quyết định đặt tên cho bộ lạc là Hắc Long Bộ Lạc. Cái tên này không phải là do họ tự nghĩ ra, mà là do trong quá trình chinh chiến, rất nhiều người gọi họ như vậy, nên cuối cùng họ đã quyết định lấy cái tên này. Hắc Long chính là Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ, hai binh chủng mạnh nhất của bộ lạc. Họ chiến đấu dũng mãnh, giống như những con rồng đen, chinh phạt các bộ lạc khác, vì vậy đã trở nên nổi tiếng trong vùng. Cái tên Hắc Long bộ lạc cũng được quyết định như vậy, họ cũng tạo ra biểu tượng cho bộ lạc, đó là hình ảnh một con rồng đen khổng lồ, trông rất hung dữ và đáng sợ, có sức uy hiếp rất lớn. Nhưng khi bộ lạc phát triển đến một mức độ nhất định, họ cũng sẽ gặp phải những vấn đề và khó khăn, cản trở bước tiến của họ. Vào năm thứ hai sau khi Hắc Long bộ lạc được thành lập, sự phát triển của họ đã bị hạn chế. Ở phía bắc của bộ lạc, một đàn voi với số lượng lớn xuất hiện, hơn nữa chúng còn rất mạnh, người thường không thể nào chống lại được. Còn ở phía nam, họ phát hiện ra một bộ lạc khác có sức mạnh tương đương với họ, hơn nữa binh chủng của bộ lạc này cũng rất mạnh, không hề thua kém Hắc Huyền Vũ, đó là một loại binh chủng được gọi là cự lực binh. Việc phải đối mặt với hai thử thách lớn cùng lúc khiến cho Hắc Long bộ lạc phải tạm dừng bước tiến, tập trung đối phó. Sức mạnh giữa hai bộ lạc không chênh lệch nhiều, nên họ chủ yếu thăm dò lẫn nhau, xảy ra một số xung đột nhỏ. Nhưng trước mắt, có lẽ sẽ không xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nên họ cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, đàn voi ở phía bắc đang dần dần tiến lại gần, cản trở việc thăm dò và phát triển của họ. Hơn nữa, giường bên cạnh sao có thể để người khác ngủ ngon, Bạch Hạo vẫn rất kiêng dè những con voi to lớn này. Cuối cùng, hắn quyết định tạm thời bỏ qua bộ lạc ở phía nam, tập trung đối phó với đàn voi. Lý do hắn lựa chọn như vậy là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, voi không có trí tuệ, dễ đối phó hơn. Thứ hai, biết đâu họ có thể thuần hóa được loài vật này, giúp tăng cường sức mạnh cho bộ lạc. Vì vậy, hắn cử Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ đi săn voi. Mục tiêu rất rõ ràng, những con voi trưởng thành sẽ bị giết, còn những con voi con sẽ bị bắt về để thuần hóa. Nhưng ngay từ đầu, kết quả đã không được tốt đẹp, bởi vì sức mạnh của những con voi này vượt xa sức tưởng tượng của họ. Trước tiên là về kích thước, mỗi con voi đều cao đến 4, 5 mét, nặng hàng chục tấn. Giống như những chiếc xe tăng, chỉ cần một cú dẫm là có thể giết chết sói hoang. Hơn nữa, da của chúng rất dày, những đòn tấn công thông thường không thể nào xuyên thủng được. Nếu bị chọc giận, chúng sẽ càn quét như xe tăng, cho dù là Hắc Huyền Vũ hay Cốt Lang Vệ cũng không thể nào đối đầu trực diện. Cuối cùng, họ phải sử dụng phương pháp săn bắn nguyên thủy nhất đào hố bẫy. Những con voi này cũng có một điểm yếu, đó là chúng di chuyển rất chậm chạp. Không phải là chúng chạy chậm, mà là chúng vừa đi vừa ăn, nên tốc độ di chuyển không nhanh, hoàn toàn có đủ thời gian để đào hố bẫy trên đường đi của chúng. Những chiến binh khỏe mạnh nhất bắt đầu đào hố. Họ đào những cái hố rất lớn, sâu hơn 6 mét, đường kính hơn 12 mét, sau đó phủ cành cây và rơm rạ lên trên để che giấu. Họ cũng đặt một số loại thức ăn mà voi thích ở giữa hố để dụ chúng. Dưới đáy hố, họ còn cắm những cọc gỗ nhọn hoắt để gây sát thương cho những con quái vật này. Sự thật chứng minh rằng phương pháp nguyên thủy này rất hiệu quả. Họ đào 5 cái hố, 4 cái đều có thu hoạch, bắt được 4 con voi to lớn, tất cả đều bị thương, không thể leo lên được. Ngoài ra còn có một số voi con cũng rơi xuống hố, nhưng do chúng nhỏ nên không bị cọc gỗ đâm trúng, vẫn còn sống. Còn những con voi không rơi xuống hố thì đứng xung quanh kêu la, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau khoảng 2 ngày, những con voi dưới hố không thể leo lên được, những con voi bên ngoài cũng bất lực. Cuối cùng, sau khi xác định không thể cứu được đồng loại, chúng đành gầm rú rồi bỏ đi. Đối mặt với tình huống này, những người trong bộ lạc không dám đến gần, mà tiếp tục chờ đợi những con voi dưới hố chết hẳn. Sức sống của loài voi thực sự quá dai dẳng, mạnh mẽ đến mức khó tin. Cho dù bị những cọc gỗ lớn đâm vào người, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả hố đất, nhưng chúng vẫn chưa chết. Đối với những con quái vật nguy hiểm này, chỉ cần chúng chưa chết hẳn, những người trong bộ lạc sẽ không dám đến gần. Mỗi ngày họ chỉ cho những con voi con dưới hố ăn một ít thức ăn, còn những việc khác thì không quan tâm. Họ tập trung vào đàn voi đã bỏ đi kia, nhất định phải đào hố bẫy trước, tiếp tục bắt voi. Đối với họ, loài voi này có ý nghĩa rất lớn đối với bộ lạc. Trước tiên là có thể thu được một lượng lớn thịt. Thực tế, đối với một bộ lạc lớn như vậy, lượng thịt mà một con voi mang lại là rất lớn, đủ cho cả bộ lạc ăn trong một thời gian dài. Hơn nữa, những con voi này cũng đã hấp thụ không ít linh khí, mỗi bộ phận trên cơ thể chúng đều có giá trị rất lớn, chẳng hạn như máu, xương, da. Cuối cùng, trong đàn voi còn có một số voi con, nếu có thể bắt sống tất cả, họ có thể thử thuần hóa chúng. Nếu có thể biến những sinh vật to lớn này thành thú cưỡi, sức mạnh của bộ lạc sẽ được tăng cường đáng kể. Đàn voi này có tổng cộng 25 con, 8 con nhỏ. Họ liên tiếp đào 3 lần bẫy, bắt được 11 con voi lớn và 6 con voi nhỏ. Nhưng sau 3 lần bị mắc bẫy, đàn voi trở nên hung dữ dị thường. Chúng gần như lao thẳng về phía trước, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, khiến cho lần đào bẫy thứ tư thất bại, số voi còn lại đã chạy mất. Nhưng thu hoạch lần này cũng đủ khiến cho tất cả mọi người trong bộ lạc vui mừng. 11 con voi lớn. Thật là một lượng thịt khổng lồ, đúng là niềm vui bất ngờ. Những người trong bộ lạc đi vào hố bẫy, việc đầu tiên họ làm là đưa những con voi nhỏ ra ngoài. Ở một mức độ nào đó, những con voi nhỏ này còn có giá trị hơn cả voi lớn, bởi vì chúng có thể sinh sản và được thuần hóa, tiếp tục tạo ra giá trị cho bộ lạc trong tương lai. Tuy rằng gọi là voi nhỏ, nhưng thực tế, chúng cũng rất nặng, gần 1 tấn. Họ phải rất vất vả mới có thể kéo chúng ra khỏi hố, sau đó đưa về bộ lạc, bắt đầu thuần hóa. Voi là loài động vật hiền lành, nên quá trình thuần hóa cũng tương đối thuận lợi. Chỉ cần cho chúng ăn mỗi ngày, những con voi nhỏ này sẽ rất ngoan ngoãn. Còn 11 con voi lớn dưới hố, họ không thể nào kéo chúng ra ngoài được, nên chỉ có thể xẻ thịt chúng ngay tại đó, sau đó vận chuyển thịt và những nguyên liệu khác về bộ lạc. Điều đáng nói là, trong bộ lạc hiện tại có rất nhiều hầm ướp lạnh. Đây cũng là kinh nghiệm từ thời còn ở trong trò chơi. Khi mùa đông đến, họ sẽ tích trữ một lượng lớn băng, đồng thời đào hầm ướp lạnh dưới lòng đất để dự trữ thức ăn, đến mùa hè vẫn có thể giữ cho hầm lạnh hoạt động. Hiện tại, do dân số của bộ lạc ngày càng đông, nên số lượng và diện tích của hầm ướp lạnh dưới lòng đất cũng rất lớn, mỗi hầm rộng khoảng 50 mét vuông, tổng cộng có hơn 30 hầm. Số thịt voi được chia cắt đều được đưa vào hầm ướp lạnh, nhưng dù vậy, họ vẫn không thể chứa hết, nên trong một thời gian dài sau đó, thức ăn hàng ngày của họ đều là thịt voi. Những người nguyên thủy vốn không có mỡ, trong khoảng thời gian này đã được ăn uống no nê. Đặc biệt là các chiến binh, gần như ngày nào họ cũng ăn thịt, thể chất tăng lên rất nhanh, hiệu quả huấn luyện cũng được cải thiện đáng kể. Nhờ có thịt của hơn chục con voi này, thể chất của tất cả mọi người trong bộ lạc đều được tăng cường, cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ lạc. Số thịt còn lại trong hầm cũng đủ cho cả bộ lạc ăn trong một thời gian dài, họ không cần phải lo lắng về việc thiếu thức ăn nữa. Mấy tháng sau, việc thuần hóa voi con cũng diễn ra rất thuận lợi. Có một số chiến binh Hắc Huyền Vũ chuyên phụ trách cho voi con ăn và thuần hóa chúng. Họ đã xây dựng được mối quan hệ rất tốt với voi con, đồng thời có thể cưỡi chúng. Chỉ cần mối quan hệ giữa họ ngày càng tốt hơn, và họ có thể điều khiển được voi, thì một binh chủng mới sẽ chính thức ra đời. Tuy nhiên, vẫn cần phải có thời gian, cần phải đợi voi con trưởng thành. Đồng thời mối quan hệ giữa chúng và người huấn luyện ngày càng thân thiết hơn, mới có thể biến chúng thành một binh chủng độc lập. Ban đầu, Bạch Hạo dự định đợi đến khi voi con trưởng thành mới tấn công bộ lạc ở phía nam. Đến lúc đó, chắc chắn họ có thể dùng binh chủng mới này để áp đảo đối phương. Nhưng người tính không bằng trời tính, đối phương lại chủ động tấn công trước, khiến cho mâu thuẫn giữa hai bộ lạc bùng nổ. Bạch Hạo chỉ có thể nhanh chóng ứng phó, cử chiến binh ra chiến đấu. Hiện tại, số lượng chiến binh trong bộ lạc đã đạt đến 600 người, trong đó có khoảng 100 Hắc Huyền Vũ, 100 Cốt Lang Vệ, 400 người còn lại đều là thợ săn trường cung. Họ không huấn luyện thêm thợ săn trường cung nữa, chủ yếu là vì binh chủng này dễ huấn luyện nhất. Chỉ cần có một chút sức mạnh, biết sử dụng cung tên là có thể trở thành thợ săn trường cung. Nhưng Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ thì hoàn toàn khác. Hắc Huyền Vũ đòi hỏi chiến binh phải có thể chất cực kỳ tốt, còn Cốt Lang Vệ thì yêu cầu rất cao về số lượng và chất lượng sói hoang, nên không thể tăng số lượng trong thời gian ngắn, họ là những binh chủng tinh nhuệ. Cho nên số lượng của hai binh chủng này tăng rất chậm, có thể tích lũy được 100 người đã là rất khó khăn rồi. Còn bộ lạc ở phía nam, họ có hai binh chủng, đông nhất là cự lực binh, cũng là một binh chủng nổi tiếng trong vùng. Đây là những chiến binh có vóc dáng thấp bé, nhưng sức mạnh cực kỳ lớn. Họ mặc giáp mây, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, khả năng đánh giáp lá cà rất mạnh, số lượng khoảng 500 người. Ngoài ra, đối phương còn có một binh chủng tầm xa, chính là những người ném đá. Họ mang theo súng cao su, bên hông đeo một túi đá. Binh chủng này có khoảng 200 người, sự kết hợp giữa tấn công tầm xa và tầm gần giúp họ dễ dàng chiến thắng những bộ lạc khác. Nhưng lần này, đối thủ của họ là Hắc Long bộ lạc hùng mạnh hơn. Tuy rằng số lượng chiến binh của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng chất lượng thì khác biệt rất lớn. Trước tiên là Hắc Huyền Vũ, cùng với cự lực binh của đối phương, đều là những binh chủng hạng nặng, có sức mạnh lớn, là những binh chủng chủ lực trên chiến trường. Nhưng khi hai bên chính thức giao chiến, sự khác biệt đã thể hiện rõ ràng. Hắc Huyền Vũ hoàn toàn áp đảo, đánh cho đối thủ không có sức phản kháng. Đối phương chỉ có thể dựa vào số lượng đông để chống đỡ, miễn cưỡng duy trì thế cân bằng, không để bị Hắc Huyền Vũ tiêu diệt hoàn toàn. Những người ném đá cũng không bằng thợ săn trường cung. Họ bị cung tên áp chế hoàn toàn, cả về độ chính xác và tầm bắn đều thua kém. Cuối cùng, Cốt Lang Vệ với khả năng cơ động cao cũng là thứ mà họ không thể nào đối phó được. Cốt Lang Vệ nhiều lần tấn công vào hai bên cánh của họ, gây ra tổn thất nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay Hắc Long bộ lạc. Họ sẽ giành chiến thắng tuyệt đối mà không phải chịu tổn thất quá lớn. Nhưng một bộ lạc có thể tung hoành ngang dọc, làm sao có thể không có át chủ bài? Khi phát hiện tình hình không ổn, bộ lạc đối phương lập tức tung ra át chủ bài, một loại binh chủng chưa từng xuất hiện, dường như là phiên bản nâng cấp của cự lực binh. Phần lớn cự lực binh chỉ cao khoảng 1,5 đến 1,6 mét, có thể nói là tương đối thấp bé. Nhưng lúc này, lại có ba người khổng lồ cao đến 3,5 mét xuất hiện, giống như những cự lực binh phiên bản lớn hơn. Vừa vào trận, chỉ bằng sức mạnh khủng khiếp của mình, họ đã liên tục đánh bại nhiều chiến binh Hắc Huyền Vũ, gây ra tổn thất không nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Hạo vô cùng kinh hãi. Sức mạnh của những binh chủng đặc biệt này đã vượt qua giới hạn của con người, là những cỗ máy chiến tranh thực sự. Chỉ cần một người, họ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện trận chiến. Nhưng giờ đây lại có đến ba người, gần như có thể thay đổi cục diện chỉ bằng sức mạnh của bản thân. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, họ cần phải có những chiến binh ngang cấp để đối phó, nếu không sẽ bị đánh bại. Nghiến răng nghiến lợi, Bạch Hạo cử ba kỵ binh voi ra trận để thay đổi cục diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực tế, những kỵ binh voi này vẫn chưa được huấn luyện bài bản, cho dù là trang bị, chiến thuật hay kinh nghiệm chiến đấu đều chưa đạt đến mức hoàn thiện, còn khá non nớt. Nếu không phải bất đắc dĩ, Bạch Hạo tuyệt đối không muốn để họ ra trận. Nhưng trong tình huống hiện tại, chỉ có họ mới có thể thay đổi cục diện. Và hiệu quả của họ là vô cùng tốt. Kỵ binh voi to lớn hơn những người khổng lồ kia rất nhiều, vừa ra trận đã chặn đứng họ, thậm chí còn hất văng họ xuống đất bằng sức mạnh của mình. Thủ lĩnh của đối phương khi nhìn thấy ba con voi khổng lồ thì trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ đã đủ khiến hắn ta chấn động rồi. Trong mắt hắn ta, Việc đối phương có được hai loại binh chủng mạnh mẽ như vậy đã là rất may mắn rồi, không thể nào có thêm những chiến binh mạnh hơn nữa. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã giáng cho hắn một cú tát thật mạnh. Đối phương không chỉ có binh chủng cường đại, mà còn mạnh đến mức hắn không thể nào chống đỡ được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định hạ lệnh rút lui. Bởi vì hắn biết rõ rằng, tiếp tục chiến đấu cũng sẽ không có kết quả gì, thậm chí còn có thể khiến họ thất bại thảm hại. Về sức mạnh, cự lực binh và kỵ binh voi có thể coi là ngang tài ngang sức. Nhưng xét về những binh chủng còn lại, Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Chất lượng binh chủng ảnh hưởng quá lớn đến cục diện trận chiến, không cần thiết phải đánh tiếp nữa. Vì thế cự lực binh và kỵ binh voi dần dần rút lui, kết thúc trận chiến trong thế yếu. Nhìn thấy tình hình này, Bạch Hạo cũng không đuổi theo. Tuy rằng họ đang chiếm ưu thế, nhưng cũng không phải là quá rõ ràng. Nếu tiếp tục tấn công, đánh đến cùng với đối phương, thì họ cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Nếu không phải vì tình thế cấp bách, Bạch Hạo tuyệt đối không muốn để những kỵ binh voi này ra trận. Nhưng trong tình huống hiện tại, chỉ có họ mới có thể thay đổi cục diện, hiệu quả của họ là vô cùng tốt. Kỵ binh voi to lớn hơn những người khổng lồ kia rất nhiều, vừa ra trận đã chặn đứng họ, thậm chí còn hất văng họ xuống đất bằng sức mạnh của mình. Thủ lĩnh của đối phương khi nhìn thấy ba con voi khổng lồ thì trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ đã đủ khiến hắn ta chấn động rồi. Trong mắt hắn ta, việc đối phương có được hai loại binh chủng mạnh mẽ như vậy đã là rất may mắn rồi, không thể nào có thêm những chiến binh mạnh hơn nữa. Hơn nữa, hai bên đều có những điểm mạnh riêng, sở hữu những tài nguyên quý giá. Nếu có thể trao đổi, sẽ có lợi cho sự phát triển của cả hai. Bạch Hạo vui vẻ đồng ý, bắt đầu giao thương với bộ lạc kia, đồng thời tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức. Tuy nhiên, tình hữu nghị này không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai bên có thể duy trì mãi mãi. Hiện tại, họ chỉ hòa thuận với nhau vì thực lực ngang ngửa, không ai có thể tiêu diệt được đối phương. Nhưng nếu sau này, một trong hai bên có sự phát triển vượt bậc, còn bên kia lại dậm chân tại chỗ, thì chiến tranh vẫn có thể xảy ra. Đối với Hắc Long bộ lạc hiện tại, việc quan trọng nhất là tiếp tục tăng cường sức mạnh. Những nguy hiểm của thời đại này đã dần hiện ra, nếu không có thực lực hùng mạnh, họ sẽ không thể nào bảo vệ được bản thân. Số lượng Hắc Huyền Vũ, Cốt Lang Vệ, thợ săn trường cung và kỵ binh voi đều phải được tăng lên, để có thể bảo vệ bộ lạc tốt hơn. Bạch Hạo có thể cảm nhận rõ ràng rằng, tuy sức mạnh tổng hợp của bộ lạc đang không ngừng tăng lên, nhưng những mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt cũng ngày càng nhiều. Trước tiên, số lượng thú dữ ngày càng tăng, sức mạnh của chúng cũng trở nên đáng sợ hơn. Những con sói hoang to lớn như trước đây xuất hiện ngày càng nhiều. Xung quanh còn xuất hiện những loài thú dữ cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả bộ lạc cũng khó mà chống đỡ được. Thậm chí, hiện tại, họ còn phát hiện ra rất nhiều loại thực phẩm và vật liệu chứa linh khí trong tự nhiên. Những hiện tượng này cho thấy nồng độ linh khí trên thế giới này đang tăng lên. Đây là do tề nguyên âm thầm điều khiển, tiếp tục nâng cao chất lượng của thế giới này. Ngoài những yếu tố tự nhiên này, sức mạnh của các bộ lạc khác cũng đang tăng lên. Ngày càng có nhiều người chơi dẫn dắt các bộ lạc phát triển, đồng thời huấn luyện ra những binh chủng mạnh mẽ, có sức mạnh to lớn. Chỉ có không ngừng nâng cao bản thân, không ngừng tiến bộ, mới có thể duy trì được lợi thế trong thời đại này. Trong những năm tiếp theo, hai bộ lạc vẫn duy trì mối quan hệ ổn định, cùng nhau hợp tác phát triển, đồng thời tiếp tục khám phá những vùng đất xung quanh. Trong quá trình này, họ cũng phát hiện ra một số bộ lạc hùng mạnh khác, có những binh chủng đặc biệt, khiến họ mở mang tầm mắt. Trong những năm này, một binh chủng hoàn toàn mới cũng đã chính thức xuất hiện, đó là Trọng Sơn Tượng Binh. Tuy rằng số lượng của binh chủng này còn ít, hiện tại chỉ có 6 người, nhưng mỗi người đều có sức mạnh vô cùng to lớn, là những tồn tại cấp chiến lược, có thể dễ dàng chiến thắng trên chiến trường, là những chiến binh đỉnh cấp thực sự. Sau 2 năm trưởng thành, những con voi nhỏ đã lớn lên rất nhiều, kích thước trở nên to lớn như những con voi trưởng thành, phần lớn đều cao đến 3, 4 mét, dài hơn 6 mét, đứng sừng sững như những ngọn núi nhỏ, khiến người ta phải e dè. Cho đến nay, Trọng Sơn Tượng Binh vẫn chưa từng ra trận, cũng chưa từng xuất hiện trong những cuộc giao tranh với các bộ lạc khác, là một binh chủng bí mật, ngoại trừ bộ lạc ở phía Nam, gần như không ai biết rằng, trong Hắc Long bộ lạc còn ẩn giấu một quân bài chiến lược mạnh mẽ như vậy. Bạch Hạo hiểu rất rõ rằng, tuy hiện tại có vẻ như đang hòa bình, các bộ lạc không xảy ra xung đột, thậm chí còn có thể hợp tác với nhau, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Trong quá trình phát triển của văn minh, hòa bình và chiến tranh luôn đan xen lẫn nhau. Sau giai đoạn hòa bình này, chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. Một khi chiến tranh bùng nổ, đó sẽ là một thử thách đối với Hắc Long bộ lạc. Vì vậy, họ cần phải có một vài quân bài tẩy để lật ngược tình thế, vào những thời điểm then chốt. Và quả nhiên, hòa bình không kéo dài được bao lâu. Mỗi bộ lạc đều cần phát triển, mà muốn phát triển thì phải mở rộng lãnh thổ. Việc mở rộng lãnh thổ chắc chắn sẽ xâm phạm đến những bộ lạc khác, nên mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là một số bộ lạc có tốc độ phát triển tương đối nhanh, có quân đội hùng mạnh, binh hùng tướng mạnh. khi họ có một lực lượng quân sự hùng hậu, họ không thể nào để yên trong bộ lạc, chiến tranh mới là nơi để họ phát huy sức mạnh, nên trên toàn bộ hành tinh này, chiến tranh thường xuyên nổ ra, các binh chủng khác nhau giao tranh với nhau, liên miên không dứt. Nhóm của Bạch Hạo cũng bị cuốn vào những cuộc chiến trong một khoảng thời gian sau đó. Nhưng may mắn là, họ có nội lực vững chắc, có hậu phương vững mạnh, đó là hệ thống trồng trọt, chăn nuôi và nền kinh tế phát triển của bộ lạc. Điều này giúp họ có đủ sức mạnh để đối phó với chiến tranh. Hơn nữa, sau một thời gian phát triển, dân số của bộ lạc đã vượt quá 10.000 người, quân đội của họ cũng có hơn 1.000 người. Số lượng Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ đều đạt 250 người, thợ săn trường cung cũng đạt 500 người. Cho dù là so với những bộ lạc khác, đây cũng là một con số rất lớn. Họ là một bộ lạc thực sự hùng mạnh, lại có nhiều chiến công hiển hách, đủ khiến những bộ lạc nhỏ yếu khác phải e dè. Nhưng trong mắt Tể Nguyên, những cuộc chiến nhỏ này không thể thúc đẩy sự phát triển trên toàn cầu, không thể dẫn đến những thay đổi về chất cho nền văn minh này. Nếu muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, sinh ra những binh chủng mạnh mẽ hơn, thì nhất định phải để chiến tranh trở nên khốc liệt hơn. Tốt nhất là chiến tranh trên phạm vi toàn cầu. Hơn nữa, quy mô của các bộ lạc hiện tại vẫn còn quá nhỏ. Đối với người Nguyên Thủy, 10.000 người đã là một con số rất lớn. Nhưng đối với một chủng tộc, 10.000 người vẫn còn quá ít, rất khó để xảy ra biến đổi về chất, cũng khó để xuất hiện thêm nhiều nhân tài mới. Vì vậy, hắn cần phải thúc đẩy, khiến cho cả hành tinh này vận động nhanh hơn, để cho những cuộc chiến giữa các bộ lạc trở nên khốc liệt hơn. Do đó, việc đầu tiên Tề Nguyên làm là thay đổi khí hậu, tạo ra một môi trường khắc nghiệt hơn, từ đó kích thích ý thức sinh tồn của họ. Một thảm họa nổi tiếng trong lịch sử 10 năm thiên tai đã giáng xuống hành tinh này. Trong 10 năm sau đó, đủ loại thiên tai ập đến liên miên không dứt, tàn phá thế giới Nguyên Thủy, mang đến vô vàn đau thương và mất mát. Cũng chính vì những thiên tai này, các loại tài nguyên sinh tồn ngày càng ít đi. Khi con người không thể tiếp tục sinh sống, họ sẽ bắt đầu xâm lược và cướp bóc. Đặc biệt là sau khi thiên tai kết thúc, tất cả các bộ lạc đều thiếu thốn đủ thứ, nên họ nhanh chóng phát động chiến tranh. Đây là một cuộc chiến ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh. Chỉ có những bộ lạc mạnh nhất mới có thể sống sót, chỉ có những binh chủng mạnh nhất mới có thể đứng vững. Trong chốc lát, gần như tất cả mọi nơi trên hành tinh này đều chìm trong chiến tranh, cho dù là bộ lạc lớn hay nhỏ, đều không ngừng tấn công lẫn nhau. Thời kỳ hỗn loạn này kéo dài gần 10 năm. 10 năm thiên tai, cộng thêm 10 năm chiến tranh, đã mang đến những ảnh hưởng to lớn cho thế giới này. Trước tiên là về quy mô của bộ lạc. Có những bộ lạc bị hủy diệt, thì cũng có những bộ lạc mới ra đời. Rất nhiều bộ lạc nhỏ với vài nghìn người đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng cho những bộ lạc hùng mạnh khác. Đồng thời, một số bộ lạc có thực lực mạnh, dân số không ngừng tăng lên, bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ, số lượng lên tới hơn 100.000 người, thậm chí đã xuất hiện những bộ lạc có 200.000, 300.000 người. Khi dân số đạt đến mức này, họ không còn được gọi là bộ lạc nữa, mà giống như những quốc gia nhỏ, có hệ thống quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa ổn định, là nơi tập trung đông đúc của loài người. Những bộ lạc có dân số hơn 100.000 người đều có những binh chủng đặc biệt và mạnh mẽ. Mỗi bộ lạc đều có những nét đặc sắc riêng, có những điểm độc đáo. Tỷ như Hắc Long bộ lạc, dưới sự lãnh đạo của Bạch Hạo, họ đã thu phục tất cả các bộ lạc xung quanh, trở thành bộ lạc duy nhất trong phạm vi trăm dặm, tổng dân số đạt khoảng 180.000 người. Tuy rằng vẫn còn một số bộ lạc nhỏ tồn tại, nhưng họ phải dựa vào Hắc Long bộ lạc, thần phục Hắc Long bộ lạc, hàng năm đều phải cống nạp. Trải qua những cuộc chinh chiến liên miên, họ đã trở nên rất hùng mạnh, đồng thời cũng có những binh chủng mới được sinh ra trong bộ lạc. Nhưng đó đều là những binh chủng phổ thông của những bộ lạc khác, kém xa Hắc Huyền Vũ, Cốt Lang Vệ và Trọng Sơn Tượng Binh. Hiện tại, binh chủng mạnh nhất trong bộ lạc vẫn là Trọng Sơn Tượng Binh. Sau 20 năm phát triển, số lượng của họ đã đạt đến 96 người. Tuy nhiên, chỉ với hơn 100 Trọng Sơn Tượng Binh này, họ có thể dễ dàng đánh bại hàng nghìn, thậm chí hàng vạn quân địch. Trong những tình huống bình thường, Trọng Sơn Tượng Binh đều đóng quân trong bộ lạc, chỉ khi nào có chiến tranh, họ mới cử một đội nhỏ ra trận. Và mỗi lần đều có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Cho đến nay, vẫn chưa có tình huống nào mà tất cả Trọng Sơn Tượng Binh phải cùng nhau ra trận, có thể thấy sức mạnh của họ lớn đến mức nào, họ là những chiến binh tinh nhuệ thực sự. Cũng có một số bộ lạc khác có sức mạnh cực kỳ lớn, binh chủng của họ cũng rất mạnh mẽ. Tề Nguyên đã thống kê sơ bộ, hiện tại, trên toàn bộ hành tinh này, chỉ có 76 bộ lạc có dân số trên 100.000 người. 76 bộ lạc này đều có những binh chủng đặc biệt của riêng mình. Với những đặc điểm và năng lực khác nhau, mỗi binh chủng đều là độc nhất vô nhị. Nhưng trong số 76 bộ lạc này, Trọng Sơn Tượng Binh của Hắc Long bộ lạc thậm chí không được coi là binh chủng mạnh. Điểm mạnh nhất của Trọng Sơn Tượng Binh chính là voi. Sức mạnh của họ chủ yếu đến từ những sinh vật to lớn này, có thể càn quét trên chiến trường, người thường không thể nào cản được. Nhưng thực tế, binh chủng này không hấp thụ được nhiều linh khí, cũng không được linh khí cải tạo nhiều. Nói chính xác, Hắc Huyền Vũ mới là những người được cải tạo nhiều hơn bởi sức mạnh siêu phàm, bởi vì loại hắc thiết thần kỳ kia đã cải tạo cơ thể họ, khiến họ biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Theo Tề Nguyên, tiềm năng phát triển của Trọng Sơn Tượng binh không lớn, không bằng những binh chủng có sức mạnh siêu phàm như Hắc Huyền Vũ. Trong những bộ lạc khác, đã xuất hiện những binh chủng siêu nhiên, hoàn toàn thoát khỏi hình dạng con người, chịu ảnh hưởng rất lớn từ sức mạnh siêu phàm, sức mạnh còn lớn hơn Trọng Sơn Tượng binh rất nhiều. Như trong một bộ lạc rất lớn có tên là Thánh Quang Bộ Lạc, đã xuất hiện một binh chủng có tên là Thánh Quang Quân. Binh chủng này cực kỳ đặc biệt, họ hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng để làm sức mạnh chiến đấu cho mình. Họ mặc áo giáp trắng, trên người tỏa ra ánh sáng thần thánh, nét mặt trang nghiêm, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh thánh quang. Trong chiến đấu, họ có thể sử dụng những kỹ năng giống như pháp thuật, họ có thể tạo ra một lớp khiên thánh quang trước người, khả năng phòng thủ cực kỳ cao, có thể chặn được hầu hết các đòn tấn công, gần như không thể bị thương trên chiến trường. Đồng thời, thanh kiếm ánh sáng hình chữ thập trong tay họ được tạo thành từ sức mạnh tín ngưỡng thuần túy thuộc tính quang, có thể chém ra những luồng sáng hình chữ thập, uy lực cũng rất đáng sợ. So với họ, sự phát triển của Hắc Long Bộ Lạc có phần gian nan hơn, họ gặp phải những đối thủ rất mạnh, nhưng Thánh Quang Bộ Lạc thì khác, họ gần như không có đối thủ, bởi vì sức mạnh của họ quá lớn, không ai có thể chống lại họ. Còn có Hắc Uyên Bộ Lạc, đây cũng là một bộ lạc hùng mạnh, xưng bá một phương. Họ có một loại binh chủng gọi là Ác Ma. Binh chủng này cũng đã thoát khỏi hình dạng con người. Toàn thân đen kịt, khuôn mặt hung dữ đáng sợ, trên đầu mọc ra những chiếc sừng nhọn, trên da có những đường vân đen dày như sừng. Loại binh chủng có tên là Ác Ma này thực ra không phải do tự nhiên tạo ra, mà là do gần bộ lạc này có một đầm nước tỏa ra hắc khí nồng nặc. Chỉ cần đến gần đó, họ sẽ bị nhiễm phải hắc khí, từ đó biến thành Ác Ma. Ban đầu, các bộ lạc xung quanh coi đó là tai họa, không ai dám đến gần. Nhưng có một bộ lạc nhỏ, do bị chèn ép đến mức không thể sinh tồn, nên đã đến đây, sống gần đầm nước đen, kết quả bị biến thành ác ma. Nhưng sau khi trải nghiệm sự biến đổi này, họ không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của ác ma. Trước tiên là thể chất của họ trở nên cực kỳ tốt. Cơ thể của ác ma binh rất cứng cáp, đau thương, thậm chí là cung tên cũng không thể làm họ bị thương, còn cứng hơn cả áo giáp. Sức mạnh của họ cũng rất đáng sợ, có thể dễ dàng xé xác kẻ thù, mỗi người đều là chiến thần. Bộ lạc nhỏ này cũng nhờ có ác ma binh mà nhanh chóng phát triển. Hơn nữa, gần như tất cả những người đứng đầu bộ lạc này đều đã biến thành ác ma. Tuy rằng ngoại hình xấu xí, nhưng sức mạnh của họ thực sự rất lớn. Đây cũng là một bộ lạc rất nổi tiếng, nhưng lại mang tiếng xấu, bởi vì họ luôn giết chóc và xâm lược, không hề nhân từ với kẻ thù, thường xuyên tàn sát. Thực ra, họ không còn được coi là con người nữa. Sức mạnh trong đầm nước đen đã thay đổi gen của họ, nói họ là ác ma binh, chi bằng nói họ là ác ma tộc, một dạng sinh mệnh hoàn toàn mới. Chỉ là dựa trên cơ thể con người, có trí tuệ của con người mà thôi. Tề Nguyên còn thấy trong một bộ lạc lớn có tên là Sâm Chi Bộ Lạc, xuất hiện những chiến binh giống như yêu tinh. Họ cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, rất giỏi sử dụng cung tên. Hơn nữa, kỹ năng chế tạo cung tên của họ đã đạt đến mức thượng thừa. Những cây cung tên mà họ làm ra có tầm bắn rất xa và độ chính xác cực kỳ cao. Thậm chí, họ có thể dùng máu của mình để vẽ những ký tự thần bí lên mũi tên, giúp tăng thêm uy lực cho mũi tên. Còn có một bộ lạc lớn có tên là Sinh Mệnh Bộ Lạc, quá trình phát triển của họ cũng rất đặc biệt, và nhờ những trải nghiệm đặc biệt đó, họ đã có được một loại binh chủng rất đáng sợ. Khu vực mà họ sinh sống là một khu rừng rậm, nhưng trong rừng không có thức ăn cho con người, nên khi mới đến đây, họ đã gần như chết đói. Cuối cùng, họ chỉ có thể sống qua ngày bằng cách ăn vỏ cây. Họ phát hiện ra rằng nhựa cây có vị ngọt, có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể. Cho nên họ đã sống bằng cách ăn thực vật, ăn lá cây và vỏ cây, vậy mà vẫn có thể sống sót. Bởi vì đây là một loại cây có sức sống cực kỳ mãnh liệt, chứa đựng rất nhiều năng lượng. Sau khi ăn loại cây này trong thời gian dài, cơ thể của những người nguyên thủy này đã có sự thay đổi, họ trở nên khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Hơn nữa, họ còn có được một chút sức mạnh sinh mệnh, có thể điều khiển thực vật. Họ gọi những binh chủng đặc biệt này là con cưng của tự nhiên. Trong cơ thể họ chứa rất nhiều hạt giống thực vật, có thể tạo ra dây leo và những loài thực vật khác, có sức sống và khả năng phòng ngự cực cao. Nhưng đây là một loại binh chủng phụ trợ. Sức chiến đấu của bản thân không cao, chủ yếu dùng để hỗ trợ những binh chủng khác. Một trong những năng lực quan trọng nhất của họ là khả năng chữa trị. Họ có thể tạo ra một vùng đặc biệt xung quanh, phóng thích ra một loại phấn hoa. Những người bên phe họ hít phải loại phấn hoa này có thể nhanh chóng hồi phục vết thương. Theo thời gian, loại binh chủng này còn phát triển thêm những năng lực khác, chẳng hạn như tạo ra phấn hoa giúp tăng cường sức mạnh, hoặc phấn hoa giúp tăng tốc độ. Vì thế trong bộ lạc này, còn có những binh chủng khác tuy không mạnh bằng. Nhưng với sự trợ giúp của con cưng của tự nhiên, sức mạnh của họ cũng tăng lên rất nhiều. Đây đều là những binh chủng đặc biệt, ngoài ra còn có những binh chủng như sa binh trong sa mạc, cự nhân khổng lồ, dạ ma có thể hoạt động trong đêm, thiên binh có cánh, tử thi sống dở chết dở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, các binh chủng đều tương đối bình thường, giống như những người lính bình thường. Nhưng khi tiếp xúc với những sức mạnh siêu phàm ngày càng phức tạp, những người nguyên thủy này đã có những thay đổi to lớn, biến đổi thành đủ loại binh chủng đặc biệt, rất nhiều trong số đó là những thay đổi ở cấp độ gen. Sự thay đổi này là tốt hay xấu? Thật khó để nói rõ ràng, tác hại thì rất rõ ràng, đó là họ đã hoàn toàn từ bỏ huyết mạch ban đầu, trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Họ thực sự có được sức mạnh to lớn, nhưng huyết mạch đã thay đổi quá nhiều, gần như khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Vậy thì họ có còn là chủng tộc ban đầu nữa hay không? Ngay cả cội nguồn của mình cũng không còn, cuối cùng họ còn lại gì? Nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng, là một nền văn minh nguyên thủy, nếu phát triển theo tốc độ bình thường, họ ít nhất phải mất vài vạn năm mới có thể đạt đến trình độ của xã hội loài người hiện đại. Nhưng nhờ vào đặc điểm cơ thể của mình, họ đã đạt đến trình độ mà những nền văn minh khác phải mất vài vạn năm mới đạt được, chỉ trong vòng vài chục năm ngắn ngủi. Hơn nữa, khả năng thích ứng của họ khiến cho tương lai của họ trở nên khó đoán. Cơ thể của họ giống như những hạt giống, có thể hấp thụ năng lượng của bất kỳ loại hạt giống nào khác. Chỉ cần gieo những hạt giống khác nhau là có thể thu được những quả khác nhau. Sự xuất hiện của đủ loại binh chủng, đủ loại chủng tộc cho thấy tiềm năng vô hạn của họ. Hơn nữa, sự phát triển của họ mới chỉ bắt đầu, phía trước còn có một tương lai tươi sáng, có vô số khả năng. Cho nên mọi thứ đều có hai mặt, có lẽ đối với chủng tộc này, họ đã mất đi huyết mạch ban đầu, mất đi bản sắc văn minh, nhưng đối với Tề Nguyên, tiềm năng của nền văn minh này vẫn rất lớn. Quá trình phát triển sau đó trở nên ổn định hơn rất nhiều. Trên toàn bộ nền văn minh nguyên thủy này, thời đại vạn tộc tranh đấu đã bắt đầu. Đây chắc chắn là một thời đại đặc biệt, là thời đại mà vạn tộc cùng nhau trỗi dậy, là thời đại tràn đầy vinh quang và hy vọng. Vô số chủng tộc hùng mạnh của tương lai đều xuất hiện trong thời kỳ này, tạo nên những dấu ấn đậm nét trong dòng chảy lịch sử. Tề Nguyên vẫn ở gần hành tinh này, nhưng sau đó, hắn không dành nhiều thời gian để quan sát nữa, mà vừa tu luyện, vừa xem xét tình hình. Trong gần 100 năm, xu hướng phát triển của nền văn minh này vẫn không thay đổi, chỉ có một số việc chính. Thứ nhất, các chủng tộc và binh chủng mới không ngừng xuất hiện. Thứ hai, các chủng tộc và binh chủng chiến đấu với nhau, những kẻ yếu ớt bị tiêu diệt. Chỉ có sinh và tử. Nhưng còn một điểm quan trọng nữa, đó là những người chơi ban đầu đã dần dần biến mất trong dòng chảy lịch sử. Họ đến, giống như hoàn thành một sứ mệnh, dẫn dắt những người nguyên thủy nhỏ bé và ngu muội bước lên con đường văn minh, hình thành nên bộ lạc và quốc gia, đồng thời chỉ cho họ một con đường hoàn toàn mới. Nhưng khi các bộ lạc người nguyên thủy đã đi vào quỹ đạo, họ dần dần rút lui khỏi sân khấu lịch sử, bị thời đại lãng quên. Họ đã vượt qua vũ trụ bao la, đến với hành tinh hoàn toàn mới này, hướng tới một tương lai mới, cố gắng xây dựng nền văn minh của riêng mình trên mảnh đất này. Nhưng đến cuối cùng, khả năng cạnh tranh của họ lại quá yếu. Về dân số, người nguyên thủy có bao nhiêu người? Ít nhất cũng phải vài tỷ, nhưng người chơi chỉ có vài triệu, hơn nữa, sau khi trải qua đủ loại thiên tai, cuối cùng chỉ còn lại hơn 1 triệu người. Chia đều cho mỗi bộ lạc, cứ khoảng 1.000 người thì chỉ có 1-2 người chơi. Họ vốn đã yếu thế về số lượng, mà về tiềm năng, họ cũng không chiếm ưu thế. Người nguyên thủy có thể dễ dàng bước lên con đường siêu phàm, có thể tạo ra vô số binh chủng và chủng tộc, có thể thích ứng với nhiều loại năng lượng khác nhau. Nhưng còn người chơi thì sao? Ngoài trí tuệ và kiến thức, họ không còn gì khác. Họ trơ mắt nhìn người nguyên thủy không ngừng biến đổi, ngày càng mạnh mẽ, còn bản thân họ thì dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ tiến bộ nào, không tìm được con đường siêu phàm phù hợp với mình. Xét về huyết mạch, người chơi thực sự thua kém người nguyên thủy, nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Theo thời gian, những người chơi không thể bước lên con đường siêu phàm. Tuổi thọ của người thường thì có hạn, nhiều nhất là 100 năm, họ sẽ dần dần biến mất. Còn những người nguyên thủy ngày càng mạnh mẽ sẽ dần dần trở thành chủ nhân của thế giới này. Trong gần 100 năm, tình hình trên hành tinh này đã có những thay đổi long trời lở đất, gần như tất cả người chơi đều biến mất, hình thức bộ lạc cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại những chủng tộc khác nhau. Những chủng tộc này chiến đấu với nhau, thù hận lẫn nhau, chiến tranh liên miên không dứt. Họ không coi nhau là cùng một chủng tộc. Trong mắt họ, mỗi chủng tộc đều hoàn toàn khác biệt, chỉ có chiến tranh mới có thể thống nhất tất cả. Cũng bắt đầu xuất hiện những chủng tộc siêu cấp thực sự, tỏa sáng trong thời đại này, trở thành những kẻ thống trị. Cuộc chiến toàn cầu đầu tiên kéo dài 100 năm đã tạo ra 7 chủng tộc đỉnh cấp, là những binh chủng mạnh mẽ nhất trước đây, lần lượt là thiên thần, ác ma, con cưng của tự nhiên, sa mạc số không tộc, cự nhân, thú ngự sư, nguyên tộc. 7 chủng tộc này đã đạt đến cấp độ sinh mệnh cực kỳ cao chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi. Trong đó, thiên thần là do thánh quang nhất tộc tiến hóa mà thành. Dưới sự gia trì của sức mạnh tín ngưỡng vô hạn, họ đã sinh ra thiên thần lục dực đầu tiên, giúp cho chủng tộc cao quý này bắt đầu sinh sôi nảy nở, cuối cùng hình thành một chủng tộc hùng mạnh. Thú ngự sư thì đến từ Hắc Long bộ lạc, hoặc nói chính xác hơn là một phần của Hắc Long bộ lạc. Trong quá trình quan sát nền văn minh này, Tề Nguyên vẫn luôn theo dõi Hắc Long bộ lạc, nhìn Bạch Hạo từng bước đi đến đỉnh cao. Nhưng đối với dòng chảy thời đại, hắn không phải là người mạnh nhất. Hắc Long bộ lạc trong những cuộc chiến sau này đã dần dần suy yếu, biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Nhưng cuối cùng, vẫn có một binh chủng còn tồn tại. Đó chính là Hắc Huyền Vũ. Nhưng nói chính xác thì Hắc Huyền Vũ cuối cùng này đã khác với Hắc Huyền Vũ ban đầu. Trong thời gian sau đó, để tăng cường sức mạnh cho Cốt Lang vệ và Trọng Sơn tượng binh, những người được chọn vào hai binh chủng này đều là từ Hắc Huyền Vũ, thậm chí về sau, còn xuất hiện thêm Thiên Hổ vệ, Báo quân, nhưng có một điểm chung là những binh chủng này đều được chọn lựa từ Hắc Huyền Vũ. Điều này khiến cho Hắc Huyền Vũ dần dần từ một binh chủng chiến đấu công thủ toàn diện trở thành một binh chủng điều khiển thú dữ. Trong quá trình phát triển sau này, họ ngày càng thành thạo trong việc điều khiển thú dữ, trở thành một chủng tộc độc lập có tên là thú ngự sư. Cho đến cuối cùng, khi Hắc Long bộ lạc hoàn toàn biến mất, thì chủng tộc đặc biệt này vẫn còn tồn tại, thậm chí còn ngày càng phát triển, trở thành một trong những chủng tộc mạnh nhất của thời đại này. Hiện tại, trong tộc thú ngự sư vẫn còn lưu giữ nhiều binh chủng cường đại, ví dụ như Thiên Lang vệ, chính là biến thể của Cốt Lang vệ ngày xưa. Họ nuôi dưỡng một loài thú dữ có tên là Thiên Lang, khi phối hợp với thú ngự sư có thể phát huy sức mạnh rất lớn. Ngoài ra còn có Hắc Long vệ, họ cưỡi một loài thú dữ còn mạnh mẽ hơn, có tên là Hắc Long, đây là loài rồng thực sự, sức mạnh cũng rất kinh người. Dù sao, tuy rằng Hắc Long bộ lạc đã biến mất, nhưng binh chủng của họ vẫn còn tồn tại, cũng coi như là một chút hồi ức về thời đại này. Bảy chủng tộc cường đại này đã trở thành những kẻ thống trị trên hành tinh này, cũng là thời kỳ thịnh vượng đầu tiên của thời đại này. Nhân cơ hội này, Tề Nguyên cũng thu được một lượng lớn chi khí. Về sau, có lẽ hắn không cần phải tiếp tục theo dõi và dẫn dắt họ nữa. Họ đã tìm thấy con đường mới, chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này là được. Nói chính xác, họ có hai hướng phát triển. Thứ nhất là giống như trước đây, tiếp tục huấn luyện ra nhiều chủng tộc đỉnh cấp hơn trong những môi trường khác nhau. Trải qua sự đào thải của thời gian, sẽ có ngày càng nhiều chủng tộc kém cỏi bị đào thải, cũng có ngày càng nhiều chủng tộc có tiềm năng lớn được chọn lựa, trở thành những kẻ thống trị mới. Có lẽ một ngày nào đó, bảy chủng tộc đỉnh cấp hiện tại cũng sẽ dần dần bị đào thải, trên thế giới này sẽ xuất hiện những chủng tộc đáng sợ hơn. Đây chính là tiềm năng của thế giới này. Hướng thứ hai là tiến hóa huyết mạch. Thiên thần tộc và thú ngự sư tộc đã chứng minh rằng các chủng tộc có thể tiến hóa. Thông qua một số con đường tắt, họ có thể khiến cho chủng tộc của mình trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó lột xác thành một chủng tộc cao cấp hơn. Ban đầu, thiên thần tộc không hề mạnh mẽ như bây giờ, nhưng họ đã tìm thấy con đường cho riêng mình, tìm thấy cách để tăng cường sức mạnh, từng bước tiến hóa đến hiện tại. Cho dù đi theo con đường nào, thì nền văn minh này cũng có thể tạo ra những chủng tộc mạnh mẽ hơn. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, đây cũng là một nền văn minh có tiềm lực rất lớn. Hắn cũng đặt tên cho nền văn minh này là Bách tộc văn minh 005. Hắn cũng dịch chuyển nền văn minh này đến gần hành tinh mẹ, để họ phát triển ở đó. Tuy nhiên, hắn không lập tức cho người của hành tinh mẹ tiếp xúc với họ, mà để nền văn minh này tự phát triển thêm một thời gian. Bởi vì hắn thấy rằng Bách tộc văn minh vẫn còn tiềm năng phát triển rất lớn, tình hình chung vẫn chưa thực sự ổn định. Một đặc điểm rõ ràng nhất là nền văn minh này vẫn còn dồn phần lớn sức lực vào nội chiến, chưa hề nghĩ đến việc rời khỏi hành tinh để tiến vào vũ trụ. Điều này cho thấy sự phát triển của họ vẫn chưa đến giới hạn, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Có lẽ phải mất thêm vài trăm, thậm chí vài nghìn năm nữa, họ mới có thể giải quyết xong xung đột nội bộ, trở thành một nền văn minh hùng mạnh và ổn định. Tuy rằng hiện tại, bên trong đã có 7 chủng tộc hùng mạnh nhất, nhưng vị trí của họ vẫn chưa vững chắc, vẫn còn có những chủng tộc mới nổi lên. Ngay cả nội lực của họ cũng chưa đủ mạnh. Là một nền văn minh mới ra đời, liệu họ có thể chống chọi được với sự tấn công của những nền văn minh khác hay không? Vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Cho nên trước mắt, Tề Nguyên không định để họ tiếp xúc với môi trường vũ trụ, mà tiếp tục để họ ở lại trong hành tinh, tự mình phát triển. Còn hắn, tạm thời kết thúc việc dẫn dắt và bồi dưỡng nền văn minh, trở về hành tinh mẹ. Cách đây không lâu, có người từ hành tinh mẹ gửi tin nhắn cho hắn, hơn nữa còn là An Trường Lâm đích thân liên lạc với hắn. Vấn đề này liên quan đến những người từ cấp vương trở lên. Sau khi tìm hiểu sơ qua, Tề Nguyên được biết nguyên tố chi chủ, trong lúc ra ngoài khám phá đã tình cờ phát hiện ra một vùng đất bí ẩn, cường độ năng lượng tập trung ở đó đạt đến cấp bán bộ chúa tể trở lên. Hắn không dám tự ý tiến vào, nên đã mời Tề Nguyên cùng tham gia. Điều đáng nói là, sau đó, tinh chủ cũng đến nơi này, sau khi trao đổi với nguyên tố chi chủ, hai người họ đã cùng nhau vào đó dò xét, nhưng kết quả không khả quan. Vì vậy, họ mới muốn Tề Nguyên cùng họ khám phá. Ban đầu, họ còn định tìm linh tàng, nhưng chúa tể này đã bế quan, hoặc nói chính xác hơn là ngủ say, tạm thời không thể đánh thức được, Sau khi cân nhắc, Tề Nguyên nhận thấy việc tìm được một khu vực cao cấp như vậy trong vũ trụ là rất khó. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên họ phát hiện ra một khu vực cấp chúa tể trong vũ trụ, thực sự rất đáng để đến đó khám phá, nên hắn đã đồng ý. Trở về hành tinh mẹ, thông qua ký hiệu không gian mà nguyên tố chi chủ để lại, Tề Nguyên xác định được vị trí của khu vực đó, và phát hiện ra rằng nó không hề gần. Ước tính sơ bộ, khoảng cách từ đó đến hành tinh mẹ là hơn 8.000 năm ánh sáng. Nhìn thấy khoảng cách này, Tề Nguyên tái mặt. Nguyên tố chi chủ thật nhàn rỗi, vậy mà lại chạy đến nơi xa xôi như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Với khoảng cách này, cho dù hắn muốn đến đó cũng phải mất rất nhiều thời gian, hơn nữa còn rất mệt mỏi. Nên hắn đành phải đến viện nghiên cứu, mượn một chiếc tàu vũ trụ xuyên không gian loại nhỏ đời mới nhất, lái đến đó. Những chiếc tàu vũ trụ do viện nghiên cứu chế tạo đã đạt đến trình độ công nghệ cực kỳ cao, thực sự là những công nghệ đỉnh cao mà rất nhiều nền văn minh khác khó lòng với tới. Chẳng hạn như chiếc tàu vũ trụ đời mới nhất này, là loại tàu vũ trụ một người lái, nhỏ gọn, linh hoạt, nổi tiếng với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, tốc độ của chiếc tàu này không phụ thuộc vào tính năng của nó, mà phụ thuộc vào năng lực của người lái. Nếu là một người cấp vương điều khiển, thì tốc độ của nó cũng chỉ đạt đến cấp vương. Nhưng nếu là Tề Nguyên điều khiển, nó có thể thích ứng với sức mạnh của Tề Nguyên, khiến cho tốc độ đạt đến cấp chúa tể. Tuy nhiên, nó khó mà thích ứng hoàn toàn với sức mạnh của chúa tể, có lẽ tốc độ tối đa của nó chỉ đạt đến cấp bán bộ chúa tể. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thông thường, với tốc độ của bán bộ chúa tể, kết hợp với khả năng dịch chuyển không gian của hành tinh mẹ, tốc độ di chuyển sẽ rất nhanh. Chính nhờ khả năng của hành tinh mẹ đủ mạnh, có thể kết hợp dịch chuyển không gian với công nghệ hiện đại, tăng tốc độ di chuyển, nếu không, họ không thể nào vượt qua khoảng cách xa như vậy trong thời gian ngắn được. Dù vậy, Tề Nguyên vẫn phải mất vài tháng mới đến được khu vực của nguyên tố chi chủ và tinh chủ. Đây là một vùng không gian đặc biệt tràn ngập ánh sáng tím nhạt, trông rất đẹp mắt, mang theo khí tức thần bí và hùng mạnh. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng, cường độ năng lượng ở đây ít nhất cũng phải đạt đến cấp bán bộ chúa tể trở lên, thậm chí ngay cả hắn cũng có chút không nhìn thấu, có thể thấy nơi này không hề tầm thường. Gặp lại tinh chủ và nguyên tố chi chủ, hắn đã hiểu được đại khái tình hình. Hai người họ đã dò xét khu vực này từ bên ngoài, phát hiện ra rằng nó rất đặc biệt, được bao phủ bởi một lớp sức mạnh không gian rất mạnh, rất khó để tiến vào bên trong. Hơn nữa, sức mạnh không gian này không phải là không gian dị biệt, mà là một khu vực có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng khi đến gần, họ sẽ bị một sức mạnh nào đó ảnh hưởng, chỉ có thể đi vòng vòng bên ngoài, không thể nào vào sâu bên trong. Nghe những lời này, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Một sức mạnh không gian có thể ảnh hưởng đến cả cường giả cấp bán bộ chúa tể. Ở cấp độ hiện tại, có rất ít thứ có thể khiến hắn cảm thấy khó khăn, nhưng sức mạnh không gian lại là một trong số đó, bởi vì hiện tại, sự phát triển của thuộc tính không gian trên hành tinh mẹ đang bị hạn chế. Không gian lão nhân, người nắm giữ quyền năng không gian lớn nhất của nền văn minh, vẫn luôn bị kẹt ở vương cấp đỉnh phong, khiến cho sự phát triển của không gian trong toàn bộ nền văn minh bị hạn chế. Cho nên khi gặp phải những sức mạnh không gian từ cấp vương trở lên, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta vào xem thử đi, nếu ngay cả ta cũng không thể giải quyết được sức mạnh không gian này, thì sẽ rất khó để khám phá khu vực này. Tề Nguyên bình tĩnh nói, đúng là sức mạnh không gian rất phiền phức, nhưng cũng không đến mức khiến hắn phải sợ hãi. Nếu thực sự bị mắc kẹt bên trong, hắn có thể mở sinh tử môn, dùng vũ lực để thoát ra. Hơn nữa, dù thế nào, hắn cũng phải vào trong để xem xét tình hình, nếu không thì hắn sẽ không cam lòng. Tề Nguyên đến gần khu vực màu tím đen kia, diện tích của nó lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, giống như một thế giới độc lập, toàn thân màu tím đen. Vừa bước vào bên trong, Tề Nguyên đã cảm thấy chấn động, hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Khí tức trên người hắn bắt đầu thay đổi, dường như đang tự động chống lại môi trường xung quanh. Hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra với một cường giả cấp chúa tể như hắn, bởi vì chỉ khi cơ thể cảm nhận được nguy hiểm, nó mới tự động phòng thủ, có thể thấy rằng trong khu vực này có những sức mạnh ngang ngửa với hắn. Tề Nguyên lập tức từ bỏ tâm lý chủ quan, nghiêm túc quan sát xung quanh, nâng cao cảnh giác. Chúa tể Tề Nguyên, ngươi thấy nơi này thế nào? Tinh chủ nhíu mày hỏi. Rất bất thường. Tề Nguyên vừa bước vào sâu bên trong, vừa nói, không trách các ngươi không vào được, bên trong có sức mạnh đạt đến cấp chúa tể. Nơi này rất đặc biệt, hai người cẩn thận một chút. Nghe vậy, nguyên tố chi chủ và tinh chủ nhìn nhau, trong mắt đều có thêm một tia cảnh giác. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải cẩn thận, thì nơi này chắc chắn rất nguy hiểm. Ba người họ đều vận dụng sức mạnh phòng ngự mạnh nhất, cảnh giác quan sát xung quanh. Thần khí trong cơ thể ngo ngoe muốn động, dường như muốn thoát ra ngoài. Cảm nhận sức mạnh không gian ở đây, Tề Nguyên nhận thấy nó không quá mạnh, chỉ có thể ngăn cản những cường giả cấp bán bộ chúa tể mà thôi. Mối nguy hiểm thực sự nằm ở thế giới đằng sau lớp năng lượng không gian này. Tề Nguyên dùng sức mạnh sinh tử cường đại của mình, tạo ra một vùng không gian đặc biệt trong lớp năng lượng không gian này, tiến vào bên trong. Môi trường xung quanh ngày càng kỳ lạ. Năng lượng không gian ngưng tụ thành hình chữ thập, giống như những tế bào não, liên kết với nhau, xếp chồng lên nhau trong không gian. Tuy rằng khu vực này nằm trong vũ trụ này, nhưng không gian bên trong lại cực kỳ phức tạp. Muốn loại bỏ tất cả những nhiễu loạn không gian để vào bên trong, có lẽ chỉ có những cường giả cấp chúa tể mới làm được. Tề Nguyên bằng nhãn lực sắc bén của mình, đã loại bỏ tất cả những con đường sai lầm, cứ thế tiến vào sâu bên trong. Lúc này, hắn mới phát hiện ra rằng bên trong là một không gian độc lập, hơn nữa còn là một thế giới rộng lớn với năng lượng dồi dào. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, vừa bước vào trong, hắn đã cảm nhận được những sức mạnh ngang ngửa với mình. Hắn sợ hãi, vội vàng muốn rời khỏi đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ngay sau đó, sau khi cảm nhận kỹ hơn, hắn phát hiện ra rằng dường như không có cường giả chúa tể nào ở đây, chỉ có một số sức mạnh tồn tại. Dường như đã từng có cường giả chúa tể ở đây. Thật là một nơi kỳ lạ, một thế giới đã từng có cường giả cấp chúa tể sao? Tề Nguyên lẩm bẩm, đánh giá xung quanh, cảm thấy vô cùng chấn động. Mỗi hành tinh, mỗi đại lục đều có sự phân chia cấp bậc càng cao thì càng dễ xuất hiện những tồn tại mạnh mẽ. Mà đối với thế giới trước mắt này, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng nồng độ linh khí ở đây cực kỳ cao, trong không khí tràn ngập năng lượng, hoàn toàn có thể cho phép những cường giả xuất hiện, thậm chí là những cường giả cấp bán bộ chúa tể và chúa tể. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thế giới này có thể cho phép những cường giả cấp chúa tể sinh ra, bản thân nó cũng có thể đạt đến cấp độ này. Trong lòng Tề Nguyên chỉ có một suy nghĩ, nếu có thể chiếm lấy khu vực này, hoàn toàn thôn tính và hấp thụ nó, có lẽ lợi ích thu được sẽ không thua kém gì việc hấp thụ một đại lục sương mù. Nhưng tình hình cụ thể ở đây như thế nào thì vẫn cần phải tìm hiểu thêm, tiếp tục đi sâu vào bên trong, vượt qua lớp phòng ngự bên ngoài, hắn mới thực sự nhìn thấy hình dáng của thế giới này, đồng thời cảm nhận được khí tức của nó một cách rõ ràng hơn. Nhìn ra xa, đây là một đại lục rộng lớn, nhưng diện tích không lớn bằng đại lục sương mù, thậm chí cũng không bằng hành tinh mẹ hiện tại. Điều này khiến hắn có chút khó hiểu. Là một nơi đã từng xuất hiện cường giả cấp chúa tể, đáng lẽ nó phải rộng lớn như đại lục sương mù hay hành tinh mẹ mới đúng. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được những sức mạnh ngang ngửa với mình, nhưng khi thực sự nhìn thấy thế giới này, hắn lại thấy rằng cấp bậc của đại lục này không cao như hắn tưởng tượng. Tề Nguyên nhíu mày, bắt đầu quan sát kỹ hơn. Đây không phải là một thế giới hoang vu, mà có tồn tại nền văn minh, có con người sinh sống, hơn nữa còn rất phồn thịnh. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, có vô số người đang sinh sống, có thành thị, có quốc gia, cực kỳ phồn vinh. Hơn nữa, xét theo khí tức tỏa ra từ thế giới này, đây chắc chắn là một nền văn minh siêu phàm, bên trong có rất nhiều cường giả. Thậm chí, khi nhìn thấy một số khu vực, Tề Nguyên còn phải thốt lên kinh ngạc. Thấy biểu cảm của Tề Nguyên, Nguyên Tố Chi chủ không khỏi tò mò hỏi, chúa Tề, ngươi phát hiện ra điều gì bất thường sao? Tề Nguyên nhắm mắt lại, mỉm cười nói, thế giới này quả thực không bình thường, ta cảm nhận được khí tức của bán bộ chúa Tề. Cái gì? Tinh chủ kinh ngạc nói, trong thế giới này có bán bộ chúa Tề. Làm sao tinh chủ có thể không kinh ngạc? Trong kiếp sống trước đây của hắn ta, gần như không gặp cường giả cấp bán bộ chúa tể nào khác trong vũ trụ. Nên hắn ta luôn cho rằng, bán bộ chúa tể đã là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong vũ trụ rồi, còn chúa tể thì càng là những người cao cấp nhất, đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng không ngờ rằng, trong một khu vực xa xôi này lại có cường giả cấp bán bộ chúa tể. Tề Nguyên gật đầu, rồi nói thêm một câu khiến người ta phải kinh hãi hơn nữa còn không chỉ có một người. Không chỉ một người. Nguyên Tố Chi chủ và Tinh chủ đều chấn động, nhíu mày nhìn về phía thế giới này, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, dường như không thể tin được. Tề Nguyên đưa tay chỉ về bốn khu vực, nói, hình như có bốn bán bộ chúa tể ẩn mình trong thế giới này, thật sự là không tầm thường. Nguyên Tố Chi chủ và Tinh chủ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Với cảnh giới của họ, vẫn chưa thể xuyên qua lớp phòng ngự, để phát hiện ra những bán bộ chúa tể đang ẩn mình kia. Nhưng lúc này, hai người họ đã vô cùng kinh ngạc. Trong một khu vực đặc biệt, vậy mà lại có đến bốn cường giả cấp bán bộ chúa tể. Điều này thật sự khó tin, thậm chí chính họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu lúc trước hai người họ tự ý xông vào, xung đột với những cường giả này, thì hậu quả sẽ như thế nào? Điều này cũng là một lời cảnh tỉnh đối với họ. Họ luôn cho rằng mình rất mạnh, nên có thể tự do làm những gì mình muốn trong vũ trụ này. Nhưng trải nghiệm lần này đã cho họ biết rằng họ không phải là những người mạnh nhất, ngay cả Tề Nguyên cũng không dám nói mình là vô địch. Vì vậy, cho dù đạt đến cảnh giới nào, trở thành cường giả như thế nào, thì sự khiêm tốn vẫn là một đức tính không thể thiếu. Chỉ có khiêm tốn mới có thể giúp họ sinh tồn an toàn trong vũ trụ này. Tề Nguyên do dự một chút, bước lên phía trước, nói, đi thôi, chúng ta vào trong xem thử, gặp những cường giả này. Nguyên tố chi chủ và tinh chủ đều ngẩn người, có chút do dự nói, cứ thế đi vào sao? Đối phương có đến 4 bán bộ chúa tể đấy, hay là chúng ta lén vào xem thử trước, nếu thấy họ đáng để tiếp xúc, chúng ta sẽ xuất hiện. Không cần làm vậy. Tề Nguyên lắc đầu nói, cứ thoải mái tiếp xúc với họ là được. Nếu thực lực của họ mạnh hơn chúng ta, hoặc họ còn che giấu những cường giả khác, mà chúng ta lại tự tiện xông vào lãnh thổ của họ, sẽ là bất lịch sự. Nếu thực lực của họ yếu hơn chúng ta cũng không cần phải dùng sức mạnh để áp chế họ, cứ tiếp xúc với họ một cách bình đẳng là được. Nghe vậy, nguyên tố chi chủ và tinh chủ đều ngẩn ra, sau đó gật đầu, nhìn Tề Nguyên với vẻ cảm khái. Thái độ này không phải ai cũng có được, có lẽ chỉ có những cường giả thực sự mới có thể bình tĩnh như vậy. Đối mặt với cường giả không kiêu ngạo, không tự ti, đối mặt với kẻ yếu không khinh thường, không vì những thứ phù phiếm mà vui mừng, không vì bản thân yếu đuối mà tự ti, đây chính là sự tự tin thực sự đến từ nội tâm. Cảnh giới của nguyên tố chi chủ và tinh chủ rốt cuộc vẫn còn kém một chút, khi đối mặt với những tình huống bất ngờ, họ vẫn chưa thể bình tĩnh như Tề Nguyên hay Linh Tàng. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp bước vào thế giới này, dùng một thái độ cởi mở để quan sát thế giới này vận hành. Những người bình thường trong thế giới này đương nhiên sẽ không nhận ra, thậm chí, cho dù Tề Nguyên chủ động xuất hiện trong thành thị của họ, có lẽ cũng không ai nhận ra thực lực của ba người. Nhưng ba cường giả bán bộ chúa tể của thế giới này đã ngay lập tức nhận ra có người xâm nhập, đồng thời nhanh chóng thức tỉnh, nhìn về phía Tề Nguyên và những người khác với vẻ cảnh giác. Bốn bóng người mạnh mẽ chậm rãi tiến về một hướng, trong mắt họ đều là sự cảnh giác và bất an. Cảm nhận được có người đến gần, Tề Nguyên nhíu mày, không tiếp tục đi dạo nữa, mà dừng lại, yên lặng chờ đợi. Nguyên tố chi chủ và tinh chủ cũng vậy, họ lặng lẽ đứng sau Tề Nguyên, nhưng so với sự bình tĩnh của Tề Nguyên, trong mắt họ vẫn có chút cảnh giác. Vài giây sau, bốn cường giả xuất hiện từ phía xa, nhíu mày nhìn Tề Nguyên và những người khác. Ánh mắt hai bên chạm nhau, khí tức xung quanh lập tức ngưng tụ, khí thế mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, mây đen bao phủ, thời tiết thay đổi thất thường. Hơn nữa, việc có nhiều cường giả cùng xuất hiện trong một khu vực như vậy, lại đều là những tồn tại cấp bán bộ chúa tể trở lên, đã ảnh hưởng đến pháp tắc xung quanh, khiến cho thế giới này có chút quá tải. Nhìn thấy hai bên đang dương cung bạt kiếm, Tề Nguyên, với tư cách là người mạnh nhất ở đây, đã chủ động phá vỡ sự căng thẳng, mỉm cười nói, bốn vị không cần phải lo lắng, chúng ta không có ác ý. Bốn người kia vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác, không dám lơ là. Tuy rằng từ khi bước vào thế giới này, Tề Nguyên luôn tỏ ra thân thiện. Ví dụ như hắn không hề lén lút xâm nhập, mà quang minh chính đại xuất hiện, hơn nữa còn chủ động dừng lại chờ đợi, giờ đây lại là người đầu tiên mở lời. Hắn đã cố gắng hết sức để thể hiện sự tôn trọng, mong muốn được giao lưu hòa bình với đối phương. Thái độ này của hắn, đối phương có thể nhận ra được. Do dự một chút, một lão giả mặc trường bào trắng bước ra từ trong số bốn người. Lão giả có vẻ mặt hiền từ mà uy nghiêm, xung quanh người tỏa ra những âm thanh thánh thót, êm dịu, khiến người ta có cảm giác muốn gần gũi. Vị tiền bối này, xin hỏi các vị đến từ đâu? Vì sao lại vào thế giới của chúng ta? Chúng ta đến từ bên ngoài, tình cờ phát hiện ra nơi này, nên đã đến xem thử, rồi gặp được các vị. Tề Nguyên vừa nói, vừa mỉm cười nhìn lão giả, cảm nhận được pháp tắc và khí tức của ông ta. Hắn có thể nhận ra thái độ thân thiện của đối phương, thực lực của đối phương là bán bộ chúa tể. Con đường mà ông ta đang đi dường như là một loại sức mạnh thần thánh, ôn hòa, có chút giống với sức mạnh tín ngưỡng, tràn đầy uy nghiêm, lòng kính sợ, nhân ái, sự ca ngợi và bình yên. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng khí tức này không phải là giả tạo, mà là sự lương thiện thực sự. Xét cho cùng, con đường để trở thành chúa tể không thể nào dựa trên sự giả dối. Cho dù là thiện hay ác, đó đều là những gì họ thực sự theo đuổi trong thâm tâm, không hề có sự giả tạo. Ví dụ như Nguyệt Thần ở Tinh Nguyệt Chi Địa, những gì nàng ta theo đuổi là hòa bình và hy vọng. Trong mắt nhiều người, điều này thật nực cười, thậm chí còn bị khinh thường. Nhưng đối với Nguyệt Thần, đó chính là những gì nàng ta thực sự theo đuổi, là con đường mà nàng ta muốn đi, không hề có sự giả dối hay lừa lọc. Người lão già này đi theo con đường tín ngưỡng, nhìn trang phục của ông ta, có vẻ giống một vị giáo hoàng. Tề Nguyên cũng quan sát ba người còn lại. Đứng sau lão già là một người phụ nữ trung niên mặc trường bào đen tuyền, tôn lên vóc dáng yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ, trong mắt tràn đầy dục vọng. Khí tức quanh người nàng ta tràn ngập sự thối nát cùng dâm dục, khiến người ta phải nhíu mày. Nếu là người có tâm trí không kiên định, rất dễ bị nàng ta mê hoặc, Tề Nguyên chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu được con đường mà nàng ta đang đi. Bên phải người phụ nữ mặc áo bào đen là một người đàn ông trung niên, có vẻ mặt u ám, ánh mắt buồn bã, mang theo khí tức chết chóc, âm u. Hắn ta cúi gằm mặt, ủ rũ, xung quanh tỏa ra khí tức thối nát, khiến cho người ta cảm thấy buồn bã. Đây là lực lượng của sự thống khổ cùng trầm luân. Bên phải người đàn ông trung niên này là một người đàn ông trung niên béo ú, cao lớn, trông có vẻ ngây thơ, nhưng nụ cười lại có chút nham hiểm. Trong tay hắn ta còn cầm một chiếc đùi gà lớn, ngay cả trong tình huống căng thẳng này, hắn ta vẫn tranh thủ gặm đùi gà, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Tham ăn. Tề Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt, hắn đã nhìn ra được con đường mà những người này đang đi, hơn nữa, họ đều đã đạt được những thành tựu nhất định. Các vị là người ngoài, lão giả nghe thấy câu trả lời của Tề Nguyên, có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng các vị lại có thể vượt qua mê cung không gian để đến được đây. Nhưng khi nhìn thấy Tề Nguyên, lão giả lại lộ ra vẻ thần sắc, lẩm bẩm, cũng đúng, với một cường giả như ngài, việc vượt qua nơi đó cũng không có gì khó. Tề Nguyên hiểu rằng, mê cung không gian mà đối phương nhắc đến chính là vùng không gian đặc biệt mà họ gặp phải khi tiến vào đây. Nơi đó có rất nhiều lớp không gian chồng chéo lên nhau, tràn ngập sự mê hoặc. Nếu thực lực không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị lạc trong đó, vĩnh viễn không thoát ra được. Ngay cả nguyên tố chi chủ và tinh chủ cũng chỉ có thể đi vòng vòng bên ngoài, không thể nào vào sâu bên trong. Bốn cường giả trước mặt này có lẽ cũng không ra ngoài được, tương đương với bị nhốt ở bên trong. Thần thánh lão giả nhìn Tề Nguyên với ánh mắt hiền từ, nhưng vẫn có chút cảnh giác, hỏi, ba vị vào thế giới của chúng ta, không biết có mục đích gì. Nếu chỉ là đến làm khách, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp đãi chu đáo, nhưng nếu có ý đồ khác. Nghe vậy, Tề Nguyên ngắt lời, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có ý đồ gì khác, chỉ là đến để giao lưu. Sau đó, hắn chỉ tay về phía tinh chủ, nói tiếp, chúng ta đều là chúa tể của những nền văn minh, đến đây với thiện chí. Nếu các vị đồng ý, chúng ta có thể trở thành hảo hữu. Nếu sau này có mâu thuẫn, hoặc xung đột lợi ích, không thể giải quyết được, thì đến lúc đó chúng ta hãy trở mặt cũng chưa muộn, các ngươi thấy có đúng không? Lời nói thẳng thắn này khiến cho những người kia không khỏi giật khóe miệng. Tuy nói là đến với thiện chí, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thân thiện. Nhưng câu trả lời này lại rất thực tế. Nếu giữa hai bên có xung đột lợi ích lớn, không thể giải quyết được, thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu không có xung đột lợi ích, thì không ai muốn đối đầu với nhau. Lão giả gật đầu, cũng không để tâm lắm, nói, nếu vậy, mời ba vị bằng hữu đường xa đến đây, chúng ta sẽ tiếp đãi các vị. Người đàn ông béo ú kia cũng nói, đúng vậy, khó có được khách quý đến chơi, chúng ta phải tiếp đãi thật chu đáo. Tề Nguyên và hai người kia cũng không khách sáo, họ đi theo những người này vào trong thế giới đó, vừa đi vừa trò chuyện, tìm hiểu thêm về thế giới này. Các vị là cường giả cấp bán bộ chúa tể, hơn nữa còn có đến bốn người. Tại sao lại bằng lòng ở mãi nơi này, không ra ngoài vũ trụ khám phá? Tề Nguyên có chút tò mò hỏi. Khụ khụ, khi đến đây, chắc các vị cũng đã thấy, thế giới của chúng ta bị mê cung không gian kia vây khốn. Với sức mạnh của chúng ta, không thể nào ra ngoài được. Người phụ nữ mặc áo bào đen nói bằng giọng quyến rũ, mỗi lời nói đều mang theo khí tức của pháp tắc, tràn ngập dâm dục. Tuy nhiên, Tề Nguyên có thể loại bỏ những ảnh hưởng này, giao tiếp với họ một cách bình thường. Mê cung không gian kia là do các vị tạo ra. Chẳng lẽ các vị cũng không ra ngoài được? Ngài có thể nhận ra mê cung không gian đó là do chúng tôi tạo ra sao? Thần thánh lão giả ngạc nhiên hỏi. Tề Nguyên gật đầu, sức mạnh pháp tắc không gian ổn định và có trật tự như vậy, cường độ lại cao như thế, không giống như là do tự nhiên hình thành. Ta nghĩ ở đây chắc hẳn đã từng có một cường giả không gian cấp bán bộ chúa tể. Nghe vậy, thần thánh lão giả cười khổ, nói, đúng là đã từng có, nhưng không phải là bán bộ chúa tể. Ồ, vậy là... là giống như tiền bối, là một cường giả không gian cấp chúa tể. Chúa tể, không chỉ Tề Nguyên kinh ngạc, mà ngay cả nguyên tố chi chủ và tinh chủ cũng ngẩng đầu lên, nhìn thần thánh lão giả với vẻ khó tin. Tề Nguyên không nhịn được hỏi, ở đây đã từng có cường giả cấp chúa tể. Nhưng câu hỏi này lại khiến đối phương tò mò. Người phụ nữ mặc áo bào đen nhíu mày, hỏi, nếu trước đây chưa từng có cường giả như vậy, thì làm sao thế giới của chúng tôi có con đường tu luyện? Làm sao chúng tôi có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại? Câu hỏi ngược lại này khiến cho Tề Nguyên và hai người kia không biết trả lời thế nào. Hệ thống của hai bên quá khác biệt, dường như có sự khác biệt rất lớn, khiến cho ngay cả những trao đổi đơn giản cũng gặp phải nhiều vấn đề. Tề Nguyên nhíu mày suy nghĩ, hỏi thêm một số câu hỏi. Sau khi hiểu thêm về thế giới này, hắn mới hiểu được đại khái. Hệ thống của thế giới này dường như có chút khác biệt so với thế giới của họ. Lịch sử của thế giới này cũng lớn hơn và đáng kinh ngạc hơn so với tưởng tượng của họ. Trong thế giới này, đã từng có 5 cường giả cấp chúa tể. Khi biết được tin tức này, Tề Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Tất nhiên, 5 cường giả cấp chúa tể này đều đã chết, hơn nữa còn chết từ mấy trăm triệu năm trước, đó là một thời đại xa xưa hơn rất nhiều. Tóm lại, 4 cường giả cấp bán bộ chúa tể, trước mắt này chưa từng gặp cường giả cấp chúa tể thực sự, họ chỉ biết rằng trong lịch sử, thế giới của họ đã từng có 5 chúa tể. Và 5 vị chúa tể này đã để lại 5 con đường, giúp cho tất cả mọi người trong thế giới này có thể tu luyện. Mọi người trong thế giới này đều đi theo một trong 5 con đường đó. 5 con đường này lần lượt là không gian, thần thánh, hắc ám xâm lâm, xa ngã và đói khát. Hiện tại, con đường không gian không có người kế thừa, bốn người trước mặt lần lượt là những người kế thừa của bốn con đường còn lại. Thần thánh lão giả đi theo con đường thần thánh, là sức mạnh tín ngưỡng thuần túy nhất, đề cao tình yêu và hòa bình, cũng là một vị giáo hoàng. Khác với những tôn giáo lừa bịp, mê tín dị đoan, tín ngưỡng của họ là hòa bình thuần túy. Chỉ có những tín đồ thực sự thành kính mới có thể đi theo con đường này, nên sự gần gũi của thần thánh lão giả không phải là giả tạo, mà là con người thật của ông ta. Điều này khiến Tề Nguyên có chút kinh ngạc, không ngờ rằng trong vũ trụ lại có con đường như vậy. Người phụ nữ mặc áo bào đen đi theo con đường hắc ám xâm lâm, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và dục vọng, là nhu cầu bản năng nhất của con người và dã thú. Hay nói cách khác, là nhu cầu của tất cả các chủng tộc. Con đường này rất phổ biến trong vũ trụ, nhưng lại bị rất nhiều người tự cho mình là cao quý không muốn chấp nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một đại đạo không thể xem thường. Người phụ nữ mặc áo bào đen này được người dân nơi đây gọi là mẫu thân hắc ám xâm lâm. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đau buồn, u ám kia đi theo con đường xa ngã. Bản chất của con đường này là sức mạnh của sự đau khổ, u sầu, bi thương, khiến cho bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hoặc khiến cho người khác rơi vào trạng thái này, từ đó tăng cường sức mạnh cho bản thân. Người đàn ông này không có danh hiệu, chỉ có tên riêng là Emily. Còn người đàn ông béo ú cuối cùng kia, dĩ nhiên là người đi theo con đường cuối cùng, con đường đói khát. Người này có tên là Độ Ác Mộng, cũng được gọi là Bạo Thực. Hắn ta lấy ăn uống làm con đường tu luyện, thông qua việc ăn uống để có được sức mạnh, đi theo một con đường đặc biệt. Bốn người này đi theo bốn con đường hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, bốn con đường này không phải do họ sáng tạo ra, mà là do những người đi trước tạo ra. Họ chỉ là đang đi trên con đường đó, đạt đến những cảnh giới rất cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng tiềm năng của họ không bằng những người sáng tạo ra con đường. Nên tuy rằng tương lai của họ rất tươi sáng, có cơ hội đột phá lên chúa tể, nhưng dù thời gian trôi qua hàng vạn năm, họ vẫn không thể đột phá thành công. Tình huống này giống với quân, con đường đã rõ ràng, phương hướng cũng đã tìm ra, thậm chí cách vượt qua khó khăn cũng đã nắm trong tay, nhưng muốn thực sự vượt qua vẫn khó như lên trời. Nhưng bốn con đường này cũng mang đến cho Tề Nguyên những gợi ý quan trọng, con đường ca ngợi là con đường tín ngưỡng thuần túy. Những người đi theo con đường này đều là những tín đồ thành kính. Hàng ngày, họ cầu nguyện và làm những việc khác để tích lũy tín ngưỡng trong lòng. Sức mạnh tín ngưỡng này giống như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng mỗi tín đồ. Tín ngưỡng của họ càng thuần túy, càng chân thật, thì ngọn lửa càng cháy mãnh liệt, sức mạnh của họ cũng càng lớn. Thông thường, những người tu luyện theo con đường ca ngợi sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau, tín đồ, thánh đồ, mục sư, giáo hoàng, thần sứ thể hiện cấp độ tín ngưỡng của họ. Khi họ tích lũy được đủ sức mạnh tín ngưỡng, đồng thời dẫn dắt những người khác cùng tín ngưỡng, thì họ sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hiện tại, trong toàn bộ nền văn minh này, thần thánh lão giả chính là người có sức mạnh tín ngưỡng lớn nhất. Khi nào ông ta thay thế được tín ngưỡng ban đầu, trở thành chủ thể của tín ngưỡng, thì đó chính là lúc ông ta trở thành chúa tể. Nhưng dù đã cố gắng hàng vạn năm, ông ta vẫn không thể bước ra bước cuối cùng này. Nguyên nhân chính là do tín ngưỡng của ông ta. Người mà ông ta tin tưởng đã ngăn cản bước tiến của ông ta. Sức mạnh tín ngưỡng thuần túy và chân thật của ông ta bắt nguồn từ người mà ông ta tín ngưỡng, chính là vị chúa tể đã sáng tạo ra con đường này. Chính vì tín ngưỡng của ông ta quá chân thành, nên ông ta luôn cho rằng mình chỉ là một tín đồ, chứ không phải là bản thân tín ngưỡng, nên rất khó để thay đổi suy nghĩ này, vì vậy mà bị cản trở. Con đường hắc ám xâm lâm là con đường của sự trầm luân và phóng túng. Cách thức tăng cường sức mạnh của con đường này không thể nói rõ ràng, chủ yếu là thông qua sinh sôi nảy nở để tích lũy một loại sức mạnh nào đó. Con đường xa ngã. Những người đi theo con đường này sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, người đau khổ, người lo lắng, người sợ hãi, người tuyệt vọng. Cách thức tăng cường sức mạnh của họ rất đặc biệt. Ban đầu, họ tự hành hạ bản thân, khiến cho mình đau khổ, từ đó rơi vào trạng thái gần như trầm cảm. Khi đạt đến một cảnh giới nhất định, họ cần phải thông qua việc mang đến đau khổ cho người khác, khiến cho người khác rơi vào cảm xúc của mình, từ đó dùng những cảm xúc đau thương này để nuôi dưỡng bản thân, giúp sức mạnh tăng lên. Cho đến cuối cùng, họ sẽ giống như người đàn ông đau khổ kia, xung quanh tỏa ra khí tức u buồn, khiến cho những người đến gần bị ảnh hưởng. Đây là một loại sức mạnh đến từ cảm xúc. Con đường đói khát cũng là một con đường đặc biệt, thông qua việc ăn uống để tăng cường sức mạnh. Họ sẽ tự mình chế tạo ra đủ loại món ăn. Trong quá trình chế biến, họ sẽ thu thập những nguyên liệu quý hiếm. Sau khi ăn, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn, và quá trình này sẽ giúp họ tăng cường sức mạnh. Nguyên liệu càng quý hiếm, cách chế biến càng phức tạp. Năng lượng chứa đựng càng cao, thì sức mạnh tăng lên càng nhiều. Vì thế những người đi theo con đường này đều là những đầu bếp tài ba, tinh thông con đường ẩm thực. Hiểu rõ tình hình của đối phương, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Bốn con đường hoàn toàn mới, rất đáng để tham khảo. Sức mạnh tín ngưỡng, sức mạnh cảm xúc, sức mạnh dục vọng dường như cũng có thể trở thành những cách để đột phá lên chúa tể. Quan trọng hơn là, 5 con đường của thế giới này là 5 con đường hoàn toàn mở. Bất kỳ ai sống trong hệ thống này đều có thể đi theo một trong 5 con đường này, cho đến khi đạt đến cấp chúa tể, hoàn toàn kế thừa con đường đó. Nếu có thể đưa người của hành tinh mẹ đến đây, để họ đi theo 5 con đường này, biết đâu cũng có thể đạt được những thành tựu nhất định. 4 cường giả cấp bán bộ chúa tể trước mắt có một tương lai rất tươi sáng, bởi vì con đường của họ chắc chắn có thể đi đến cuối cùng, nhưng thời gian cụ thể thì phải xem sự nỗ lực của họ. Ở một mức độ nào đó, tỷ lệ đột phá của họ còn cao hơn tinh chủ, nguyên tố chi chủ. Nhưng trên thực tế, sau khi cẩn thận cảm nhận sức mạnh của họ, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện ra rằng thực lực của họ dường như không bằng tinh chủ và nguyên tố chi chủ. Thậm chí, họ còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là thần khí. Những cường giả bán bộ chúa tể trong nền văn minh hành tinh mẹ đều có thần khí của riêng mình. Ví dụ như nguyên tố hạch tâm của nguyên tố chi chủ, thông thiên bạch ngọc tháp 33 tầng của 3 vị tiên nhân lão giả. Gần như ngay khi đột phá lên bán bộ chúa tể, họ đã dùng những vật liệu cực kỳ quý hiếm để chế tạo ra những vũ khí đặc biệt cho mình. Những thần khí này đều có uy lực vô hạn, giúp tăng cường sức mạnh. Sau này, khi đột phá lên chúa tể, chúng sẽ là những vũ khí mạnh nhất của họ. Nhưng 4 người trước mắt này lại không có thần khí, nên sức mạnh của họ bị giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Tề Nguyên đã hiểu ra nguyên nhân. Bởi vì họ không phải là người sáng tạo ra con đường, mà là đi theo con đường của người khác, phải đi theo con đường mà người khác đã vạch ra. Cho nên con đường của họ dễ đi hơn, nhưng sức mạnh cũng yếu hơn, không thể nào so sánh với những người sáng tạo ra con đường. Có lẽ trong tương lai xa xôi, sau khi Tề Nguyên chết, con đường sinh tử mà hắn đã tạo ra sẽ không biến mất hoàn toàn, mà sẽ ở lại hành tinh mẹ, giúp những người khác tiếp tục con đường này. Đến lúc đó, vô số người đi trên con đường rộng lớn này cũng sẽ tìm ra những phương pháp tu luyện, không ngừng tiến gần đến đại đạo sinh tử, cuối cùng hoàn toàn kế thừa sinh tử môn của Tề Nguyên. Nhưng họ sẽ mãi mãi sống dưới cái bóng của Tề Nguyên, không thể nào vượt qua được hắn, thậm chí còn bị hạn chế ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, thần khí của con đường này đã được tạo ra, đó chính là sinh tử môn. Điều này cũng có nghĩa là, họ không cần phải luyện chế thần khí khi còn ở cấp bán bộ chúa tể, chỉ cần đợi đến khi họ trở thành chúa tể, là có thể trực tiếp điều khiển sinh tử môn. 4 vị bán bộ chúa tể của thế giới này cũng vậy, họ không phải tự mình luyện chế thần khí, mà là tìm kiếm thần khí của những người đi trước trên con đường này, sau đó điều khiển nó. Điều này cũng khiến cho họ, trước khi trở thành chúa tể, sẽ yếu hơn một chút so với những người tự mình khai phá con đường. Đây là điều không thể tránh khỏi. Trong lòng Tề Nguyên rất tò mò, rốt cuộc đây là một thế giới như thế nào, tại sao trong quá khứ xa xưa, lại có thể xuất hiện đến 5 cường giả cấp chúa tể, đồng thời tạo ra thế giới này, thật khó tin. Lúc đó, hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Nơi này đã từng có 5 cường giả cấp chúa tể, để lại 5 con đường để đột phá lên chúa tể. Vậy có phải là nơi này cũng còn lưu lại 5 món thần khí? Đây không phải là bảo vật bình thường. Nếu có thể tìm được và điều khiển chúng, thì cho dù là đối với nền văn minh hành tinh mẹ hiện tại, cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Nhưng tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn không làm thế, bởi vì làm vậy là không đúng, hơn nữa còn dễ gây ra xung đột. Hắn không muốn vừa gặp mặt đã trở mặt với nhau, xét cho cùng. Hắn đến đây với thiện chí, không phải là để cướp bóc hay xâm lược. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi hỏi, như vậy, 5 con đường chúa tể trong thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể đi, đúng không? Đúng vậy, chỉ cần thông qua phương pháp tu luyện tương ứng, là có thể đi theo một trong 5 con đường này. Thần thánh lão giả bình tĩnh nói. Vậy ta có thể đưa người của thế giới ta đến đây để tu luyện không? Tề Nguyên đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng hắn không muốn che giấu ý đồ của mình, cứ nói thẳng ra. Những người đối diện nghe vậy, đều nhìn nhau, nhưng họ không có phản ứng gì quá lớn. Sau khi suy nghĩ một lúc, thần thánh lão giả chủ động trả lời, không vấn đề gì, 5 con đường này vốn dĩ đã ở đây từ rất lâu rồi, bất kỳ ai cũng có thể đi theo, không có giới hạn. Ngay cả 5 người chúng ta, cũng chỉ là những người được hưởng lợi từ 5 con đường này mà thôi. Tề Nguyên nhìn 4 người trước mặt với vẻ tán thưởng. 4 người này đều rất rộng lượng, có kiến thức và tầm nhìn xa, không phải là những kẻ tầm thường. Tề Nguyên mỉm cười nói, vậy cứ quyết định như vậy. Ta nợ các vị một ân tình, nếu các vị cần ta giúp đỡ, cứ việc nói. Chỉ cần nằm trong khả năng của ta, ta sẽ giúp các vị một việc. Hắn không hề thiệt thòi trong chuyện này. Việc giúp cho người của nền văn minh hành tinh mẹ tìm được 5 con đường, để đột phá lên chúa tể mang ý nghĩa vô cùng to lớn. 5 con đường hoàn toàn khác nhau. Trong vòng vài chục năm, thậm chí vài trăm năm, có lẽ sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu là sau vài vạn năm, biết đâu họ có thể tạo ra một số cường giả cấp bán bộ chúa tể, thậm chí là chúa tể. Vì vậy hắn phải cảm ơn sự hào phóng của những người này. Còn về việc đáp ứng một yêu cầu của họ, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thần thánh lão giả cúi đầu suy nghĩ, trao đổi với ba người phía sau bằng thần giao cách cảm, rồi đột nhiên nói, thực ra, chúng ta có một việc cần ngài giúp đỡ. Cứ nói thẳng. Thần thánh lão giả nói, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, xin tiền bối giúp chúng ta phá giải mê cung không gian, để chúng ta có thể thoát khỏi thế giới này. Tề Nguyên ngẩn người, có chút khó hiểu hỏi, tại sao các vị lại muốn rời khỏi đây? Hơn nữa các vị có thể rời khỏi đây sao? Bốn người bọn họ sinh ra và lớn lên ở đây, thậm chí con đường mà họ đang đi cũng ở đây, làm sao có thể rời đi được? Chúng ta thực sự không thể hoàn toàn rời khỏi nơi này. Thần thánh lão giả lắc đầu nói, chúng ta chỉ muốn ra ngoài để xem thử, đồng thời tìm kiếm một số tài nguyên. Ông ta cũng giải thích thêm rằng thế giới này hoàn toàn bị phong tỏa, năng lượng bên trong không thể tự bổ sung, rất nhiều tài nguyên đang dần cạn kiệt. Đặc biệt là một số tài nguyên tu luyện, sau khi bị nhiều thế hệ sử dụng, tuy rằng một phần sẽ được trả lại cho thế giới, nhưng vẫn có một phần bị tiêu hao hoàn toàn, không thể tái tạo được. Nên cho đến nay, việc đột phá và tăng cường sức mạnh ngày càng trở nên khó khăn hơn, sức mạnh tổng hợp của người dân cũng đang dần suy giảm. Nhưng họ lại không thể rời khỏi thế giới này, cũng không thể ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, nên họ chỉ có thể bị hạn chế, không thể tiến bộ. Để duy trì sự ổn định, cho dù là dân số hay số lượng người tu luyện, đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Nếu số lượng quá lớn, toàn bộ thế giới sẽ dễ dàng sụp đổ, nên cuộc sống của họ luôn như đi trên băng mỏng, vô cùng cẩn thận. Điều đáng buồn hơn là, do không thể hấp thụ năng lượng từ bên ngoài, nên trong thế giới này, họ chỉ có thể đi theo 5 con đường đó. Cho dù có rất nhiều người có những ý tưởng mới, có rất nhiều thiên tài xuất hiện, nhưng do bị hạn chế bởi môi trường, nên họ đều không thể phát triển. Như vậy, 5 con đường này rốt cuộc là tốt hay xấu? Không ai có thể nói rõ được. Đối với những người có thiên phú không đủ, việc có một con đường tu luyện rõ ràng là một cơ hội trời cho. Nhưng đối với những thiên tài thực sự, họ giống như những chú chim bị nhốt trong lồng, bị hạn chế trong một không gian nhất định, không thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Nên khi nhìn thấy Tề Nguyên cùng những người khác, họ đã nảy ra một ý nghĩ, đó là phá vỡ chiếc lồng, vượt qua giới hạn, rời khỏi thế giới này. Nhưng thần thánh lão giả cũng giải thích rằng, do bị hạn chế bởi con đường của mình, nên họ không thể rời khỏi thế giới này quá lâu, chỉ có thể ra ngoài xem thử mà thôi. Cứ cách một khoảng thời gian, họ lại phải quay trở về. Nghe vậy, Tề Nguyên không khỏi giật khóe miệng, chẳng lẽ họ coi hắn như người vận chuyển. Theo ý nghĩ này, biết đâu một thời gian nữa họ lại muốn ra ngoài, rồi lại muốn quay về. Cứ ra ra vò vò như vậy chẳng phải là hắn phải đưa đón họ sao? Hắn tuyệt đối không thể đồng ý với yêu cầu này. Hắn không muốn bị ràng buộc ở đây. Hơn nữa, việc này cũng quá phiền phức. Hắn cũng có chút tò mò, hỏi, các vị có 5 con đường. Trong đó có con đường không gian. Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm, thì mê cung không gian kia chính là do vị chúa tể không gian năm xưa tạo ra. Vậy tại sao các vị không bồi dưỡng một cường giả không gian, sau đó tạo ra một con đường dịch chuyển không gian? Như vậy chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao? Thần thánh lão giả cười khổ, nói, tiền bối nói gì, chúng ta đều hiểu. Nhưng trong thế giới của chúng ta, con đường không gian đã thất truyền. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể sinh ra những người có thiên phú không gian, nên không thể nào có cường giả không gian. Thì ra là vậy. Tề Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là do họ đã đánh mất chìa khóa để rời khỏi đây. Nếu không, họ đã không rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ta không thể đồng ý với yêu cầu của các vị. Ta không có nhiều thời gian để đưa đón các vị như vậy. Nên ta từ chối yêu cầu này. Tuy nhiên ta có thể nghĩ cách khác cho các vị. Nghe những lời này, họ có chút thất vọng, nhưng sau đó, mắt họ lại sáng lên. Cách gì? Tề Nguyên nói, nếu ta đưa đón các vị, vậy thì mỗi lần các vị ra vào, ta đều phải đích thân đưa đón. Việc này rất phiền phức, cũng không tiện. Nhưng ta có thể đưa một số cường giả không gian đến đây, để họ học tập con đường không gian của thế giới này, đồng thời giúp họ trở thành cường giả cấp bán bộ chúa tể. Đợi đến khi họ hiểu rõ về con đường không gian này, có lẽ họ có thể tạo ra một lối đi ổn định, để các vị có thể ra ngoài, thậm chí có thể phá giải mê cung không gian này, chẳng phải là một lần vất vả, cả đời nhàn hạ sao? Nghe vậy, bốn người của thần thánh lão giả đều trầm ngâm suy nghĩ, họ có thể dễ dàng nhận ra lợi hại, cũng nhìn ra ý đồ của Tề Nguyên. Trong chuyện này, người được lợi nhiều nhất chính là Tề Nguyên. Hắn không chỉ mượn con đường không gian của thế giới này, mà còn nhờ bốn vị bán bộ chúa tể này giúp đỡ để bồi dưỡng cường giả. Với sự giúp đỡ của bốn vị bán bộ chúa tể này, việc tạo ra một cường giả không gian cấp bán bộ chúa tể, hắn chính là người chiến thắng lớn nhất, còn lợi ích duy nhất mà bốn vị bán bộ chúa tể này nhận được là, có thể thoát khỏi sự ràng buộc của không gian này. Sau một hồi suy nghĩ, bốn người họ đồng ý, bởi vì sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ phát hiện ra rằng đây có lẽ là con đường duy nhất, cũng là hy vọng để họ ra ngoài. Thế là, sau khi bàn bạc, hai bên đã thống nhất phương án hợp tác. Trước tiên, hai bên sẽ chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau. Tề Nguyên sẽ tiến hành giao dịch với họ, bán cho họ những tài nguyên mà họ cần. đồng thời cũng mua một số đạo cụ đặc biệt của nền văn minh này, để hai nền văn minh có thể giao lưu với nhau. Tất nhiên, nếu Đông Lâm văn minh, Linh Phục văn minh, Cự Nhân văn minh muốn tham gia, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tiếp theo, thế giới này sẽ mở cửa với bên ngoài, Tề Nguyên có thể đưa một bộ phận người của hành tinh mẹ đến đây, để họ tu luyện theo năm con đường kia. Cuối cùng là về việc trao đổi cường giả không gian, Tề Nguyên sẽ cung cấp một số người có thuộc tính không gian cho bốn người này huấn luyện. Nếu họ có thể đào tạo ra một cường giả không gian cấp bán bộ chúa tể, thì họ có thể phá giải được mê cung không gian. Đây là ba điểm hợp tác chính giữa hai bên. Nhìn chung, thế giới này sẽ mở rộng vòng tay, chào đón những nền văn minh khác đến từ hành tinh mẹ, đồng thời cũng nhận sự giúp đỡ, hai bên cùng nhau tìm hiểu và hợp tác. Nhưng trong sự hợp tác này, nền văn minh hành tinh mẹ chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối, là bên được lợi nhiều nhất. Sau khi bàn bạc xong, hai bên không chần chừ thêm nữa, mà lập tức bắt tay vào thực hiện. Tinh chủ trở về nền văn minh của mình, đồng thời đến thông báo cho Đông Lâm văn minh và Cự Nhân văn minh. Họ cũng sẽ đưa một số người đến để tiếp xúc với nền văn minh hùng mạnh và bí ẩn này. Tề Nguyên cũng quay trở về hành tinh mẹ, tìm kiếm những người phù hợp để đi theo năm con đường kia, đồng thời cũng phải tìm một số cường giả không gian. Lần này, họ đã nhặt được một món hời, một con đường không chủ, hơn nữa còn là một con đường không gian có khả năng đạt đến cấp chúa tể. Nếu mọi việc thuận lợi, ít nhất cũng có thể tạo ra một cường giả không gian cấp bán bộ chúa tể, thậm chí là cấp chúa tể cho nền văn minh hành tinh mẹ. Một cơ hội trời cho như vậy, đối với những cường giả không gian là vô cùng quan trọng. Trước đây, trình độ không gian của nền văn minh hành tinh mẹ vẫn luôn rất cao, nhưng hiện tại lại bị kẹt ở vương cấp đỉnh phong, đã đến lúc phải thay đổi. Vì vậy, khi lựa chọn cường giả không gian, Tề Nguyên đã cố tình tìm kiếm những người có thiên phú cao. Trước tiên là những người trẻ tuổi. Sau nhiều năm phát triển, hành tinh mẹ đã xuất hiện rất nhiều người có độ phù hợp 100% với thuộc tính không gian. Thậm chí, còn có những người có độ phù hợp vượt quá 100%, thiên phú của họ càng đáng sợ hơn. Trong số những thiên tài này, cũng có sự khác biệt. Có những người đã xác định được con đường của mình, bắt đầu tự mình sáng tạo ra những con đường không gian mới, rất có triển vọng. Những người này có thể ở lại hành tinh mẹ, không cần phải đi theo con đường của người khác. Còn có một nhóm người, tuy rằng thiên phú của họ rất cao, nhưng vẫn chưa xác định được con đường tương lai, hoặc con đường mà họ đang đi đã không còn lối thoát, rất khó để đạt đến cảnh giới cao hơn. Tề Nguyên sẽ đưa những người này đến thế giới kia, thử để họ kế thừa con đường không gian đó. Ngoài ra, Tề Nguyên còn đưa không gian lão nhân đến đó, con đường không gian của ông ta đã đi đến cuối, ít nhất là ở cấp vương, hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua, ông ta vẫn không tìm được cách để đột phá lên chúa tể. Hắn đã bị hạn chế, rất có thể cả đời cũng không thể đột phá. Đây cũng là tình trạng chung của các đạo khôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ không thể thoát khỏi sự hạn chế của pháp tắc của bản thân, cũng không thể có được tư duy vượt qua pháp tắc. Vì vậy, họ đều bị kẹt ở vương cấp đỉnh phong. Trong phạm vi của pháp tắc, họ là vô địch, đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh pháp tắc. Nhưng ngoài phạm vi của pháp tắc, họ không thể tiến thêm bước nào. Ngay cả Tề Nguyên cũng đã thất vọng về họ. Đạo khôi vốn là sự cụ thể hóa của pháp tắc, họ chính là pháp tắc, làm sao có thể vượt qua bản thân mình. Cho đến nay, nhiệm vụ của đạo khôi đã thay đổi, từ những người bảo vệ trở thành những người thầy. Trước đây, khi sức mạnh của hành tinh mẹ còn chưa đủ lớn, họ cần đạo khôi ra mặt. Là một trong những thế lực mạnh nhất của nền văn minh, gánh vác trách nhiệm bảo vệ. Nhưng hiện tại, tuy rằng sức mạnh của họ vẫn rất lớn, là những tồn tại đỉnh cấp, nhưng so với những cường giả cấp bán bộ chúa tể và chúa tể thì vẫn còn kém xa. Nên phần lớn họ đều làm giáo sư trong học viện liên hợp, bởi vì họ quá mạnh trong lĩnh vực của mình, đặc biệt là sự hiểu biết về pháp tắc, họ đã hoàn toàn nắm giữ. Việc để họ làm giáo sư, dạy dỗ học sinh là vô cùng thích hợp. Những gì họ dạy đều là những kiến thức uyên thâm nhất, có thể giúp học sinh xây dựng nền tảng vững chắc, đặt nền móng cho sự phát triển của nền văn minh. Không gian lão nhân cũng vậy, ông ta đã bồi dưỡng rất nhiều cường giả không gian cho nền văn minh. Nhưng bây giờ, có cơ hội này, Tề Nguyên vẫn muốn để ông ta thử sức. Nếu ông ta có thể hiểu được con đường không gian kia, có lẽ ông ta có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Còn về một cường giả không gian khác là Lữ Tinh Xuyên, Tề Nguyên không định đưa hắn ta đi, bởi vì những năm này, hắn ta vẫn luôn bế quan, dường như đã tìm thấy con đường đột phá của riêng mình. Chỉ là vẫn chưa thể bước ra bước cuối cùng. Chỉ cần cho hắn ta thêm thời gian, có lẽ hắn ta có thể tiến thêm một bước nữa, không cần phải rời khỏi nhà. Thực tế đã chứng minh rằng, người sáng tạo ra con đường mới là người đi đúng hướng nhất, có thể có được sức mạnh lớn hơn, đồng thời cũng hiểu rõ hơn về con đường đó. Đi theo con đường của người khác, làm sao có thể đi đến cuối cùng, khai sáng tương lai. Cho nên việc đi theo năm con đường của thế giới này, chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của một số người. Nếu có năng lực, có tiềm lực, có thể tự mình tìm ra con đường để đột phá lên chúa tể, thì Tề Nguyên vẫn khuyên họ nên tự mình khai phá con đường. Sau khi chọn được người, Tề Nguyên tập hợp những người của những nền văn minh khác. Đông Lâm văn minh, Linh Phục văn minh, Cự Nhân văn minh, ba nền văn minh này đều cử một số người đến đây, rõ ràng là họ muốn cùng nhau đến nền văn minh bí ẩn kia để giao dịch và tìm hiểu. Có lẽ họ không có ý định đi theo những con đường của nền văn minh đó, mà chỉ muốn tìm hiểu. Dù sao, đây cũng là một nền văn minh có 4 vị bán bộ chúa tể. Sau này, biết đâu họ sẽ trở thành đối tác quan trọng, nên việc tìm hiểu về họ là rất cần thiết. Tề Nguyên dẫn những người này, một lần nữa vượt qua mê cung không gian, tiến vào thế giới đó, giao tiếp với thần thánh lão giả và những người khác. Quá trình này tương đối thuận lợi, chỉ cần tìm một khu vực, sắp xếp cho những người này ở lại là được. Điều duy nhất cần chú ý là những cường giả không gian, cần phải đưa họ đến để tìm hiểu về con đường không gian, từ đó giúp họ khôi phục lại phương pháp tu luyện của con đường này. Trong thế giới này cũng còn lưu lại một số sức mạnh của con đường không gian, có thể thu thập lại để cho những cường giả không gian này học hỏi. Những việc họ có thể làm thực ra rất ít, phần lớn vẫn phải dựa vào những cường giả không gian này tự mình tìm hiểu. Đây là một con đường rất dài, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian, họ mới có thể thực sự chạm đến con đường không gian đó. Các vị bán bộ chúa tể cùng Tề Nguyên cũng không vội, cho dù phải chờ thêm vài vạn năm, họ cũng có thể đợi được. Tề Nguyên và 4 vị bán bộ chúa tể cùng nhau thảo luận một số vấn đề liên quan đến bán bộ chúa tể trở lên, tỉ như 5 món thần khí cấp chúa tể hay những khu vực bí ẩn của thế giới này. Do thế giới này đã từng có 5 cường giả cấp chúa tể, nên cấp bậc của thế giới này chắc chắn rất cao, thậm chí có thể sánh ngang với đại lục sương mù. Trong thế giới này có một số khu vực đặc biệt cực kỳ nguy hiểm. Khi cảm nhận được khí tức ở những nơi đó, ngay cả Tề Nguyên, một chúa tể, cũng phải cẩn thận. Thần thánh lão giả và những người khác không dám đến gần những khu vực nguy hiểm này, chúng là những cấm địa của thế giới này. Nhưng Tề Nguyên lại có thể đến đó để tìm hiểu. 5 món thần khí của 5 con đường đều nằm rải rác trong những khu vực nguy hiểm này. Ngay cả với sức mạnh của bán bộ chúa tể, họ cũng không thể lấy được chúng. Có lẽ 4 vị bán bộ chúa tể này, thông qua mối liên hệ yếu ớt với thần khí, có thể biết được đại khái vị trí của 4 món thần khí, nhưng muốn có được và điều khiển chúng thì vẫn rất khó khăn. Sau khi dạo quanh một vòng, Tề Nguyên đến khu vực biên giới của thế giới này. Nơi đây là một vùng trời mờ mịt, không có đất liền, trong không khí trôi nổi vô số đá vụn. Phía sau hắn là 4 vị bán bộ chúa tể, họ đang cảnh giác quan sát xung quanh. Thực ra, ban đầu, Tề Nguyên định tự mình đi khám phá, nhưng 4 người kia không yên tâm về hắn, nên đã đi theo. Hắn cũng rất bất lực, nhưng cũng bày tỏ sự thông cảm. Dù sao đây cũng là địa bàn của họ. Hơn nữa, trong những khu vực nguy hiểm này còn có những món thần khí quý giá, việc họ không yên tâm cũng là điều bình thường. Nếu để hắn lấy đi một món thần khí nào đó, chẳng khác nào phá hủy thế giới này, điều đó mới thực sự là phiền phức. Đứng sau lưng, Emily, người đi theo con đường xa ngã, nhìn về phía trước với ánh mắt sâu thẳm, nói, tiền bối, nơi này chắc là nơi cất giấu thần khí của con đường xa ngã, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó đang kêu gọi ta. Tề Nguyên gật đầu, hỏi, đó là thần khí gì? Có tác dụng gì? Ta không biết. Tề Nguyên không nhịn được liếc nhìn hắn ta, câu trả lời ta không biết này khiến hắn có chút cạn lời. Đã đạt đến cảnh giới này rồi, hơn nữa còn có thể cảm nhận được thần khí. Vậy mà lại không biết đó là thần khí gì, thật là bi thảm. Được rồi, vậy chúng ta vào trong xem thử đi. Tề Nguyên không muốn nói gì thêm, bước thẳng vào trong. Phải nói rằng, nơi này thực sự là một khu vực cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khí tức tràn ra bên ngoài cũng đã đạt đến cấp bán bộ chúa tể, tràn ngập sự đau thương. Nếu người bình thường đến đây, họ sẽ nhanh chóng bị ảnh hưởng, chìm đắm trong cảm xúc này, không ngừng khóc lóc, không thể thoát ra, cuối cùng bị biến thành những kẻ sa ngã. Nhưng những người bị ép buộc đi theo con đường sa ngã này chỉ có thể coi là nô lệ của con đường này, họ không có quyền làm chủ, cũng mất đi tư cách để đạt đến cảnh giới cao hơn. Khi bước vào trong, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, hắn bắt đầu cẩn thận hơn. Khu vực này có lẽ đã bị thần khí của con đường sa ngã khống chế, có chút giống với thế giới sau cánh cửa sinh tử môn. Trong khu vực này có những sức mạnh có thể uy hiếp được cả chúa tể. Tất nhiên, thế giới này không có người điều khiển. Mức độ nguy hiểm chắc chắn không bằng sinh tử môn, nhưng vẫn không thể xem thường. Càng đi sâu vào trong, khí tức đau thương càng đậm đặc, thậm chí dần dần ảnh hưởng đến những bán bộ chúa tể khác, chỉ có Emily là không bị ảnh hưởng. Nhưng khi đến gần trung tâm, trên mặt Emily bắt đầu lộ ra vẻ vui mừng và thành kính, bởi vì hắn ta đã cảm nhận được khí tức của thần khí. Đó là con đường mà hắn ta đã đi cả đời, là con đường mà hắn ta luôn tìm kiếm. Giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy nó, làm sao hắn ta có thể không kích động? Nhìn thấy trạng thái này của Emily, Tề Nguyên không khỏi lắc đầu, trong lòng hắn hiểu rõ hơn về 5 con đường này. Những người đi theo 5 con đường này, sau này có lẽ sẽ gặp phải vấn đề giống như Đạo Khôi, có thể đi đến đỉnh cao, nhưng lại khó mà bước ra bước cuối cùng. Đạo Khôi bị kẹt ở vương cấp đỉnh phong, còn những người này sẽ bị kẹt ở bán bộ chúa tể. Bởi vì họ quá sùng bái và kính sợ con đường của mình, nhưng họ lại không có được tâm thế như vậy. Giống như Tề Nguyên, sinh tử môn là do hắn tự mình tạo ra, làm sao hắn có thể sợ hãi sinh tử môn? Nói chính xác, sinh tử môn mới là thứ phải sợ hãi hắn, bởi vì hắn chính là nguồn gốc của tất cả năng lượng và pháp tắc, là nền tảng của con đường này. Hắn là chủ, thần khí là phụ, đây mới là mối quan hệ đúng đắn giữa hai bên. Nhưng những cường giả đạt đến bán bộ chúa tể, bằng cách đi theo con đường của người khác lại không có quyền làm chủ đối với con đường của mình, không thể hoàn toàn kiểm soát nó, thậm chí còn có sự kính sợ và e ngại. Tình huống này thể hiện rõ nhất trên con đường ca ngợi của thần thánh lão giả. Có lẽ khi họ đi đến cuối cùng, họ mới phát hiện ra rằng trước mặt họ là một ngọn núi cao chót vót, không thể nào vượt qua được. Họ cần phải phủ nhận tất cả những gì mình từng tin tưởng, loại bỏ sự kính sợ và e ngại trong lòng, xây dựng lại niềm tin từ đầu mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Độ khó này cũng giống như việc Đạo Khôi phải phủ nhận sự hiểu biết của mình về pháp tắc, vượt qua giới hạn của pháp tắc. Càng đi sâu vào khu vực đặc biệt này, khí tức của con đường xa ngã càng trở nên mạnh mẽ, gần như đạt đến cấp chúa tể. Đến lúc này, ba vị bán bộ chúa tể đi phía sau đã không thể chịu đựng được khí tức này nữa, bởi vì nó quá mạnh, vượt quá giới hạn chịu đựng của họ. Nếu tiếp tục đi sâu vào trong, có lẽ chính họ cũng sẽ bị biến thành những kẻ xa ngã. Vì vậy, thần thánh lão giả, mẫu thân hắc ám xâm lâm và độ ác mộng cuối cùng đã quyết định rời đi, không tiếp tục đi sâu vào nữa. Còn Emily, người đi theo con đường xa ngã, sau một hồi do dự, đã quyết định tiếp tục đi cùng Tề Nguyên. Hắn ta đã đạt đến giới hạn chịu đựng, nhưng dù sao hắn ta cũng là người đi theo con đường này, tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng hắn ta vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, sức mạnh xung quanh cũng sẽ không cố ý làm hại hắn ta. Chỉ cần hắn ta không tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì, không chiến đấu ở đây, thì sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thế là, hai người tiếp tục đi về phía trước, khi vượt qua một ranh giới nào đó, khí tức bên trong đã hoàn toàn đạt đến cấp chúa tể, và sự kính sợ trong mắt Emily ngày càng lớn, hắn ta gần như không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào sức mạnh này. Còn Tề Nguyên, sau khi vào đến đây, lại nhíu mày, bắt đầu cẩn thận xem xét tình hình. So với sự thành kính của Emily, hắn quan sát nơi này với thái độ khách quan hơn, đồng thời mơ hồ nhận ra một số điểm bất thường. Hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, khí tức đau thương của con đường xa ngã ở đây tuy rằng có cấp bậc cao hơn, nhưng nồng độ và số lượng lại không tăng lên. Ngược lại, ở sâu trong khu vực này, hắn còn cảm nhận được một số sức mạnh cảm xúc khác, dường như bao gồm cả thiện và ác. Ác bao gồm đau thương, thống khổ, phẫn nộ, ghen ghét, hận thù rất phức tạp, hơn nữa cấp bậc cũng rất cao. Vui sướng lại bao gồm tha thứ, vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương đủ loại cảm xúc phức tạp. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Tề Nguyên cảnh giác, nó hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Đây là thần khí của con đường xa ngã, đáng lẽ phải tràn ngập khí tức đau thương. Tại sao lại có những sức mạnh cảm xúc khác? Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thần khí này đã bị ô nhiễm. Thứ hai, bản chất của con đường xa ngã có lẽ không chỉ là đau thương, mà còn có những tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Cả hai khả năng này đều rất lớn, Tề Nguyên không thể xác định được là khả năng nào. Càng đi sâu vào trong, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì sức mạnh đau thương của con đường xa ngã ngày càng yếu, ngược lại, những năng lượng khác lại ngày càng mạnh. Cuối cùng, ngay cả Emily cũng phát hiện ra sự khác thường, hắn ta kinh ngạc nhìn xung quanh. Chuyện gì thế này? Tại sao sức mạnh lại yếu đi? Chẳng lẽ thần khí bị? Emily kinh ngạc quan sát xung quanh, thậm chí còn có chút cảnh giác nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên liếc nhìn hắn ta, ngươi đi theo ta từ đầu đến cuối, ta có ra tay hay không, ngươi là người rõ nhất. Cũng đúng. Nhưng tại sao? Hừ, ngươi tự xem lại con đường của mình đi. Không phải ngươi có vấn đề, thì là bản thân con đường này có vấn đề. Tề Nguyên cũng lời giải thích, hắn nhìn về phía trước. Tình hình ở đây phức tạp hơn hắn tưởng tượng, đặc biệt là ở khu vực trung tâm. Hắn đi thẳng đến trung tâm, nơi có khí tức nồng đậm nhất và nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Thế giới này được chia thành hai phần, bầu trời và mặt đất. Bầu trời tràn ngập ánh sáng trắng dịu dàng, những sức mạnh ôn hòa hội tụ về một chỗ. Còn mặt đất là vực sâu thăm thẳm, bên trong là sự chìm đắm vô tận, giống như địa ngục. Đây là thứ gì? Tề Nguyên không khỏi thắc mắc, đây là con đường xa ngã gì thế này? Nó chẳng liên quan gì đến xa ngã cả. Nhưng đây đúng là thần khí của con đường xa ngã, nhưng tại sao nó lại khác biệt so với những gì thể hiện ra bên ngoài như vậy? Nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng trên bầu trời và vực sâu vô tận dưới chân, sau vài phút, ánh mắt Tề Nguyên càng thêm sâu thẳm, dường như đã nhìn ra điều gì đó. Trước tiên, hắn có thể khẳng định rằng cảnh tượng trước mắt này hoàn toàn khác với những gì Emily miêu tả về con đường xa ngã. Theo lời Emily, bản chất của con đường sa ngã là sự u buồn và đau khổ, chỉ có không ngừng tích tụ và đào sâu những cảm xúc này mới có thể tăng cường sức mạnh. Nhưng trước mắt hắn, không chỉ có cảm xúc đau buồn, mà còn có rất nhiều loại cảm xúc khác, đủ loại cảm xúc phức tạp vượt quá sức tưởng tượng. Hơn nữa, trời và đất bị chia cắt, trên trời là thiện niệm, dưới đất là ác niệm, giống như thiên đường và địa ngục. Nếu phải đưa ra một lời giải thích cho cảnh tượng này, Tề Nguyên cảm thấy rằng có lẽ Emily đã đi sai đường. Có lẽ hắn ta hiểu sai về con đường sa ngã, chỉ nhìn thấy được bề ngoài, mà không hiểu được bản chất của nó. Với tầm nhìn của mình, dựa vào những gì đang diễn ra trước mắt, Tề Nguyên có thể hiểu được con đường sa ngã thực sự là gì, nhưng chắc chắn không hề đơn giản như những gì Emily nói. Hiện tại, họ đang ở nơi sâu nhất của thần khí con đường sa ngã. Mọi thứ ở đây thể hiện hai con đường, đó là đi lên và đi xuống. Trước tiên, con đường đi xuống có chút giống với con đường sa ngã, nhưng không hoàn toàn giống. Nó đại diện cho vực sâu vô tận và vô số cảm xúc tiêu cực. Con đường này được hình thành từ sự sa ngã cuối cùng của những cảm xúc tiêu cực, giống như con đường đau thương mà Emily đang đi. Khi đi đến cuối cùng, họ sẽ không ngừng rơi xuống vực sâu địa ngục. Cảm xúc của họ sẽ ngày càng sâu đậm, cuối cùng bị nhấn chìm bởi một loại cảm xúc nào đó, hoàn toàn biến đổi, trở thành những kẻ sa ngã thực sự. Nhưng ở đây, còn có một con đường khác, đó là con đường đi lên, cũng chính là vùng sáng trên bầu trời kia. Con đường này là con đường của thiện, là từ bỏ dục vọng, vứt bỏ tất cả những tham lam, dâm dục, tham ăn, đố kỵ, hận thù. Vứt bỏ tất cả những giả dối trong lòng, trở nên thuần khiết và quang minh, cho đến cuối cùng, chặt đứt tất cả dục vọng trần tục, thăng hoa thành ánh sáng. Có lẽ đây không phải là con đường sa ngã, mà là một con đường có hai hướng, vừa có sa ngã, vừa có thăng hoa, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn từ hai hướng này. Thật là một con đường phi thường. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, con đường này thật sự quá hùng vĩ. Emily chỉ là đi theo một nhánh nhỏ trong đó, mà đã có thể trở thành bán bộ chúa tể, vậy nếu như hắn ta đi đúng đường, thì tiềm lực của hắn ta sẽ lớn đến mức nào? Hắn có thể cảm nhận được rằng, bản chất của con đường này không phải là sa ngã, không phải là trầm luân, mà là khiến cho bản thân bị nhấn chìm trong một loại cảm xúc nào đó, không thể nào thoát ra được, cũng không thể nào có được tự do. Giống như Emily hiện tại, tuy rằng nỗi đau mang đến cho hắn ta sức mạnh vô hạn, nhưng cũng khiến hắn ta bị trói buộc, không thể nào thoát ra được. Theo sức mạnh của hắn ta ngày càng lớn, hắn ta sẽ càng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đau thương. Nếu không thể thoát ra, chắc chắn hắn ta sẽ bị nhấn chìm. Nhưng nếu hắn ta hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc đau thương, thì làm sao có thể tu luyện loại cảm xúc này đến cảnh giới cao hơn? Đây là một mâu thuẫn, cho nên con đường sa ngã chỉ là con đường thấp kém, con đường thăng hoa mới là con đường cao quý, đây mới là bản chất của con đường này. Emily hoàn toàn chìm đắm trong khung cảnh này, hắn ta bắt đầu nghi ngờ bản thân, con đường mà hắn ta đã đi cả đời, đến lúc này mới biết là sai lầm. Hoặc nói cách khác, tất cả những người sa ngã trong nền văn minh này đều đã đi sai đường. Họ không nhìn thấy được bản chất của con đường này, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài, nên mới lựa chọn cảm xúc đau thương. Cho dù cuối cùng họ có thể đột phá đến cấp chúa tể, thì cũng chỉ là những chúa tể yếu ớt nhất, thậm chí, rất có thể họ sẽ không bao giờ đột phá được, bán bộ chúa tể đã là giới hạn của họ. Xét cho cùng, chỉ có những người hoàn toàn sa ngã, hoặc những người hoàn toàn thăng hoa, mới có thể trở thành chúa tể, chứ không phải là những người chỉ dựa vào một loại cảm xúc duy nhất. Một con đường, hai loại chúa tể, Tề Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, điều này có phải là nói con đường này có tiềm lực rất lớn, có thể dung nạp không chỉ một, mà là hai vị chúa tể. Hắn không nhịn được hỏi, Emily, ngươi có biết vị chúa tể năm xưa là người thăng hoa hay là người sa ngã không? Emily ngây người, một lúc sau mới thoát khỏi sự nghi ngờ bản thân, nói, ta không biết, khoảng cách giữa chúng ta và hắn ta quá xa vời, chỉ còn lại một số ghi chép. Nhưng ta nghe nói vị chúa tể đó không khác biệt quá lớn so với người thường, không rõ ràng là sa ngã, cũng không rõ ràng là thăng hoa. Giống người thường. Tề Nguyên nhíu mày hỏi lại. Emily gật đầu nói, đúng vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đây, ta vẫn cho rằng vị chúa tể đó, sau khi đột phá đến cảnh giới cuối cùng, đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nên không thể hiện ra bất kỳ sự khác thường nào. Nhưng bây giờ xem ra dường như không phải vậy. Tề Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi lắc đầu, một suy đoán táo bạo hơn xuất hiện trong đầu hắn. Có lẽ, ông ta không đi theo con đường nào cả, không phải là người thăng hoa, cũng không phải là người sa ngã, mà là dung hợp cả hai con đường này làm một. Điều này khiến hắn nhớ đến con đường sinh tử của mình. Nếu như sau khi hắn chết, sức mạnh của sinh tử môn phân hóa, sinh chi đạo và tử chi đạo hoàn toàn tách biệt, liệu có phải người ta cũng sẽ lầm tưởng đó là hai con đường? Tình huống có lẽ sẽ rất giống với hiện tại. Xét cho cùng, cho dù là sinh chi đạo hay tử chi đạo, đều đã đạt đến cấp chúa tể. Nếu có thể tiếp tục đi theo những con đường này, có lẽ thực sự có thể tạo ra những chúa tể không quá mạnh. Nhưng những chúa tể chỉ đi theo sinh chi đạo hoặc tử chi đạo, tiềm lực có lẽ sẽ rất thấp. Tề Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ rằng quyết định lần này của mình là đúng đắn. Việc đưa một bộ phận người của nền văn minh đến đây, để họ đi theo năm con đường của thế giới này, có lẽ có thể tạo ra một số cường giả. Hiện tại đã có thể xác định rằng thế giới này chưa hiểu rõ về con đường của mình, thậm chí còn đi sai đường. Sau khi được hắn, một vị chúa tể, chỉ dẫn, sẽ có ngày càng nhiều người đi đúng hướng, tỷ lệ tạo ra chúa tể cũng sẽ cao hơn. Nhưng sau khi quan sát một lúc, Tề Nguyên phẩy tay áo nói, đi thôi, nơi này cũng chẳng có gì đáng xem, cứ để lại cho hậu bối vậy. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Emily có chút ngạc nhiên hỏi, ngài không định lấy thần khí sao? Sao ngài còn chưa nhìn thấy thần khí? Tề Nguyên thản nhiên nói, chỉ là ngươi không nhìn thấy thôi. Hơn nữa, thứ này vốn không thuộc về ta, cho dù ta có lấy đi cũng vô dụng, chi bằng cứ để nó ở lại đây, ổn định con đường sa ngã và con đường thăng hoa. Sau này, nếu có ai đột phá lên chúa tể, họ sẽ tự mình đến lấy. Hắn đã nhìn thấy, ở nơi sâu nhất của thế giới này có một trái tim 7 màu đang đập, ẩn chứa đủ loại cảm xúc, đó chính là thần khí của con đường này. Tuy rằng bảo vật cấp bậc này không phải là hoàn toàn vô dụng như lời hắn nói, nếu hắn lấy về, cũng có thể điều khiển nó để chiến đấu, uy lực chắc chắn rất lớn. Nhưng hắn không có ý định chiếm hữu nó. Vạn vật đều có số phận, thứ gì không thuộc về hắn, hắn sẽ không cưỡng cầu. Hơn nữa, thần khí này đại diện cho một con đường huy hoàng. Nếu hắn lấy đi, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người tu luyện, chẳng khác nào cắt đứt con đường của những người sa ngã và những người thăng hoa. Làm vậy là không đúng. Vì thế sau khi quan sát một lúc, hắn liền rời đi. Hắn cũng muốn xem thử những thần khí khác có tình huống tương tự hay không. Có lẽ, việc thế giới này không có chúa tể xuất hiện trong thời gian dài, một phần nguyên nhân cũng là do họ đã đi sai đường. Sau đó, hắn cùng thần thánh lão giả đến một khu vực được bao phủ bởi thánh quang. Sau khi vào trong xem xét, hắn tìm thấy một viên ngọc trai trắng. Một viên ngọc trai chỉ có thể cảm nhận bằng tâm linh, không thể chạm vào. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến Tề Nguyên phải kinh ngạc, bởi vì viên ngọc trai này không phải là vật chất, cũng không phải là linh hồn, mà là một loại tồn tại hư ảo hơn, giống như một linh hồn thuần túy. Đây chính là hiện thân của tín ngưỡng, có thể nghe thấy những lời ca ngợi từ bên trong nó, thần thánh và tràn đầy vinh quang. Đây chính là con đường ca ngợi thuần túy, hơn nữa còn không mang bất kỳ màu sắc tôn giáo nào, là sức mạnh được ngưng tụ từ tín ngưỡng thuần túy nhất. Xem ra con đường ca ngợi không có vấn đề gì, nhưng con đường này cũng có những hạn chế rất lớn. Người ban cho ngươi sức mạnh cũng sẽ hạn chế con đường tương lai của ngươi. Người mà ngươi tín ngưỡng, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành vật cản của ngươi. Trong 4 người, thần thánh lão giả là người đã đi xa nhất trên con đường này. Đáng lẽ hắn ta đã có thể đột phá lên chúa tể, nhưng lại bị cản trở, không thể tiến thêm bước nào nữa. Nguyên nhân lớn nhất là do hắn đang đi trên con đường tín ngưỡng của người khác. Người mà hắn thành kính tín ngưỡng là người khác, chứ không phải là chính mình. Cho nên vấn đề không nằm ở con đường này, mà nằm ở bản thân con người. Sau đó, hắn lại đi xem xét con đường đói khát và con đường hắc ám xâm lâm, cũng có những phát hiện mới. Con đường đói khát dường như không có vấn đề gì lớn. Thông qua việc không ngừng ăn uống, hấp thụ những vật chất quý hiếm chứa linh khí, họ có thể tăng cường sức mạnh. Nhưng khi nhìn thấy thần khí của con đường đói khát, Tề Nguyên có thể nhìn thấu bản chất của nó, cũng nhìn thấy điểm cuối của con đường này. Đây có lẽ là một con đường điên cuồng. Trong quá trình thưởng thức những món ăn ngon, dục vọng của họ sẽ không ngừng được thỏa mãn, nhưng cũng sẽ kích thích những dục vọng lớn hơn, khiến họ muốn ăn uống không ngừng. Dục vọng này sẽ ngày càng lớn, giống như một hố đen, dần dần nuốt chửng nội tâm, biến họ thành những con quái vật chỉ biết ăn. Thậm chí cuối cùng sẽ dẫn đến việc họ ăn thịt lẫn nhau. Bởi vì đối với những người đi theo con đường đói khát, những người khác cũng là những món ăn ngon nhất. Hắn nghi ngờ rằng, vị bán bộ chúa tể này đã từng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, ăn những thứ không nên ăn. Còn về con đường hắc ám xâm lâm, hắn cũng đã cùng người phụ nữ mặc áo bào đen kia đến xem xét, thậm chí còn suýt nữa bị nàng ta dụ dỗ. Bởi vì trong khu rừng hắc ám đó tràn ngập sức mạnh dục vọng, những ham muốn sinh sôi nảy nở cứ hiện ra trong đầu, khiến người ta không thể kiềm chế được. Ngay cả người phụ nữ mặc áo bào đen kia cũng dễ dàng bị sa ngã, suýt chút nữa đã quyến rũ được Tề Nguyên. Tề Nguyên giật mình, vội vàng dùng sức mạnh chúa tể để bảo vệ bản thân, đồng thời đá bay người phụ nữ kia. Tuy rằng hắn đã lâu không về nhà, nhưng dù sao cũng là người có gia đình, hắn vẫn có thể kiềm chế được bản thân. Khi đi đến nơi sâu nhất, hắn cũng phát hiện ra vấn đề của con đường này, giống với con đường sa ngã. Đó là con đường này không phải là con đường của sự sa đọa, cũng không phải là con đường khiến cho con người ta chìm đắm trong dục vọng. Hơn nữa, hầu hết những cường giả cấp chúa tể đều có khả năng tự chủ rất lớn. Không bị dục vọng chi phối, làm sao có thể sa ngã được. Con đường hắc ám xâm lâm cũng có vấn đề rất lớn. đó không phải là con đường của dục vọng và sa đọa, mà là con đường của hy vọng và sự sống, là một con đường rất thiêng liêng. Chỉ tiếc là, những người tu luyện theo con đường hắc ám xâm lâm chỉ nhìn thấy được bề ngoài, bị sức mạnh này mê hoặc, cuối cùng trở thành nô lệ của dục vọng. Sinh sôi nảy nở chưa bao giờ là một điều xấu xa, cũng không phải là sự sa đọa, mà là một điều thiêng liêng, không thể xâm phạm. Cho dù là con người bình thường hay những cường giả cấp chúa tể, việc sinh sôi nảy nở đều vô cùng quan trọng. Đây là sức mạnh của sự sống, của sinh mệnh. Thậm chí, sức mạnh này còn thuần túy và mạnh mẽ hơn cả sức mạnh sinh mệnh của tể nguyên. Bởi vì về bản chất, đây là hai loại sức mạnh sinh mệnh khác nhau. Sức mạnh sinh tử của tể nguyên thiên về luân hồi và chuyển hóa, là sự tuần hoàn giữa sống và chết. Nhưng sức mạnh sinh mệnh của hắc ám xâm lâm lại thiên về sự sinh sôi nảy nở. Còn về con đường không gian, hắn cũng đã xem xét sơ qua. Đó là một loại sức mạnh rất kỳ lạ, là không gian ẩn giấu bên trong. Hắn không hiểu rõ lắm, chỉ biết là nó có liên quan đến việc nén không gian. Trên thực tế, không gian cũng có thể tích, có những khu vực tồn tại không gian dị biệt, nhưng ít nhất, một không gian sẽ được ẩn giấu trong không gian tường kép, thế giới bên trong không hề nhỏ. Nhưng sức mạnh không gian ở đây, dường như có thể nén một không gian rất lớn vào trong một khu vực rất nhỏ. Ví dụ như mê cung không gian bên ngoài, nó không nằm trong không gian tường kép, cũng không phải là không gian dị biệt, mà tồn tại ngay trong vũ trụ này. Nguyên lý của nó là nén một không gian rất lớn vào trong một khu vực rất nhỏ, nên nhìn từ bên ngoài, không gian này không lớn lắm, nhưng khi bước vào trong, sẽ thấy không thể nào thoát ra được, giống như một mê cung khổng lồ. Tề Nguyên không hiểu biết nhiều về sức mạnh không gian, nên không thể nào nhìn thấu bản chất của nó. Sau khi xem xét bản chất của năm con đường này, Tề Nguyên rất xúc động, hắn đã thực sự nhìn thấy con đường của những chúa tể khác trong vũ trụ, tất cả đều rất đáng kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ hơn về năm con đường của thế giới này. Hầu hết mọi người đều đi sai đường, thậm chí có thể nói là tất cả đều sai. Cho dù là con đường tín ngưỡng, con đường hắc ám xâm lâm, con đường đói khát hay con đường sa ngã, họ đều chỉ dùng con mắt của người thường để nhìn nhận những pháp tắc cấp chúa tể này, chưa chạm đến được chân lý bên trong, đã bị vẻ hào nhoáng bên ngoài mê hoặc. Họ giống như những người nhặt được một hạt vừng, lại tưởng rằng đó là viên ngọc quý, rồi hừng hực khí thế bắt đầu tu luyện, cuối cùng, tuy miễn cưỡng đạt đến bán bộ chúa tể, nhưng lại khó mà tiến xa hơn nữa. Bản chất của con đường tín ngưỡng chưa bao giờ là sự mù quáng, mà là con đường của tự do, là con đường của sự thăng hoa. Bản chất của con đường hắc ám xâm lâm không phải là dục vọng sinh sôi, mà là sự thiêng liêng của sinh sôi nảy nở, là nhu cầu tất yếu của sinh mệnh. Đáng lẽ ra, họ phải từ bỏ dục vọng, nhưng những người tu luyện theo con đường hắc ám xâm lâm lại coi dục vọng là bản chất, từ đó bỏ qua những thứ quý giá hơn. Con đường đói khát cũng vậy, việc xa vào dục vọng không phải là con đường mà cường giả cấp chúa tể nên đi. Con đường xa ngã càng sai lầm hơn. Làm sao con người có thể chỉ có đau thương? Đây không phải là một con đường lớn, thậm chí ngay cả một con đường nhỏ cũng không phải, nó quá hạn hẹp. Tất cả những người tu luyện trong nền văn minh này, thậm chí bao gồm cả 4 vị bán bộ chúa tể, họ chưa từng thực sự nắm giữ được sức mạnh của những con đường này, họ chỉ là những tín đồ của những sức mạnh này, bị chúng khống chế và mê hoặc. Họ bắt chước, nhưng không học được những tinh túy, ngược lại còn khiến cho nền văn minh bị kìm hãm trong vô số năm. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, một nền văn minh đã từng có 5 vị chúa tể, vậy mà cuối cùng lại đi đến bước đường này, ngay cả con đường phía trước cũng không nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến cho Tề Nguyên một cơ hội. Trong nền văn minh của hắn, có những người có lẽ cả đời cũng không thể đạt đến bán bộ chúa tể, thậm chí là chúa tể. Việc để họ tự mình tìm kiếm con đường, tự mình khai phá con đường để đột phá lên chúa tể là điều gần như không thể, nên họ chỉ có thể đi theo con đường của người khác. Đến thế giới này, đi theo 5 con đường mà người khác đã vạch ra, biết đâu có thể tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng nên đi theo 5 con đường này như thế nào? Tề Nguyên phải lên kế hoạch lại, nếu cứ tu luyện theo cách của thế giới này, e rằng họ không những không thể đạt đến cảnh giới cao hơn, mà còn bị chính con đường tu luyện của mình phản phệ. Con đường không gian thì không cần phải quan tâm quá nhiều, cứ giao cho không gian lão nhân nghiên cứu. Nếu chỉ là tín ngưỡng một người nào đó, thì con đường này sẽ không thể đi đến cuối cùng. Sự kiêu ngạo và lòng thành kính vốn là 2 thứ đối lập nhau. Cho dù là ca ngợi người khác hay ca ngợi bản thân, cũng không thể nào thể hiện được tinh túy của con đường này. Cho nên thứ mà họ nên tín ngưỡng chính là đạo thuần túy nhất. Đạo ở đây không phải là thế giới quan của mỗi người, mà là tín ngưỡng những pháp tắc thuần túy nhất của thế giới, là những đức tính tốt đẹp nhất, ví dụ như tình yêu, lòng trắc ẩn, sự khiêm tốn. Con đường đói khát có thể đổi thành con đường thôn phệ, phương hướng chung không cần thay đổi, nhưng cần phải chú ý hơn đến việc ăn uống. Những người đi theo con đường đói khát có thể ăn bất cứ thứ gì, bởi vì họ có dạ dày bằng sắt, thậm chí có thể nuốt cả đá hay kim loại. Nhưng hiện tại, nếu muốn đi xa hơn trên con đường này, họ không thể ăn bừa bãi nữa, mà phải dựa theo nhu cầu của cơ thể, có kế hoạch ăn uống những loại vật chất nhất định. Con đường hắc ám xâm lâm, điều quan trọng nhất là phải từ bỏ dục vọng, đó là con đường của sự sinh sôi nảy nở, nuôi dưỡng và truyền thừa. Con đường sa ngã, có lẽ có thể đổi thành con đường cảm xúc, tu luyện những loại cảm xúc khác nhau, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa chúng. Sẽ không còn sự khác biệt giữa sa ngã và thăng hoa nữa, bởi vì nếu chỉ đi theo một trong hai con đường này, họ sẽ không thể nào đạt đến cảnh giới cao, cần phải kết hợp và cân bằng cả hai. Sau khi sắp xếp xong, hắn có thể đưa người của hành tinh mẹ đến đây để tu luyện theo những con đường này. Tất nhiên, hắn chỉ đưa ra những hướng đi chung chung, chứ không nói rõ cách tu luyện cụ thể, bởi vì đây là một con đường rất dài, họ cần phải tự mình khám phá. Nhưng nếu hắn nói ra tất cả những con đường này, cùng với chi tiết cách tu luyện, thì cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt tất cả tiềm năng, sẽ không còn có thêm những khả năng mới xuất hiện. Vì vậy, tuy rằng hắn có thể làm được nhiều việc hơn, nhưng vẫn lựa chọn không làm, mà dành thời gian để chờ đợi. Sau khi làm xong những việc này, hắn định rời khỏi thế giới này. Nhưng khi hắn vừa bước ra, chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên cảm nhận được thế giới này rung chuyển. Cường độ rung chuyển rất nhỏ, ngay cả những người cấp bán bộ chúa tể cũng không thể nhận ra, nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được. Hắn có chút khó hiểu nhìn lên bầu trời, dường như đang tìm kiếm điều gì đó bất thường. Chẳng lẽ ở đây còn có điều gì mà ta chưa chú ý đến sao? Trong lòng Tể Nguyên có chút nghi ngờ, hắn không nhịn được lẩm bẩm, đồng thời quan sát thế giới này. Theo lý mà nói, năm khu vực bí ẩn nhất của thế giới này chính là năm khu vực cất giấu thần khí, cấp bậc của những nơi đó cao đến mức chúa tể, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận khi đến đó. Nhưng hắn đã kiểm tra năm nơi này rồi, không phát hiện ra điều gì bất thường. Cảm thấy thế giới này có vấn đề, Tề Nguyên không vội rời đi, mà tiếp tục ở lại đây. Trong lúc suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nhận ra một điều bất thường mà trước đây hắn chưa từng để ý. Đó là thế giới này thiếu một thứ rất quan trọng, thứ mà tất cả những người đột phá lên chúa tể đều cần. Đó chính là chi khí ban đầu. Một thế giới đã từng có 5 vị chúa tể, hơn nữa, sau vô số năm, vẫn còn 4 vị bán bộ chúa tể, vậy mà lại không hề có một chút chi khí ban đầu nào. Hiện tượng này thật kỳ lạ. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, chi khí ban đầu đã hoàn toàn tiêu tán, không còn sót lại chút nào. Nhưng khả năng này rất thấp. Những thứ quý giá như vậy, cấp bậc cao như vậy, làm sao có thể dễ dàng tiêu tán được? Cho dù có tiêu tán, thì ít nhiều cũng phải còn sót lại một chút dấu vết, chứ không thể nào biến mất hoàn toàn như vậy. Tất nhiên, cũng có khả năng thứ hai, đó là thế giới này còn có những khu vực bí mật khác, mà chi khí ban đầu được cất giấu ở đó. Tề Nguyên chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Thế là, hắn càng cẩn thận quan sát thế giới này, tìm kiếm xem mình có bỏ sót điều gì không, đặc biệt là những nơi hẻo lánh, và những nơi có năng lượng không gian mạnh mẽ. Bởi vì rất có thể, khu vực này nằm trong không gian ẩn giấu, nên hắn không thể nào phát hiện ra. Sau một hồi tìm kiếm, dù đã dốc hết sức lực, hắn vẫn không tìm thấy gì, nhưng hắn càng tin chắc rằng thế giới này nhất định còn có những bí ẩn, mà hắn chưa khám phá ra. Dường như có thứ gì đó đang cố tình ngăn cản hắn. Tề Nguyên nhíu mày. Trong thế giới này, người mạnh nhất cũng chỉ là 4 vị bán bộ chúa tể, còn ai có thể ngăn cản hắn? Nhưng ngay sau đó, mắt hắn sáng lên, nhìn về 4 hướng xung quanh. Trong thế giới này, thứ có thể sánh ngang với hắn chỉ có một, đó là 5 con đường và 5 món thần khí. Chúng cũng đạt đến cấp chúa tể, nếu muốn che giấu điều gì đó, có lẽ chúng có thể làm được. Nhưng Tề Nguyên dù sao cũng là một chúa tể thực sự, muốn qua mặt hắn, chỉ một con đường và một món thần khí là không đủ. Muốn làm được điều này, chắc chắn phải là 5 món thần khí cùng hợp sức. Thú vị đấy. Tề Nguyên nhếch mép cười, tò mò đánh giá xung quanh, dường như đã phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới. Họ đang che giấu điều gì? Thế giới này còn có bí mật gì? Tề Nguyên càng thêm tò mò, hắn cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ, không bỏ qua bất kỳ một biến động không gian nào. Hắn thậm chí còn mở ra sinh tử môn, dùng sức mạnh cấp cao hơn để nhìn thấu những thứ ẩn giấu bên trong. Cả thế giới rung chuyển, dường như 5 món thần khí của thế giới này cùng lúc cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của sinh tử môn, có chút bất an. Ánh mắt Tề Nguyên ngưng tụ, nhìn lên bầu trời. Khoảng một tiếng sau, trong mắt hắn hiện lên vẻ hiểu rõ, rồi hắn bình tĩnh nhìn về một hướng. Khu vực này không nằm ở biên giới của thế giới, cũng không phải là một nơi quan trọng, chỉ là một thành phố bình thường trên không trung, trông không có gì đặc biệt. Nhưng khi đi qua đây, Tề Nguyên lại cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, mơ hồ dẫn động sức mạnh trong cơ thể hắn. Xem ra là chỗ này rồi. Tề Nguyên bước lên một bước, vỗ một chưởng vào không gian phía trên, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Sau đó, hắn lại vỗ thêm một chưởng, xé rách không gian, chui vào bên trong. Lập tức, một luồng sức mạnh cực kỳ nồng đậm và hùng mạnh ập đến, khiến Tề Nguyên phải biến sắc, suýt chút nữa đã lui ra ngoài. Sức mạnh ở đây vượt quá sức tưởng tượng của hắn, đạt đến mức không thể tin nổi, thậm chí ngay cả hắn cũng có chút không thể chống đỡ được. Chuyện gì thế này? Sao lại có khí tức mạnh như vậy? Nó không giống như là do năm vị chúa tể đã chết tạo ra. Tề Nguyên lẩm bẩm, có chút không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở đây, hắn thực sự cảm nhận được khí tức của chi khí, nhưng nó còn đáng sợ hơn chi khí. Ngay cả hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp. Tề Nguyên cẩn thận cảm nhận. Ban đầu, hắn cho rằng nơi này có lẽ ẩn giấu một món thần khí mạnh hơn, hoặc là khí tức của một chúa tể hùng mạnh nào đó, nên mới khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện ra rằng ở đây chỉ có chi khí ban đầu, hơn nữa còn là một lượng lớn chi khí cực kỳ tinh khiết, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thông thường, chi khí rất khó cảm nhận được, hơn nữa còn rất yếu ớt, không thể chạm vào. Nhưng chi khí ở đây thì khác, có thể trực tiếp nhìn thấy, trực tiếp chạm vào, gần như đã ngưng tụ thành dạng vật chất. Có lẽ họ đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để cô đặc nó. Hơn nữa, ở đây dường như còn có những sức mạnh thần kỳ khác, tạo ra những khí tức kỳ lạ. Tề Nguyên có thể cảm nhận sâu sắc rằng nơi này không hề bình thường, bởi vì ngay cả hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp, chắc chắn ở đây có những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả trong số những chúa tể. Hắn có thể cảm nhận được rằng ở sâu bên trong, dường như có một thứ gì đó khiến hắn phải e dè, nhưng hắn không thể nhận ra đó là gì. Hắn càng tò mò hơn là, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Có tác dụng gì? Tại sao lại tồn tại? Chẳng lẽ là do thần thánh lão giả và ba người kia tạo ra? Khả năng này rất thấp. Ít nhất là trong mắt Tề Nguyên, chỉ với sức mạnh của bốn người bọn họ, không thể nào làm được điều này. Nếu vậy, thì khu vực này rất có thể là do năm vị chúa tể thời viễn cổ tạo ra. Việc khiến cho họ phải hợp sức để tạo ra, đồng thời còn tồn tại đến tận bây giờ, cho thấy tầm quan trọng của khu vực này, chắc chắn nó có ý nghĩa rất lớn. Hơn nữa, nó còn được năm món thần khí chấn giữ, càng có thể thấy được sự quan trọng của nơi này. Tề Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, bước về phía trước. Những gì thể hiện ra bên ngoài không thể giúp hắn nhìn thấu mọi thứ, hắn phải tìm hiểu sâu hơn về bản chất của nơi này mới có thể hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của nó. Khi đi đến trung tâm, Tề Nguyên nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị hơn. Vô số chi khí hội tụ về một chỗ, ở khu vực trung tâm, tạo thành một hình người, giống như một bào thai chưa có ý thức, chỉ được tạo thành từ chi khí, dường như vẫn đang ngủ say. Sao lại có một người? Một người được tạo thành từ chi khí? Tề Nguyên tò mò quan sát, chẳng lẽ năm vị chúa tể năm xưa đã dùng tất cả chi khí chỉ để tạo ra một người. Hắn đưa ý thức của mình ra, quét qua hình người này, muốn xem thử đây là thứ gì. Nhưng chỉ cần nhìn một cái, hắn đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời, bởi vì hắn nhìn thấy những hình ảnh cực kỳ quen thuộc trên cơ thể này. Cơ thể này hoàn toàn được tạo thành từ chi khí, trong đầu có một khối chi khí hình thành nên bộ não, hiện ra hai màu đen trắng, bên trong tràn ngập những suy nghĩ và cảm xúc sống động, có vui vẻ, có buồn đau, có thống khổ, có tha thứ. Hơn nữa, khí tức này giống hệt với khí tức trên con đường sa ngã, chính xác hơn là khí tức dung hợp giữa sa ngã và thăng hoa ở khu vực thần khí, nói cách khác là con đường cảm xúc, còn ở vị trí trái tim của cơ thể này, có một luồng sáng trắng ngưng tụ, bên trong là sức mạnh thuần túy của con đường ca ngợi, thậm chí còn có thể nghe thấy những lời ca tụng từ bên trong. Còn về cơ thể này, bản thân nó đã dung hợp sức mạnh của con đường hắc ám xâm lâm, và con đường đói khát. Con đường hắc ám xâm lâm chính là sự sinh sôi nảy nở của nó. Giúp nó từ hư vô biến thành hữu hình, được chi khí ban đầu nuôi dưỡng, hình thành nên cơ thể hoàn chỉnh này. Con đường đói khát, trên bề mặt cơ thể hình thành vô số những vòng xoáy nhỏ, không ngừng hấp thụ sức mạnh xung quanh, đồng thời tiêu hóa chúng, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cuối cùng, trong tế bào của cơ thể này, Tề Nguyên tìm thấy dấu vết của con đường không gian. Mỗi tế bào của cơ thể này đều giống như một thế giới, không ngừng hấp thụ và nuôi dưỡng, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giống như vũ trụ sinh ra từ huyết nhục mà Quân đã từng nói, mỗi tế bào đều là một vũ trụ, không ngừng tiến hóa, không ngừng sinh sôi nảy nở, ẩn chứa sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Đây là cái gì? Tề Nguyên trợn tròn mắt, vô cùng kinh hãi. Cấp bậc của thứ này gần như đã vượt qua cấp chúa tể, đạt đến một tầng cao mới, đồng thời cũng là thứ có cấp bậc cao nhất mà Tề Nguyên từng thấy trong vũ trụ này. Nếu đợi đến khi nó hoàn toàn trưởng thành, trở thành một sinh mệnh thực sự, có lẽ nó có thể vượt qua cả chúa tể, đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhìn cơ thể này, Tề Nguyên cúi đầu trầm ngâm, bắt đầu nhớ lại những gì mình đã gặp phải kể từ khi bước vào thế giới này. Đột nhiên, hắn mơ hồ nhận ra rằng, có lẽ hắn đã đánh giá sai về năm vị chúa tể này. Năm vị chúa tể, liệu có thực sự hợp tác với nhau, cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu cao cả hơn? Tuy rằng khả năng này vẫn có, nhưng không lớn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy một khả năng khác lớn hơn. Có lẽ, chưa bao giờ có năm vị chúa tể. mà chỉ có một vị chúa tể cực kỳ mạnh mẽ, đã đi theo 5 con đường khác nhau, cuối cùng, thông qua 5 con đường này, hắn ta muốn siêu việt bản thân, đột phá lên một cảnh giới cao hơn cả chúa tể. Và cơ thể trước mắt này, dường như chính là kiệt tác cuối cùng của hắn ta. Càng quan sát kỹ, Tề Nguyên càng cảm thấy cơ thể này thật kỳ diệu. Nó vừa hư ảo, vừa thực tế, được tạo thành hoàn toàn từ chi khí. 5 con đường khác nhau đã tạo nên cấu trúc cơ thể của nó. Con đường ca ngợi là linh hồn, con đường cảm xúc là thần thức, 3 con đường còn lại tạo thành thể xác. Tinh, khí, thần hoàn toàn dung hợp, cuối cùng tạo ra một sinh mệnh. Vị chúa tể năm xưa, rất có thể đã chết do tuổi già, nhưng hắn ta đã tìm được cách để đạt đến cảnh giới cao hơn. Khi ông ta dùng cơ thể này để sống lại, có lẽ đó chính là lúc hắn ta trở về. Thế giới này, nói là một nền văn minh siêu phàm bị lãng quên, chi bằng nói là một quả trứng, một bào thai. Một bào thai siêu cấp đang ấp ủ một cường giả vượt qua cả chúa tể. Tề Nguyên không khỏi sờ mũi. Việc hắn tự tiện xông vào bào thai của người khác có vẻ hơi bất lịch sự. Nếu như người này đột nhiên tỉnh lại, với sức mạnh hiện tại của hắn, e rằng khó mà chống đỡ được. Nhưng may mắn là, dường như người này đang ngủ say. Thậm chí, hắn cũng không biết liệu phương pháp ấp ủ này có thành công hay không. Có lẽ đối với người này, đây là một thử nghiệm táo bạo, tỷ lệ thất bại cao hơn tỷ lệ thành công rất nhiều. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tề Nguyên trầm tư suy nghĩ, điều này mang đến cho hắn những gợi ý quan trọng, bởi vì hiện tại, hắn cũng đang tìm kiếm cách để đột phá lên một cảnh giới cao hơn chúa tể. Khi sức mạnh của hắn ngày càng tăng, đạt đến những cấp độ cao hơn, hắn càng khao khát tìm hiểu về những cảnh giới cao hơn. Cho đến nay, hắn thậm chí còn không nhìn thấy được phương hướng, hoàn toàn không biết gì về con đường tương lai. Còn vị cường giả trước mắt này, rõ ràng đã tìm ra một số manh mối, hơn nữa còn bắt đầu thử nghiệm. Không biết có thể đánh thức ý thức yếu ớt trong cơ thể này, nói chuyện với hắn ta hay không, biết đâu sẽ có thêm thu hoạch. Tề Nguyên thầm nghĩ, hắn không muốn phá hủy thành quả của người khác, cũng không muốn chiếm hữu nó, mà chỉ muốn tham khảo. Đạt đến cảnh giới của họ, họ đã có thể nhìn thấu nhân quả, nếu tùy tiện nhúng tay vào, hoặc phá hủy mà không để ý đến đạo lý, chắc chắn sẽ có kết cục không tốt. Đặc biệt là khi đối mặt với những cường giả ngang cấp, thậm chí là mạnh hơn mình, chỉ cần họ ra tay, hắn cũng khó mà chống đỡ được. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên, việc trao đổi đơn giản thì vẫn có thể. Tề Nguyên đưa ý thức của mình vào trái tim của người này, cố gắng tìm kiếm ý thức của hắn ta. Trong 5 con đường nào là quan trọng nhất, cốt lõi nhất? Đó chính là con đường ca ngợi, là linh hồn. Nếu có ý thức, thì có lẽ nó nằm trong trái tim kia. Hắn không mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Hắn không đưa ý thức của mình vào sâu bên trong trái tim, mà chỉ gõ cửa bên ngoài. Ban đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, dường như đây chỉ là một người chết, không có ý thức. Nhưng khi hắn gõ cửa trái tim vài lần, thậm chí còn dùng ý thức của mình đá vào linh hồn bên trong trái tim. Kết quả là, cú đá này đã khiến cho nó phản ứng. Trái tim vốn đang đập bình thường bỗng nhiên đập mạnh hơn, phát ra những tiếng bịch bịch bịch. Tề Nguyên lại đến gần, đá thêm vài cái nữa, lần này đã có biến cố. Một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên kéo toàn bộ linh hồn của hắn vào trong trái tim. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị hút vào trong. Luồng sức mạnh này thậm chí còn mạnh hơn cả chúa tể thuộc tính tâm linh, khiến hắn không thể chống cự được, toàn thân căng cứng. Sinh tử môn xuất hiện sau lưng, năng lượng trong cơ thể hắn, chính là dòng máu vàng, chảy cuồn cuộn, trên da xuất hiện những đường vân màu vàng, khí tức đáng sợ tỏa ra. Đạt đến cấp chúa tể, những người thực sự có thể khiến hắn phải dốc toàn lực đã rất ít, thậm chí, cho dù là chiến đấu với linh tàng, hay chiến đấu với đại lục sương mù, hắn cũng chưa từng dốc hết sức lực, ngay cả sinh tử môn cũng rất ít khi xuất hiện. Nhưng lần này, hắn đã thực sự dốc toàn lực. Nhưng dù vậy, ý thức của hắn vẫn bị kéo vào trong trái tim này. Trong nháy mắt đã đến một nơi khác. Khi mở mắt ra, nhìn xung quanh, hắn thấy trước mặt có một luồng sáng trắng đang lơ lửng trên không trung, còn xung quanh được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng xóa, tràn ngập khí tức thần thánh, đồng thời còn có những âm thanh du dương vang lên. Đây là bên trong trái tim sao? Tề Nguyên thầm nghĩ. Không sai, kẻ xâm nhập. Một giọng nói trầm mặc vang lên từ luồng sáng trắng trước mặt, bình tĩnh mà nặng nề, giống như một lão giả vừa mới tỉnh giấc. Tề Nguyên tập trung nhìn vào luồng sáng trắng, chắp tay hành lễ, nói, tại hạ là Tề Nguyên, xin ra mắt tiền bối. Luồng sáng trắng rung động, dừng lại vài giây, rồi nói, ngươi đến thế giới của ta xem thử thì cũng được, sao lại xông vào đây? Xông vào thì cũng thôi đi, ngươi còn đá vào trái tim của ta. Có phải là hơi quá đáng rồi không? Tề Nguyên ngẩn người, sờ mũi nói, ta chỉ là lo lắng tiền bối ngủ quên mất, nên mới đến xem thử. Ngươi nghĩ ta sẽ chết sao? Tề Nguyên chỉ cười nhẹ, mối quan hệ giữa hai bên hiện tại khá hòa thuận. Không hề căng thẳng, tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy, nhìn vào 5 con đường tồn tại xung quanh là biết, người này tuyệt đối không phải là kẻ xấu. Con đường ca ngợi làm linh hồn, cho thấy suy nghĩ của hắn ta không hề xấu xa, trái lại, hắn ta là một người nhân từ. Hơn nữa, tinh thần và linh hồn của hắn ta đều lấy thiện làm chủ, dung hợp với con đường xa ngã, hai bên hòa quyện vào nhau, tạo thành một tư duy không khác gì người bình thường. Dù nhìn thế nào, hắn ta cũng không phải là kẻ xấu xa, tàn nhẫn. Sau khi nói chuyện vài câu, Tề Nguyên càng khẳng định điều này. Hắn đã đá vào trán người ta mấy cái, khiến người ta tỉnh giấc, vậy mà đối phương cũng không hề tức giận, chắc chắn là người có tính tình tốt. Ngươi xông vào cơ thể của ta, còn đánh thức ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Ý thức trong ánh sáng trắng hỏi. Tề Nguyên cũng thôi đùa giỡn, hỏi, tiền bối đang định đột phá lên cảnh giới cao hơn chúa tể sao? Chỉ là đang thử nghiệm. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Không rõ. Vậy tiền bối vẫn luôn ở trong trạng thái tỉnh táo hay là ngủ say? Ngươi nghĩ sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, chắc là ngủ say. Ít nhất là trong mắt ta, tiền bối không thể nào duy trì trạng thái tỉnh táo, thậm chí tư duy còn có chút mơ hồ. Ý thức trong ánh sáng trắng thở dài, nói, đúng vậy, trước khi chết, ta đã thử một lần, miễn cưỡng kéo dài sự sống, trạng thái tự nhiên là không tốt lắm. Với cảnh giới và sức mạnh của ngươi, có thể nhận ra điều này cũng là bình thường. Tề Nguyên gật đầu nói, tại hạ đến đây không có ác ý, cũng không phải cố tình quấy rầy tiền bối, chỉ là muốn hỏi một số việc, sau đó sẽ rời khỏi đây. Tuy rằng đối phương không trách hắn, nhưng hắn vẫn nên giải thích, dù sao hắn cũng là người lịch sự. Không sao, nếu ngươi thực sự có ác ý, muốn xâm chiếm và phá hủy nơi này, thì đối với ta cũng rất phiền phức. Nhưng ta thấy những gì ngươi làm, ngươi không phải là người như vậy, ý thức trong ánh sáng trắng thản nhiên nói. Rồi nói tiếp, hơn nữa, việc ngươi đánh thức ta cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không có ai tác động từ bên ngoài, có lẽ ta sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ, không bao giờ tỉnh lại. Tề Nguyên gật đầu, hắn cũng có thể nhận ra rằng ý thức này rất yếu ớt, tình trạng không tốt lắm. Có lẽ người này cũng không chắc chắn mình có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn hay không. Chỉ là như hắn ta đã nói, trước khi chết, thử nghiệm một lần, liều mạng tìm kiếm con đường tương lai. Sau khi trò chuyện với hắn ta vài câu, Tề Nguyên bắt đầu hỏi về vấn đề mà hắn quan tâm nhất, đó là cảnh giới sau khi trở thành chúa tể. Tiền bối, ngài đã thử nghiệm, vậy chắc hẳn ngài đã nhìn thấy được một phần con đường tương lai. Không dám nói là nhìn thấy, chỉ là dựa vào sự hiểu biết của bản thân mà tiến lên phía trước vài bước. Thậm chí ngay cả ta cũng không biết những bước này có đúng hay không. Tiền bối có thể chỉ dạy cho vãn bối không? Tề Nguyên cũng không ngại học hỏi từ người khác. Thực lực của đối phương chắc chắn mạnh hơn hắn. Việc có thể đi ra 5 con đường chúa tể. Đồng thời sắp xếp một kế hoạch lớn như vậy trước khi chết, chắc chắn không phải là người tầm thường. Ý thức trong ánh sáng trắng không từ chối, một lúc sau, hắn ta hỏi, ngươi cảm thấy, trong quá trình đột phá đến cảnh giới cao hơn, có những thứ gì là nhất định phải có? Nhất định phải có. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi trả lời, ta nghĩ thứ nhất định phải có chính là chi khí. Không. Ý thức trong ánh sáng trắng lắc đầu nói, trong vũ trụ này, không có gì là nhất định cả. Trong quá trình đột phá đến cảnh giới cao hơn, thứ duy nhất nhất định phải có lẽ chỉ có bản thân người đột phá mà thôi. Ngay từ những cảnh giới trước đó, ngươi hẳn đã nhận ra điều này rồi. Đại đạo có vô số con đường, chúng ta chỉ đi theo một trong số đó, làm gì có con đường đột phá chung nào. Con đường mà ngươi đi chỉ là con đường của riêng ngươi, liệu nó có phù hợp với những người khác không? Hay là, người khác dựa theo con đường của ngươi, liệu có thể đạt đến cảnh giới của ngươi hay không? Còn về cảnh giới sau khi trở thành chúa tể, mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Con đường cũng khác nhau, điều này phải xem sự lĩnh ngộ của mỗi người, và dựa vào tình hình thực tế của bản thân mà làm. Nếu chỉ biết bắt chước người khác, thì cuối cùng chỉ có thể thất bại. Nghe vậy, Tề Nguyên im lặng một lúc, không nói gì thêm. Những gì người này nói không sai, làm gì có con đường nào là cố định, cùng lắm là họ chỉ có thể tham khảo lẫn nhau mà thôi. Nhưng hắn vẫn còn thắc mắc, những gì ngài nói, ta đều hiểu, nhưng ta thậm chí còn không nhìn thấy được phương hướng phía trước, vậy ta nên đi về đâu? Cảnh giới của hai người quả thực khác nhau. Người trước mắt này đến từ thời viễn cổ, có lẽ đã đạt đến đỉnh cao của chúa tể, là một trong những tồn tại đỉnh cấp. Còn Tề Nguyên mới chỉ đột phá cách đây không lâu, chỉ mới vài nghìn tuổi, con đường chúa tể mà hắn đang đi vẫn chưa dài. So với người trước mắt, hắn chỉ là một hậu bối. Thực ra, tất cả đều giống nhau. Ý thức trong ánh sáng trắng nói, ngươi nên dùng tâm thế như thế nào để tiếp nhận sức mạnh cấp cao hơn. Chỉ là biến đổi và thăng hoa mà thôi. Ta cảm nhận được chi khí rất nồng đậm trên người ngươi, ngươi đã bắt đầu dẫn dắt nền văn minh, từ đó không ngừng thu thập chi khí, tăng cường sức mạnh. Quá trình chúng ta tăng cường sức mạnh cũng giống như việc bồi dưỡng nền văn minh, chỉ là coi cơ thể mình như một nền văn minh, không ngừng nâng cấp và biến đổi. Tác dụng thực sự của chi khí chính là giúp chúng ta hoàn thiện tất cả những điều này. Nói rồi, ánh sáng trắng rung động, nhìn xung quanh, nói, giống như ta đã dùng cách của mình để vận dụng chi khí, biến nó thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng bản thân. Ngươi cũng có thể tham khảo, nhưng nếu thất bại thì đừng trách ta. Tề Nguyên. Hắn bất lực cười khổ, chuyến đi này, hắn cũng không biết là được hay mất. Hắn đã gặp được một người mạnh mẽ hơn, cũng nhận được một số lời khuyên, nhưng những lời khuyên này dường như không có tác dụng gì lớn. Con đường tương lai là gì? Người trước mắt này cũng không biết, bởi vì hắn ta cũng chưa từng đi qua, chỉ đang tìm kiếm mà thôi. Cách thức đột phá là gì? Hắn ta cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, mà chỉ nói rằng con đường của mỗi người đều khác nhau, ai cũng phải tự mình đi, có thể tham khảo, nhưng đừng bắt chước. Thậm chí, ngay cả phương pháp sử dụng chi khí, mỗi người cũng có những cách vận dụng khác nhau, cần phải tự mình tìm hiểu. Chính vì con đường của mỗi người đều khác biệt, nên mới khó đi như vậy. Ai cũng là người khai hoang, dò dẫm trong bóng tối, tìm kiếm con đường có thể dẫn đến cảnh giới cao hơn. Ta hiểu rồi, đa tạ chỉ điểm. Tề Nguyên cảm ơn, tuy rằng không thu hoạch được gì quá cụ thể, nhưng việc có thể gặp được một người ngang hàng với mình ở đây, giúp hắn biết rằng con đường phía trước không hề cô đơn. Đồng thời, thực sự có đường để đi, đó cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến đi này. Ý thức trong ánh sáng trắng cười nhẹ, nói, ta cũng không giúp được gì cho ngươi, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu thôi. À đúng rồi, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Trước tiên, sau khi ra ngoài, ngươi nhớ đóng cửa cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ra nơi này. Được, ta sẽ thêm một lớp phong tỏa nữa, với trình độ của nền văn minh này, chắc chắn họ khó mà tìm thấy nơi này. Đa tạ. Việc thứ hai, ta muốn nhờ ngươi chỉnh sửa một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta thấy phương pháp tu luyện của nền văn minh này hình như có chút vấn đề. Nói rồi, giọng điệu của ý thức trong ánh sáng trắng bỗng trở nên nghiêm khắc, thậm chí có chút bất lực và khó hiểu, bọn họ đang làm gì vậy? Ta nhớ con đường mà ta để lại cho họ không phải như vậy. Sao con đường không gian lại bị đứt đoạn? Đám nhóc con này đang làm cái quái gì vậy? Còn có con đường sinh sôi nảy nở, sao lại trở nên dâm loạn như vậy? Con đường đói khát và con đường xa ngã là cái quái gì vậy? Tự mình nghĩ ra con đường mới sao? Không đúng. Trong thế giới này, đáng lẽ họ không thể nào tự mình tạo ra con đường mới được. Còn con đường ca ngợi nữa, đầu óc có vấn đề à? Ca ngợi ta làm gì? Thấy ý thức này càng nói càng tức giận, Tề Nguyên không khỏi sờ mũi. Hóa ra ai cũng có những hậu bối khiến mình phải đau đầu. Hắn cũng muốn mắng cho một trận, con đường đã bày ra trước mắt rồi, vậy mà họ còn không biết đi cho đúng. Năm con đường thực sự. So với năm con đường mà họ đang đi, quả thực là một trời một vực, gần như không có ai tìm được con đường đúng đắn, họ chỉ biết bắt chước bề ngoài, đi theo những con đường tà môn ngoại đạo, hoàn toàn không có chút giá trị nào. Ý thức trong ánh sáng trắng hít sâu vài hơi, nói, vậy phiền ngươi ra ngoài một chuyến, giết chết mấy tên bán bộ chúa tể bất hiếu kia, sửa lại con đường tu luyện, ta sẽ chỉnh sửa lại thế giới này. Tề Nguyên xua tay, ta không giết người, con đường thì ta có thể sửa, nhưng nên sửa như thế nào, tốt nhất là ngài chỉ điểm một chút. Ngươi có thể nhìn hiểu con đường, cứ theo ý ngươi mà sửa đi. Ta ở đây khó mà ra ngoài được, hơn nữa, một thời gian nữa ta sẽ ngủ say. Tề Nguyên ngẩn người, gật đầu, hắn thấy trạng thái của đối phương không tốt lắm, nói chính xác thì hắn ta đã chết rồi, chỉ còn lại một tia ý thức. Nếu hắn ta thành công, hắn ta có thể sống lại, đạt đến cảnh giới cao hơn, trở thành một tồn tại vượt trên cả chúa tể. Nhưng nếu hắn ta thất bại, thì ý thức của hắn ta sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng theo hắn thấy, khả năng lớn nhất là hắn ta sẽ cứ kéo dài như vậy, mãi mãi ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Xét cho cùng, đối với cường giả cấp chúa tể, luôn có năng lượng nuôi dưỡng ý thức của họ, muốn chết cũng rất khó. Tiền bối, ngài đã sắp xếp như vậy, chắc hẳn những người đi theo con đường của ngài sẽ giúp ngài thức tỉnh. Ý thức kia suy nghĩ một chút, rồi nói, theo kế hoạch ban đầu của ta, những người đến đánh thức ta phải là những hậu bối cấp chúa tể. Họ có được sức mạnh của ta. Là một phần sức mạnh của ta, sẽ trở thành trợ thủ của ta. Nhưng không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, lại không có một chúa tể nào xuất hiện. Thì ra là vậy. Tề Nguyên nhíu mày, nói, vậy nếu ta đưa một số người của ta đến thế giới của ngài để tu luyện, liệu có vấn đề gì không? Ý thức trong ánh sáng trắng nhíu mày, nói, tốt nhất là đừng làm vậy, sẽ không có lợi cho cả hai chúng ta, chỉ khiến cho hệ thống của hai bên bị ô nhiễm. Hơn nữa, ngươi khó mà bồi dưỡng ra được chúa tể ở đây. Cho dù cuối cùng có trở thành chúa tể, thì đó cũng là chúa tể của ta. Vậy được rồi, xem ra không làm được. Tề Nguyên thở dài. Nếu không có ý thức này, có lẽ hắn có thể treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng người này vẫn còn sống, nên hắn không thể làm vậy được. Hơn nữa, hắn cũng không muốn tranh giành con đường của người khác, cho dù có cướp được cũng chưa chắc đã đi được xa. Nếu vậy, ta xin cáo từ, tiền bối cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Hữu duyên gặp lại. Không biết lần sau ta tỉnh lại là khi nào. À, ngươi có thể hẹn giờ, đến lúc đó ta lại đến đá ngươi vài cái, chắc là ngươi sẽ tỉnh lại. Ý thức kia ngẩn người, bất lực nói, không cần làm vậy đâu, việc tỉnh lại không có lợi ích gì đối với ta, cứ để ta tiếp tục ấp ủ. Nếu có một ngày, ý thức của ta không thể tỉnh lại nữa, ngươi cứ lấy hết những thứ này đi, coi như là ta tặng cho ngươi. Giọng nói dần dần biến mất, ý thức kia lại chìm vào giấc ngủ, thế giới mới lại trở nên yên tĩnh. Tề Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài một hơi. Nếu bây giờ hắn ra tay, ý thức này chắc chắn không thể ngăn cản hắn. Cho dù có thể ngăn cản được đôi chút, nhưng nếu đánh lâu dài, người chiến thắng chắc chắn là hắn. Nhưng đối mặt với cơ hội này, Tề Nguyên không hề ra tay, mà bình tĩnh rút lui, để mặc cho vị cường giả này tiếp tục ấp ủ. Cho dù là hắn, hay là ý thức kia, kỳ thực đều rất thản nhiên. Nếu là người khác đến đây, chắc chắn sẽ bị những bảo vật này mê hoặc, làm ra những chuyện cướp đoạt. Nhưng khi đạt đến cảnh giới đủ cao, họ sẽ không bị những thứ phù phiếm này ảnh hưởng. Ngay cả ý thức kia cũng vậy, hắn ta không hề cố chấp muốn đột phá, mà thản nhiên chấp nhận sinh tử. Nếu sống, thì cứ sống. Nếu chết, thì cứ để lại tất cả cho Tề Nguyên. Có lẽ trong mắt hắn ta, chỉ có những cường giả ngang hàng với hắn như Tề Nguyên mới là đồng loại. Còn 5 món thần khí, 5 con đường chúa tể, thậm chí là tất cả chi khí, kế hoạch trước khi chết, ý thức còn sót lại tất cả mọi thứ, hắn ta đều có thể cho đi. Nhưng so với những thứ này, Tề Nguyên lại mong chờ được nhìn thấy một cường giả vượt trên cả chúa tể xuất hiện hơn. Đối với con đường tương lai của hắn, điều này sẽ có tác dụng rất lớn. Rời khỏi không gian này, hắn đã niêm phong nó lại, không cho người ngoài xâm nhập. Sau đó, hắn tìm đến 4 vị bán bộ chúa tể, dùng thái độ cứng rắn yêu cầu họ thay đổi con đường tu luyện của toàn bộ nền văn minh. 4 người họ rất khó hiểu, nhưng Tề Nguyên không giải thích nhiều, chỉ nói một câu đơn giản, con đường này sai rồi, cả đời cũng không đi đến cuối cùng được. Trong 4 người, Emily, người đi theo con đường xa ngã, dường như đã nhận ra điều gì đó, không nói thêm gì nữa, thậm chí, chính hắn ta cũng đã bắt đầu sửa đổi con đường của mình. 3 người còn lại thì chìm vào trầm tư. Từ khi Tề Nguyên đến, họ đã biết được tình hình bên trong thần khí, ít nhiều cũng nhận ra sự bất thường, cũng phát hiện ra rằng con đường của mình có vấn đề. Nên khi Tề Nguyên chỉ ra vấn đề, họ không hề phản bác, chỉ là không biết con đường đúng đắn nên đi như thế nào. Khi Tề Nguyên chuẩn bị rời đi, thần thánh lão giả gọi hắn lại, tiền bối có thể chỉ dạy cho chúng ta một chút, con đường đúng đắn nên đi như thế nào. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, có chút bất lực. Hắn không ngờ rằng, sau khi nhìn thấy thần khí, sau khi được chứng kiến con đường thực sự, 4 người này vẫn không biết nên đi như thế nào. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng họ chỉ là không nỡ từ bỏ tất cả, không nỡ bắt đầu lại, nên mới do dự. Nhưng hiện tại xem ra, tầm nhìn của họ quá hạn hẹp, cho dù con đường thực sự đã ở ngay trước mắt, họ vẫn không thể tìm thấy con đường tu luyện đúng đắn. Thở dài một hơi, Tề Nguyên thản nhiên nói, thôi được, vậy ta sẽ nói đôi điều. Con đường không gian thì không cần phải nói nhiều, bản chất và cốt lõi của con đường ca ngợi không phải là ca ngợi một người nào đó, mà là ca ngợi bản thân con đường, ca ngợi chân lý, ca ngợi đạo nguyên thủy. Từ đó, tín ngưỡng mới có được nền tảng. Còn về con đường hắc ám xâm lâm, trên cơ sở của sinh sôi nảy nở, phải từ bỏ dục vọng xác thịt, hạn chế sự lan tràn của dâm dục, giữ gìn bản thân, tìm kiếm sự cân bằng. Con đường xa ngã, về bản chất chính là con đường cảm xúc, nhưng điều này có lẽ rất khó đối với các ngươi. Vì vậy, có thể chia nó thành xa ngã và thăng hoa, dung hợp chúng với nhau, còn con đường cụ thể thì phải tự các ngươi suy nghĩ. Con đường đói khát, nói chính xác là con đường thôn phệ, cũng giống như con đường hắc ám xâm lâm. Các ngươi cần phải từ bỏ khoái cảm khi ăn uống, đồng thời không để bản thân bị sa vào đó, duy trì sự cân bằng trong tâm trí. Đồng thời, phải hạn chế những thứ mà mình ăn, không phải cứ muốn ăn gì là ăn, nếu không, dục vọng sẽ ngày càng lớn, không thể nào kiềm chế được. Mỗi con đường tuy chỉ là một con đường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa rất nhiều nhánh nhỏ. Dựa vào tình hình của mỗi người, có lẽ sẽ có chút sai lệch, nhưng nhìn chung thì phương hướng sẽ không sai. Các ngươi phải giữ vững bản tâm, duy trì sự cân bằng, để lý trí làm chủ, chứ không phải là thỏa mãn dục vọng. Sau khi Tề Nguyên nói sơ qua về mỗi con đường, 4 người kia đều trầm tư suy nghĩ. Đối với những điều này, ít nhiều họ cũng đã hiểu được đôi chút. Giờ đây, sau khi nghe Tề Nguyên nói, họ càng thêm chắc chắn. Điều mà họ do dự, có lẽ không phải là nên đi như thế nào, mà là có nên từ bỏ tất cả những gì đã có, bắt đầu lại từ đầu hay không. Họ cần phải có dũng khí rất lớn. Xét cho cùng, họ đã đi đến ngày hôm nay, đã có tu vi như hiện tại, là kết quả của hàng vạn năm tu luyện. Nhưng bây giờ, lại muốn họ từ bỏ tất cả, bắt đầu lại, hơn nữa còn là tu luyện một con đường khác. Trong lòng họ ít nhiều cũng có sự đấu tranh và do dự. Nhưng họ sẽ lựa chọn như thế nào? Tề Nguyên không muốn quản, chỉ cần họ sửa lại phương pháp tu luyện của những người khác trong thế giới này là được, còn về sự phát triển sau này, cứ để tự nhiên. Như vậy, hắn cũng coi như không phụ lòng nhờ vả của ý thức kia, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hắn để bốn người kia ở lại đó suy nghĩ, còn mình thì dẫn người của hành tinh mẹ rời khỏi nền văn minh này. Nơi này không phải là vùng đất vô chủ, mà là lãnh địa của một cường giả khác. Tuy rằng không biết sống chết ra sao, nhưng ít nhất cũng phải có sự tôn trọng. Thế nên việc đưa người của mình đi là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng hơn là, khi đạt đến một trình độ nhất định, sự thuần túy là vô cùng quan trọng. Giữa các nền văn minh với nhau, giữa các hệ thống khác nhau, tốt nhất là không nên can thiệp quá nhiều, không nên tham gia vào con đường tu luyện của người khác. Nếu không, một khi đã dây dưa vào nhau, sau này sẽ có rất nhiều rắc rối. Giống như lúc trước, khi nhìn thấy tinh nguyệt chi địa của Nguyệt Thần, hắn đã lập tức quyết định không đến gần, đồng thời nghiêm cấm người của nền văn minh đến gần đó, bởi vì đó là con đường của người khác, nếu can thiệp quá nhiều, khi Nguyệt Thần đột phá lên Chúa Tể, sẽ xảy ra những vấn đề không tốt. Thế giới này cũng vậy. Giao dịch bình thường thì không sao, nhưng nếu đưa người của nền văn minh hành tinh mẹ vào đây để họ đi theo con đường của người khác, thì sau này sẽ gặp rắc rối lớn. Sau khi đưa mọi người đi, Tề Nguyên trở về hành tinh mẹ. Lần này, việc gặp được một cường giả cấp cao hơn nữa còn là một người đang tìm kiếm con đường sau khi trở thành Chúa Tể, đã giúp hắn học hỏi được rất nhiều điều. Tề Nguyên vừa suy nghĩ, vừa tìm một dãy núi, dựng một căn nhà, bắt đầu tu luyện. Đạt đến cảnh giới của hắn, không cần phải đến biển sao mộng cảnh nữa. Với khả năng của Trúc Mộng Sư, họ không thể nào suy diễn được cảnh giới sau khi trở thành Chúa Tể, nên tất cả những suy nghĩ này đều phải do hắn tự mình thực hiện. Xung quanh tỏa ra chi khí, Tề Nguyên lặng lẽ quan sát, suy nghĩ xem mình nên đi con đường nào trong tương lai. Đối với ý thức kia, con đường mà hắn ta đi vừa đơn giản, vừa phức tạp. Hắn ta đã tạo ra 5 con đường Chúa Tể, 5 con đường này tuy khác nhau, nhưng lại có sự liên kết với nhau. Khi tinh, khí, thần hợp nhất, có thể tạo ra một cơ thể hoàn toàn mới. Đây là một phương pháp rất kỳ diệu, đáng tiếc là nó quá đặc thù, không phù hợp với tình hình hiện tại của Tề Nguyên. Một mặt là hắn không có nhiều con đường Chúa Tể như vậy. Mặt khác, suy nghĩ của hắn về con đường tương lai có sự khác biệt so với ý thức kia. Con đường, chi khí nên dung hợp như thế nào? Nên đi con đường nào để có thể đạt đến cảnh giới cao hơn? Tề Nguyên chìm đắm trong suy nghĩ. Lần này, hắn đã tu luyện rất lâu, thời gian trôi qua, 10 năm thoáng cái đã trôi qua. Trong quá trình này, suy nghĩ của Tề Nguyên dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, trong đầu hắn hiện ra 2 chữ. Thần thoại, dường như hắn đã tìm thấy con đường của mình. Cũng nhìn thấy được con đường sơ khai sau khi trở thành Chúa Tể, trong những suy nghĩ miên man. 50 năm sau, Tề Nguyên từ từ mở mắt, trong ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng của hắn có chút đau thương. Từ một người bình thường, ta đã đi qua các cấp độ tốt, ưu tú, hy hữu, hoàn mỹ, sau đó thay đổi cấp độ sinh mệnh, đạt đến siêu phàm chi thể, trở thành người siêu việt. Tiếp theo là bước vào vương cấp, trở thành cường giả đỉnh cao trong một lĩnh vực nào đó. Khi hoàn toàn làm chủ một con đường, ta đạt đến Chúa Tể. Dường như đã đi đến cuối con đường, không còn phương hướng để tiếp tục tiến lên. Đã đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực, ta nên đi đâu để tìm kiếm những đỉnh cao mới? Có lẽ nên như hắn ta đã nói, bắt đầu lại từ đầu, ấp ủ sự sống mới, đột phá trong hủy diệt, dành thời gian để thai nghén và sáng tạo. Chi khí chắc hẳn có tác dụng như vậy. Tề Nguyên lẩm bẩm, hắn đã nhìn thấy. Hắn đã nhìn thấy điểm cuối của con đường mình đang đi, cho dù con đường Chúa Tể có dài đến đâu, cũng chỉ là sự tăng cường và tích lũy sức mạnh. Hắn đã đạt đến giới hạn, trên con đường sinh tử này, không ai có thể vượt qua hắn, ngay cả pháp tắc cũng ở dưới hắn. Nên hắn có thể siêu việt khỏi những quy tắc, ngự trị trên cả pháp tắc, trở thành một tồn tại bất tử bất diệt. Thậm chí, với pháp tắc của mình, hắn có thể ban cho người khác sự sống vĩnh hằng. Đây là điều vượt quá sức tưởng tượng, là một tồn tại giống như thần minh. Vậy thì hắn còn có thể tiến xa hơn như thế nào nữa? Nếu phải tìm một con đường khác, Tề Nguyên chỉ có thể nghĩ đến một con đường, đó là trở thành một sinh mệnh thực sự. Để cho sinh mệnh thực sự biến đổi, được tái sinh trong quá trình sáng tạo và tiến hóa. Đó chính là dự đoán của hắn về tương lai thần thoại chi cảnh. Trước đây, hắn vẫn luôn không biết tác dụng của chi khí. Hắn chỉ biết rằng tích lũy chi khí có thể giúp cho việc đột phá cảnh giới trở nên dễ dàng hơn, nhưng không hiểu rõ bản chất của chi khí. Chi khí rốt cuộc là loại năng lượng gì? Có tác dụng gì? Đây là một loại sức mạnh thần bí được sinh ra khi một nền văn minh được tạo ra. Nó ẩn chứa sự thai nghén, sự sống mới, văn minh, phát triển, sáng tạo và một số sức mạnh cao cấp hơn, ví dụ như tạo hóa. Nếu loại sức mạnh này chỉ dùng để giúp vương cấp đột phá lên Chúa Tể, thì ý nghĩa của nó không lớn lắm, chỉ là sự bổ trợ. Tác dụng thực sự của nó là giúp những cường giả cấp Chúa Tể đạt đến cảnh giới cao hơn. Đây là một loại năng lượng phụ trợ. Cảnh giới Chúa Tể đã đến cực hạn, không thể tiến xa hơn nữa, đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh cá nhân. Muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể phá vỡ giới hạn, khai thiên lập địa, bắt đầu lại từ đầu trong quá trình thai nghén và tái sinh. Chúa tể là kết thúc của một cảnh giới, cũng là khởi đầu của một cảnh giới khác, mà chi khí chính là công cụ để hoàn thành tất cả những điều này. Nói chính xác hơn, chi khí có thể giúp hắn thai nghén thần thoại, đạt đến một cảnh giới mới. Và bây giờ, điều hắn cần suy nghĩ là, nên thai nghén một thần thoại như thế nào? Cụ thể nên đi con đường này ra sao? Nên dùng phương pháp gì? Trong đầu hắn có hai ví dụ về con đường sau khi trở thành chúa tể. Đó là ý thức của đạo mà hắn đã gặp trước đó, và đại lục sương mù. Ý thức của đạo, về bản chất cũng là đi theo con đường thai nghén thần thoại. Hắn ta đã phá vỡ giới hạn ban đầu, kết thúc sinh mệnh trước kia, lựa chọn bắt đầu lại, tìm kiếm sự sống trong cái chết. Khi hắn ta thành công, sinh mệnh ban đầu của hắn ta cũng sẽ bị phá vỡ. Hắn ta sẽ được tái sinh thành một tồn tại hoàn toàn mới. Hơn nữa còn là một cơ thể mới được dung hợp từ 5 con đường, là thần thoại của nền văn minh đó. Trong nền văn minh đó, tất cả mọi người đều đi theo con đường của hắn ta, bị hắn ta kiểm soát và hạn chế, vốn là một thể với hắn ta. Hắn ta là thần minh được nền văn minh này thờ phụng, có được cấp độ sinh mệnh hoàn toàn mới, là khởi nguồn và điểm cuối của nền văn minh đó. Ở một mức độ nào đó, tỷ lệ thành công của con đường mà hắn ta đi là rất cao, trọng điểm là quá trình thai nghén phải thuận lợi. Tề Nguyên cũng nghĩ đến đại lục sương mù. Nếu như đại lục sương mù tiếp tục phát triển, cuối cùng nó sẽ đi về đâu? Nếu như hắn đoán không nhầm, sau khi đại lục sương mù bồi dưỡng được nhiều nền văn minh, tích lũy được một lượng lớn chi khí, cùng với hàng vạn quyền năng, nó cũng sẽ đi theo con đường thai nghén thần thoại. Nhưng cách thức để trở thành thần thoại của nó chắc chắn sẽ khác với con người. Dựa vào đặc điểm của đại lục sương mù, cuối cùng, nó sẽ trở thành một đại lục thần thoại. Đồng thời, trên đại lục này, có lẽ sẽ sinh ra những vị thần. Lúc đó, đại lục sương mù sẽ thực sự lột xác, trở thành một vùng đất thần thoại thực sự. Hơn nữa, rất có thể, đến lúc đó, nó sẽ không còn bồi dưỡng nền văn minh nữa, mà trở thành một đại lục siêu cấp, ấp ủ thần thoại. Và nền văn minh thần thoại, được sinh ra từ đó chắc chắn sẽ mạnh mẽ đến mức khó tin, là nền văn minh đỉnh cao thực sự trong vũ trụ. Như vậy, cho dù là sự phát triển của cá nhân hay sự phát triển của nền văn minh, cuối cùng đều sẽ vượt qua giới hạn, trở thành thần thoại. Xem ra, ta đã nhìn thấy được phương hướng chung của con đường phía trước. Chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này, có lẽ ta có thể thành công. Tề Nguyên thầm nghĩ, hắn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hắn có được sinh mệnh vô hạn, hơn nữa, con đường chúa tể của hắn vẫn chưa đi đến cuối cùng. Hắn hoàn toàn có thời gian để lên kế hoạch, chuẩn bị cho con đường phía trước. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, việc trở thành thần thoại là vô cùng khó khăn. Trước tiên, không nói đến việc nên dùng phương pháp nào, chỉ riêng lượng chi khí cần thiết cũng đã là một con số khổng lồ. Tuy rằng hắn đã tích lũy được rất nhiều năm, nhưng để có thể hoàn thành thần thoại, hắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngoài ra, nên lấy thứ gì làm hình thức ban đầu? Lấy thứ gì làm hạt giống để tạo ra thần thoại? Đây cũng là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Nên lấy hành tinh mẹ làm trung tâm? Hay lấy chính hắn làm trung tâm? Hay là kết hợp cả hai, thần thoại cuối cùng sẽ bao gồm những gì? Tất cả đều là những ẩn số. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Nguyên cho rằng con đường của ý thức kia tuy có khả năng thành công, nhưng tỷ lệ không cao. Xét cho cùng, đó chỉ là kế hoạch mà hắn ta lập ra trước khi chết, rất nhiều việc chưa được chuẩn bị kỹ càng, con đường cũng chưa hoàn toàn chính xác, nên có một số sai sót cũng là điều bình thường. Theo hắn dự đoán, con đường hoàn hảo nhất là sự kết hợp giữa nền văn minh và chúa tể. Trên hành tinh mẹ, lấy nền văn minh làm môi trường trung gian để rèn luyện thần thoại, sử dụng phương pháp giống như đại lục sương mù, giúp cho hành tinh này dần dần đạt đến cảnh giới cao hơn, trở thành vùng đất thần thoại thực sự. Còn bản thân hắn, cũng cần phải ấp ủ khi sức mạnh đạt đến đỉnh cao, để cho con đường của hắn, sức mạnh của hắn, dưới sự trợ giúp của chi khí, thai nghén ra thần thoại, nền văn minh linh dị cũng rất hùng mạnh. Đây là một nền văn minh được tạo thành từ hai chủng tộc ngự quỷ nhân và linh dị. Linh dị là một dạng sinh mệnh, có nét tương đồng với tân nhân loại của nền văn minh Zambi, bản thân chúng đã có sức mạnh pháp tắc. Nhưng so với tân nhân loại, linh dị không hoàn thiện bằng, tuy rằng sức mạnh pháp tắc của chúng rất lớn, nhưng lại cứng nhắc hơn, dễ bị khắc chế, giống như một loại chương trình. Tuy nhiên, so với những nền văn minh bình thường, sức mạnh của nền văn minh linh dị vẫn rất lớn. Đặc biệt là khi ngự quỷ nhân và linh dị kết hợp với nhau, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh của nền văn minh này đạt đến đỉnh cao. Hiện tại, trong nền văn minh linh dị có 3 loại tồn tại mạnh mẽ nhất. Đầu tiên là ngự quỷ nhân. Những ngự quỷ nhân mạnh nhất cũng chính là những người đạt đến cấp S, nếu so với hành tinh mẹ thì tương đương với siêu phẩm cấp, họ được gọi là nhân tộc trấn thủ sứ, cũng có người gọi họ là quỷ sứ, là biểu tượng cho sức mạnh của loài người. Số lượng tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều rất mạnh. Trong số những linh dị đạt đến cấp S được gọi là tai ách, Cũng có người gọi chúng là cấm kỵ, là những tồn tại không thể biết, không thể nghe, không thể nhìn, không thể chạm, có sức mạnh pháp tắc khủng khiếp. Ngay cả những cường giả cùng cấp ở hành tinh mẹ, cũng không thể nào có được sức mạnh pháp tắc lớn như vậy. Ngoài con người và linh dị, còn có một loại tồn tại nằm giữa linh dị và con người anh linh. Thông thường, những ngự quỷ nhân hùng mạnh, có linh hồn lực rất lớn, sau khi chết, linh hồn của họ không biến mất, mà dưới sự ngưng tụ của sức mạnh linh dị, trở thành những linh hồn có ý thức. Loại linh hồn này khác với linh dị, chúng không có bất kỳ sức mạnh tà ác nào, trái lại, chúng rất thần thánh, có được ý thức và ký ức lúc còn sống, vẫn tiếp tục bảo vệ loài người. Mọi người gọi những linh hồn này là anh linh, cũng là những tồn tại rất mạnh mẽ trong loài người. Ba lực lượng đỉnh cao này đã tạo nên sức mạnh của nền văn minh linh dị, giúp họ vừa có sức mạnh đối ngoại, vừa có tốc độ phát triển nội bộ rất nhanh. Còn về bách tộc văn minh, tiềm năng của họ rất lớn, và điều này thể hiện rất rõ ràng. Bởi vì khả năng tiếp thu của họ rất mạnh, chỉ cần dẫn dắt họ theo một hướng nhất định, họ sẽ phát triển theo hướng đó. Thậm chí, Tề Nguyên còn từng nghĩ đến việc trực tiếp coi nền văn minh này như một phôi thai, sau đó bồi dưỡng thành một nền văn minh cao cấp, có lẽ đó cũng là một lựa chọn không tồi. Xét về tiềm năng, họ không hề thua kém tân nhân loại của nền văn minh Zombie. Thậm chí, nếu để họ trải qua tận thế Zombie, bị nhiễm virus Zombie, biết đâu sẽ tạo ra một loại tân nhân loại còn mạnh mẽ hơn. Ưu điểm của bách tộc văn minh là tính linh hoạt cao, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là cực kỳ không ổn định. Một nền văn minh nhỏ yếu, có thể nhanh chóng lột xác thành một nền văn minh hùng mạnh nhờ những tác động từ bên ngoài. Nhưng những nền văn minh hùng mạnh này, thực chất bên trong đều ẩn chứa sự kiêu ngạo, rất dễ bị những yếu tố xấu tác động, từ đó sa ngã. Ví dụ như thiên thần tộc cực kỳ mạnh mẽ, sau vài chục năm hưng thịnh, đã suy tàn vì nhiều lý do khác nhau. Trong vòng vài chục năm sau đó, bảy chủng tộc đỉnh cấp ban đầu vậy mà cũng dần dần biến mất, bị dòng sông lịch sử cuốn trôi. Tề Nguyên không khỏi kinh ngạc. Đây chính là bảy chủng tộc mà hắn coi trọng nhất, là bảy chủng tộc có khả năng dẫn dắt nền văn minh này phát triển nhất, hơn nữa còn liên tục xuất hiện những cường giả siêu phàm, vậy mà lại bị diệt vong. Hơn nữa, sự diệt vong của những chủng tộc này không phải là do suy yếu, mà là biến mất hoàn toàn, gần như không còn một ai. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, lại có những chủng tộc mới không hề thua kém họ xuất hiện, đứng vững trong bách tộc văn minh, trở thành những kẻ thống trị thời đại mới. Đôi khi, Tề Nguyên cũng có thể nhìn thấu, một nền văn minh tuy dễ dàng hưng thịnh, nhưng cũng dễ dàng suy tàn, một nền văn minh đầy mâu thuẫn. Ban đầu, hắn định xếp nền văn minh này vào nhóm thứ nhất, cùng với nền văn minh Zombie. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, hắn quyết định xếp họ vào nhóm thứ hai. Tiềm năng tuy quan trọng, nhưng cũng phải xem xét đến những mặt xấu. Chỉ khi hai bên cân bằng, thì một nền văn minh mới có thể phát triển bền vững. Nếu bách tộc văn minh cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ coi nền văn minh này là thất bại, chuyên tâm bồi dưỡng những nền văn minh cao cấp hơn. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải loại bỏ những thói hư tật xấu của họ, sự kiêu ngạo. Trong nền văn minh này, gần như tất cả những chủng tộc đỉnh cấp, khi đạt đến đỉnh cao sức mạnh, họ sẽ trở nên cực kỳ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Ngược lại, tân nhân loại, nền văn minh có tốc độ phát triển nhanh nhất, lại luôn giữ thái độ khiêm tốn, ôn hòa, tuân theo sự dẫn dắt của Zombie Vương, gần như đồng lòng đồng sức để phát triển. Vì vậy, có thể thấy rằng, tuy huyết mạch chủng tộc rất quan trọng, nhưng phẩm chất của nền văn minh cũng không thể thiếu. Tề Nguyên vẫn luôn kỳ vọng vào bách tộc văn minh, nhưng tương lai họ có thể phát triển như thế nào thì phải xem chính bản thân họ. Còn về những nền văn minh cấp 3, đó là võ hồn văn minh và thú nhân văn minh. Không phải là nói hai nền văn minh này yếu, tiềm năng của họ vẫn rất lớn, nhưng so với ba nền văn minh trước đó thì vẫn kém hơn một chút. Hơn nữa, hai nền văn minh này có một đặc điểm chung, đó là sự đơn điệu. Tỉ dụ như võ hồn văn minh, con đường mà họ đi cho đến nay chỉ có võ hồn. Chỉ với một loại sức mạnh này, làm sao có thể cạnh tranh với những nền văn minh khác? Hơn nữa, võ hồn cũng không phải là quá mạnh, họ cần phải dựa vào quân đội để chiến đấu mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Nhưng những nền văn minh siêu phàm có một đặc điểm, đó là sức mạnh cá nhân quan trọng hơn sức mạnh tập thể. Mỗi cảnh giới là một tầng khác biệt, một cường giả có thể áp đảo cả một thời đại. Điều này khiến cho võ hồn văn minh, tuy có thể hoàn toàn áp đảo những nền văn minh yếu hơn mình, nhưng khi đối mặt với những nền văn minh mạnh hơn, họ lại trở nên yếu ớt. Thú nhân văn minh cũng vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Một mặt, bản chất của thú nhân văn minh là những thói hư tật xấu. Họ là một nền văn minh thất bại, một nửa huyết mạch con người, một nửa huyết mạch dã thú, khiến cho sự phát triển của nền văn minh này cực kỳ chậm chạp. Thú tính trong con người họ khiến cho cuộc sống của họ rất bẩn thỉu, lạc hậu, khó mà phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Khoa học kỹ thuật cũng gần như dậm chân tại chỗ, ngay cả ngôn ngữ và chữ viết cũng rất yếu kém. Một nền văn minh mà thiếu văn hóa, đó là một điều rất đáng sợ. Mặt khác, trong khi văn hóa của họ cực kỳ thiếu thốn, thì sự phát triển về sức mạnh cũng không khả quan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.